không ai. Mục Tiểu Võ nhíu nhíu mày, luôn mãi xác định lúc sau, chiều Trang Hằng chắp tay. Hằng công tử, quấy rầy. Trang Hằng nhàn nhạt cười, làm cái xin cứ tự nhiên động tác. Mục Tiểu Võ lúc này mới dẫn người, xoay người rời đi. Tô Lê trong lòng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị ra tới, lại bị Trang Hằng một phen đè lại. Đừng nhúc nhích. Hắn thanh âm thực nhẹ, Tô Lê động tác một đốn. Bất quá khoảnh khắc, kia đóng lại phòng môn lại một lần bị mở ra. Mục Tiểu Võ liền đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén đảo qua trong phòng hết thảy, đem sở hữu khả năng biến hóa đều nhất nhất xác nhận. Sắc thật không có người tồn tại dấu vết. Là đa tâm. Hằng công tử, tại hạ cáo tử. Mục Tiểu Võ biểu tình giãn ra, chắp tay mở miệng, giọng nói rơi xuống, xoay người lúc này mới rời đi. Thẳng đến phòng môn bị Tiểu Đồng một lần nữa đóng lại. Tô Lê lúc này mới giật giật, từ Trang Hằng trong ổ chăn bỏ ra tới. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua Trang Hằng. Đa tạ, ân cứu mạng, nếu có cơ hội, nhất định còn chi. Tiên đề là, Tô Lê có thể bình an ở băng nguyên trong vòng được đến chính mình muốn biết đến đáp án. Trang Hằng sau khi nghe xong, hơi hơi khẽ cười một tiếng. Cô nương khách khí, chỉ là chớ có lại thanh đao đặt tại ta trên cổ liền hảo. Tô Lê xem hắn gặp chuyện chấn định thong dong, đảo thật là có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn tại đây băng nguyên bên trong thành địa vị, tựa hồ có chút không giống bình thường. Hơi hơi mỉm cười, Tô Lê ánh mắt ở mông ở hắn đôi mắt thượng khăn trắng dạo qua một vòng, dừng ở hắn đôi tay phía trên. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, trong tay hắn cầm thư, cũng không phải bình thường thư, mà là một quyển manh thư. Mặt trên tự thể đột xuất phát từ trang sách mặt ngoài, chỉ cần cẩn thận sờ, mặc dù không thể đủ dùng đôi mắt đi xem, cũng có thể biết sách này nội dung. Chẳng lẽ, người đôi mắt nhìn không thấy? Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Nếu thật là như thế, vừa mới nàng phiên cửa sổ mà vào, động tác cực nhẹ, ra hỏa này thế nhưng đều phát hiện. Kia hắn nhĩ lực, thật đúng là không giống bình thường. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu giải thích. Không tồi, trời sinh quáng tuyết chứng, theo sau diễn biến thành hoàn toàn nhìn không thấy. Nếu là không cần khăn che mặt che đậy, như vậy trong ánh mắt nơi nơi đều là trước kia trang xóa, thập phần khó chịu. Tô Lê trong lòng hơi khẩn. Duỗi tay thăm thượng nam tử thủ đoạn, tinh tế cảm giác hắn mạch đập. Sau một lát, Tô Lê mở miệng dò hỏi. Ta có thể hay không nhìn xem đôi mắt của ngươi? Màu trắng khăn che mặt che đậy, Tô Lê thấy không rõ lắm hắn khăn che mặt dưới đôi mắt thượng tình huống như thế nào, cũng không dám nói lời nói. Nam tử hơi hơi mỉm cười. Chẳng lẽ, ngươi phải cho ta xem bệnh? Nay bệnh trời sinh liền có, đã xem biến băng nguyên trong vòng sở hữu đại phu, đều không làm nên chuyện gì. Bất đồng với bình thường mắt mù, đây là thật sự mắt mù, bẩm sinh, bất lử. Nam tử trên mặt mang theo một mặt cười khẽ. Nhưng thật ra không có cười nhạo Tô Lê ý tứ, chỉ là hắn biết, không có nhiều ít xem tất yếu. Tô Lê nhưng thật ra thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Ta trước nhìn xem, vạn nhất thật sự có biện pháp trị liệu đâu. Ngươi từ nhỏ mù, chẳng lẽ liền không nghĩ hồi phục thị lực. Bất luận cái gì thời điểm, đều không cần từ bỏ bất luận cái gì hy vọng. Tô Lê tuy rằng không cảm thấy chính mình nhất định có thể trị, nhưng dù sao cũng phải trước nhìn xem đi. Tựa hồ là Tô Lê những lời này làm hắn nhiều ít có chút cảm xúc. Trên mặt hắn ý cười thâm thâm, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy xem đi. Nói, hắn thân thủ từ sau đầu giải khai màu trắng khăn che mặt, duỗi tay đem chi phóng tới trên giường một bên. Hắn như cũ nhắm chặt mắt, Tô Lê duỗi tay sờ đến hắn đôi mắt bốn phía, nhẹ nhàng đè đè, theo sau hỏi hắn. Có hay không cái gì cảm giác? Có điểm nhức mỏi. Nam tử chậm rãi đáp. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, song chỉ tạo ra hắn mí mắt, nhìn về phía hắn trong mắt. Làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, hắn trong mắt bất đồng với người bình thường là màu đen, mà là một mảnh bạch, giống như tuyết giống nhau a màu trắng, thậm chí không có một đinh điểm hắc thành phần. Tô Lê nhúng mày, lại cẩn thận hỏi một ít bình thường ẩm thực thói quen, chậm rãi trầm mặc xuống dưới. Xem Tô Lê trầm mặc, nam tử tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ là cái dạng này kết quả, nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói. Chúng ta biết này hai mắt đã vô pháp khôi phục, ngươi không cần vì thế hao tâm tốn sức. Tuy rằng không biết ngươi vì sao sẽ bị mục thống lĩnh đuổi giết. Nhưng ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Trang Hằng mở miệng khuyên nhủ. Hắn đã sớm tiếp nhận rồi cái này hiện thực, mặc dù Tô Lê nói ra tình hình thực tế, hắn cũng là có thể tiếp thu. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng, theo sau câu môi cười. Ai nói không có biện pháp? Ân. Trang Hằng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút buồn cười lên. Chẳng lẽ thật là có biện pháp? Ngoài dự đoán chính là, Tô Lê trả lời rất kiên quyết. Tự nhiên. Có biện pháp. Trang Hằng có chút kinh lăng, thậm chí là không thể tin được. Chuyện này không có khả năng. Băng nguyên trong vòng những cái đó đại phu y thuật đã phi thường chi cao. Ngay cả bọn họ cũng đều không có cách nào, trước mắt cái này nghe tới như vậy tuổi trẻ nữ hài tử có thể làm cái gì a? Nhưng Tô Lê biểu tình lại rất nghiêm túc. Rồi tay ở hắn đôi mắt thượng nhẹ nhàng thăm, một bên chậm rãi mở miệng. Chương 1282 chữ viết không phải như thế. Người thần kinh còn hảo, cũng không có hư hao, khí quan cũng đều hoàn chỉnh, không có vấn đề. Có vấn đề chính là đôi mắt trong mắt bộ phận. Ta từ kia trong mắt địa phương thấy được một tầng bạch trướng. Ngươi nói, không có quang thời điểm, đó là đen tuyền một mảnh, có quang thời điểm, đó là trắng xóa một mảnh. Nghĩ đến đều là này phiến bạch trướng xảy ra vấn đề, mới đưa đến ngươi thấy không rõ lắm. Bất quá không quan hệ, ta này có chút biện pháp, có lẽ có thể thử xem. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Trang Hằng hơi hơi dương miệng, vẫn duy trì kinh ngạc động tác ngốc lập hồi lâu. Có biện pháp thử xem. Ngươi không phải ở nói dẫn đi. Trang Hằng vẫn là có chút không thể tin được. Rõ ràng những cái đó đại phu một cái hai cái đều giúp hắn xem qua. Đều đã nói qua, hắn đôi mắt này, không có cách nào lại khôi phục. Chính là hiện giờ, thế nhưng có người nói, có thể khôi phục. Hắn có phải hay không nghe lầm? Tô Lê lại thập phần khẳng định gật gật đầu, cuối cùng nhớ tới hắn nhìn không tới, lại mở miệng nói. Yên tâm đi, ta nói có biện pháp thử xem, kia liền nhất định có biện pháp thử xem. Như vậy, nếu ngươi lưu ta ở chỗ này, bảo ta 3 ngày bình an, ta liền thế ngươi trị hết này mắt tật như thế nào? Tô Lê nhướng mày nói. Chỉ là đơn giản như vậy. Trang Hằng có chút ngoài ý muốn, đảo làm Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Này! Đơn giản sao? Kia họ Mục chính là mang theo một đám người ở tìm ta, nếu là làm cho bọn họ phát hiện ta giấu ở ngươi nơi này, ngươi nhưng thoát không được căn hệ. Tô Lê chính là thế hắn suy xét. Này cũng không phải là vẻ mặt đơn giản việc nhỏ. Không nghĩ Trang Hằng lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi. Vô luận ngươi cuối cùng có hay không chữa khỏi ta đôi mắt, ta đều sẽ bảo ngươi 3 ngày bình an. Một lời đã định. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, trong lòng hơi hơi thả lỏng. Nam tử thân phận ở Mục Tiểu Võ trên người tựa hồ còn có chút tác dụng. Trang Hằng lẳng lặng mà ngồi, tùy ý Tô Lê tay ở hai mắt phía trên nhẹ nhàng ấn. Nàng ngón tay độ ấm không cao, mang theo một cổ tử từ từ hơi lạnh cảm giác, thậm chí có thể làm hắn cảm giác được đôi mắt mát lạnh. Như vậy sờ ở đôi mắt thượng thập phần thoải mái. Lập tức kiểm tra xong, Tô Lê liền khai một bộ phương thuốc đưa cho Trang Hằng. Làm ngươi tiểu đồng đi bắt dược đi, có mấy vị dược liệu Tô Lê nơi này không có. Trang Hằng nhẹ nhàng gật đầu, từ trên giường đứng dậy, thập phần thành thạo từ một bên lấy quá giày tới mặc vào, theo sau sờ soạng xuống giường duyên vị trí, đứng dậy đi hướng cửa phương hướng. Đi đến thứ 15 bước thời điểm, nam tử dừng lại bước chân, duỗi tay kéo ra cửa phòng. Hiển nhiên, căn phòng này nội bài trí hắn đều đã hiểu rõ với ngực, không cần xem, đều đã biết vị trí, khoảng cách. Tiểu đồng duỗi tay tiếp nhận Trang Hằng đưa qua phương thuốc, túi đầu vừa thấy hơi hơi sửng sốt. Công tử, này, này không phải ngài viết. Công tử chữ viết cũng không phải là như vậy. Ân. Trang Hằng nhàn nhạt gật đầu, chỉ mở miệng dặn dò. Ngươi không cần hỏi nhiều, đem này phương thuốc mặt trên dược liệu trộm tới là được. Tiểu đồng nga một tiếng, liền không có lại hỏi nhiều, xoay người rời đi nhà gỗ nhỏ. Ngẫu nhiên thời điểm. Hắn cũng là yêu cầu đi trong thành thu mua một ít đồ vật trở về, sẽ rời đi. Trang Hằng trở lại trong phòng, Tô Lê đã từ trên giường bỏ dậy, trộm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cẩn thận đem xong cửa sổ bông, nhẹ nhàng thở hắt ra. Cái kia Mục Tiểu Võ tựa hồ đối Trang Hằng còn tương đối yên tâm, ở trong phòng không có tìm được chính mình bóng dáng, liền từ bỏ nhà ở giấu người ý tưởng. Giờ phút này đã mang theo người đi trong núi. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Tô Lê không ở nhà gỗ, đó là vào núi. Trên bàn điểm tâm nước trà đã bị Tô Lê càn quét không còn. Ngươi này nhà ở điểm tâm hương vị không tồi, ngượng ngùng, đã đói bụng, đều bị ta ăn. Tô Lê ha hả cười mở miệng nói. Trang Hằng cũng nhịn không được cười lên một tiếng nói. Không quan hệ, thích liền ăn, không đủ nói, chờ tiểu đồng trở về, ta lại làm hắn nhiều chuẩn bị một ít. Một canh giờ lúc sau, tiểu đồng mang theo Tô Lê sở yêu cầu dược liệu trở về, chỉ là đầy mặt nghi hoặc mở miệng. Công tử, này phương thuốc giữa có 2 vị dược liệu. Chủ quán chuyên môn báo cho quá ta, không thể cùng nhau sử dụng, nếu không dược tính tương hướng, chỉ sợ sẽ thương cập tánh mạng. Ngươi, ngươi muốn này đó dược liệu làm cái gì? Tiểu đồng không hiểu. Công tử cũng không phải là am hiểu với y y dược chi đạo người. Bình thường cũng sẽ không đối dược liệu có cái gì hứng thú, hôm nay là làm sao vậy? Tiểu đồng giọng nói rơi xuống, dương mắt lơ đãng hướng trong phòng thoáng nhìn, vừa lúc liếc tới rồi bên cạnh bàn ngồi Tô Lê. A, ngươi là ai? Hắn chạy nhanh vọt vào phòng. Sắc mặt lạnh băng đối với Tô Lê chất vấn lên. Trong phòng này thế nhưng trà trộn vào người khác. Mà hắn cư nhiên còn không biết. Khi nào trà trộn vào tới? Chẳng lẽ là... Công tử, nàng chính là cái kia kẻ cắp. Tiểu đồng phản ứng lại đây. phía trước Mục Tiểu Võ không phải dẫn người tới đi tìm một nữ nhân sao? Hay là chính là nữ nhân này? Tô Lê ngước mắt, nhìn xem Trang Hằng, lại nhìn xem Tiểu Đồng, nhưng thật ra đối với Tiểu Đồng thập phần thản nhiên gật gật đầu. Không sai, ta chính là bọn họ muốn bắt người kia, nhưng ta không phải cái gì kẻ cắp. Tô Lê giơ tay quán quán, một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng nói. Ta là vô tội, là bọn họ khi dễ ta, muốn đem ta chảo trở về, may mắn, nhà ngươi công tử ôn nhu lại thiện lương, đem ta cấp cứu. Như thế nào, ngươi hiện tại muốn đi cáo trạng, nói cho cái kia Mục Tiểu Võ, kỳ thật là nhà ngươi công tử đem ta cấp giấu đi, hại chết nhà ngươi công tử. Tô Lê câu môi chậm rãi mở miệng, nói mấy câu thiếu chút nữa tức giận đến Tiểu Đồng một hơi thượng không tới. Ngươi, ta cái gì ta? Loát thẳng đầu lươi nói nữa. Tô Lê lạnh giọng mở miệng, Tiểu Đồng hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, lại không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn về phía nhà mình công tử. Đây là công tử đồng ý bỏ vào tới người, là công tử giấu đi người A. Này làm sao bây giờ? Trang Hằng sau khi nghe xong hai người khắc khẩu, theo Tiểu Đồng phương hướng mở miệng. Tiểu Đồng, ngươi đem dược liệu bông, theo sau đi phòng bếp làm chút ăn tới, vị cô nương này đã đói bụng. Công tử, ngươi như thế nào có thể làm loại này người lai lịch không rõ lưu tại phòng? Vạn nhất nàng là kẻ xấu làm sao bây giờ? Tiểu Đồng nóng nảy, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ, kia phương thuốc, là ngươi khai? Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Tô Lê. Hắn nhớ rõ, kia phương thuốc mặt trên tự, cũng không phải công tử bút ký. Nay nhà ở lại đột nhiên nhiều ra một người tới, chẳng lẽ là nữ nhân này viết? Tô Lê đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, gật gật đầu thừa nhận xuống dưới. Là ta làm vị cô nương này cho ta xem đôi mắt. Trang Hằng cũng vào giờ phút này giải thích. Nói như vậy, dược liệu là cho công tử trị đôi mắt. Không. Kia dược liệu cửa hàng lão bản nói cho ta, này trong đó có hai vị dược liệu dược tính tương hướng, sinh ra tác dụng phụ cực đại, không thể dùng A. Tiểu Đồng cái này thật sự sốt ruột. Công tử đôi mắt là chuyện như thế nào, mọi người đều rõ ràng, cơ bản không có khôi phục thị lực hy vọng. Chính là, hiện tại đột nhiên toát ra như vậy một nữ nhân tới, nói có thể trị liệu công tử. Này không phải nói giỡn sao. Trước 1283 nửa cái chủ tử. Huống chi, dược tính tương hướng hai vị dược liệu không thể ở bên nhau sử dụng. Nếu là dùng, kia công tử thân thể làm sao bây giờ? Tiểu Đông sợ hãi, lo lắng, hy vọng nhà mình chủ tử có thể dừng cương trước bờ vực, chạy nhanh đem người này cấp đuổi đi. Nhưng mà, Trang Hằng lại biểu tình nhàn nhạt mở miệng. Dược tính tương hướng, nói vậy vị cô nương này nhất định có biện pháp đem chi hóa giải, nếu ta đã quyết định đem này đôi mắt giao cho nàng tới trị liệu, như vậy, ta nhất định là tín nhiệm nàng. Trang Hằng ngữ khí thập phần khẳng định, hiển nhiên, mặc kệ Tiểu Đồng nói cái gì nữa, hắn cũng đồng dạng sẽ đem này đôi mắt cấp Tô Lê trị liệu. Tiểu Đồng sau khi nghe xong càng nóng nảy. Công tử, đôi mắt của ngươi những cái đó rượu thủ hồi Xuân Đại Phu cũng chưa biện pháp, nàng sao có thể hành. Ngươi không cần bởi vì quá thiện lương, bị người cấp lửa. Nàng chính là mục thống lĩnh muốn bắt người, nói không chừng thật đúng là đã làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Tiểu Đồng giọng nói rơi xuống. Trang Hằng lại nhàn nhạt mở miệng. Ta tin tưởng ta cảm giác, nàng không phải người xấu, ít nhất đối ta cũng không có sát tâm. Huống chi, nàng giết ta, lại có chỗ tốt gì? Trang Hằng hơi hơi mỉm cười, xua tay làm Tiểu Đồng đi ra ngoài. Này không chút do dự tín nhiệm, nhưng thật ra làm Tô Lê kinh ngạc. Hắn lại là như vậy tin tưởng nàng. Mắt thấy Tiểu Đồng bị hắn vẫy lui, Tô Lê vội vàng mở miệng. Người nấu ăn phía trước thiêu một nồi nước tắm đưa vào tới. Tô Lê giọng nói rơi xuống. Tiểu Đồng liền hung tợn dương mắt trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nữ nhân này còn tính toán ở công tử trong phòng tắm gội? Tiểu Đồng bị cái này ý tưởng hoảng sợ khoảnh khắc, lại nghe Tô Lê ngay sau đó giải thích một câu. Cho ngươi ra công tử dùng. Tiểu Đồng hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Trang Hằng. Trang Hằng cũng là vẻ mặt một bức. Hắn trị liệu đôi mắt yêu cầu phao tắm sao? Tô Lê chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là đem Tiểu Đồng mang về tới dược liệu phong tới trên bàn, bắt đầu xử lý. Dược liệu phần lớn là phơi khô, chỉ có hai vị là yêu cầu mới mẻ. Rửa sạch sẽ lúc sau, Tô Lê liền chính mình động thủ dùng tiểu nồi đun nóng ngao nấu trong chốc lát. Theo sau, chờ Tiểu Đồng thiêu tốt nước gấm đưa tới lúc sau, liền đem kia có chút màu xanh biếc nước thuốc ngã vào nước gấm giữa. Ập vào trước mặt nồng đậm dược hương, làm Tô Lê tinh thần chấn động. Tô Lê xua tay, chiều một bên Trang Hằng phân phó nói. Mau, cởi quần áo phao tắm. Ân. Trang Hằng hơi hơi sững sờ. Dược hương vị hắn sáng sớm liền nghe tới rồi, chỉ là, nay cởi quần áo phao tắm. Ở chỗ này sao? Làm cho nàng mặt. Trang Hằng trắng nón làn da thượng lộ ra một mặt mất tự nhiên hồng. Hắn mím môi, có chút do dự. Chính là hiện tại, ngươi nhanh lên. Tô Lê tiếp đón, đã từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng lấy ra ngân châm tới. Nếu không phải này phao tắm trung gian yêu cầu thi châm, nàng cũng không nghĩ lưu tại trong phòng A. Xem hắn còn đứng bất động, Tô Lê có chút vô ngữ. Dược hiệu giờ phút này tốt nhất, nếu ở không đi vào, ngươi đôi mắt này khôi phục đã có thể khó khăn. Tô Lê nói một câu tàn nhẫn lời nói, Trang Hằng lúc này mới nhấp khẩn môi, bắt đầu cởi quần áo. Cởi ra áo ngoài, Trang Hằng đem cuối cùng một kiện áo trong giữ lại, đang chuẩn bị tiến vào thao tắm, trên vai bông dưng nhiều một đôi tay, đột nhiên lôi kéo. Bạo lực trực tiếp đem trên người hắn quần áo cấp lôi kéo xuống dưới, ngay sau đó, Trang Hằng nghe được Tô Lê nói. Ta còn cần cho ngươi thi trầm, ăn mặc áo trong không có phương tiện. Ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ còn không bằng ta một nữ tử sảng khoái. Lại không làm ngươi cởi sạch, này không phải còn ăn mặc quần sao. Vào đi thôi. Tô Lê duỗi tay vô vô hắn chân bóng gối. Trang Hằng một cái không chú ý, về phía trước lảo đảo một chút. Trên mặt đỏ ửng càng sâu, Trang Hằng mím môi, vẫn là ngoan ngoãn vào thao tắm. Nước thuốc tiến vào làn da sẽ có chút đau, chính ngươi nhẫn hảo đừng ra tới. Tô Lê dặn dò, trên tay đã bắt đầu bận việc lên. Ngân châm rất dài, đâm vào làn da mang theo một trận đau đớn. Đồng thời, Trang Hằng cảm thấy này thao tắm giữa có nhu cầu đau đớn cảm chui vào làn da. Đau đớn làm hắn nhịn không được kêu rên ra tiếng. Hắn một phen nắm thao tắm hai bên, cắn răng chịu đựng. Tô Lê vừa mới theo như lời đau đớn, chính là này đó đi. Này thật sự có thể chữa khỏi hai mắt của mình. Trang Hằng không biết biện pháp rốt cuộc được chưa, nhưng vô luận là cái gì phương pháp, đều đáng giá thử một lần. Nếu là cứ như vậy đã chết, cũng tốt hơn cả đời nhìn không tới thế giới này, chỉ có thể sinh hoạt ở hắc bạch thế giới giữa. Xem hắn kiên định nhìn xuống, Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, rất là vui mừng. Cứ như vậy, liền nhiều vài phần nắm chắc. Thi châm sau khi chấm dứt, Tô Lê đem ngân châm tiêu độc lúc sau, lại thu hồi châm túi giữa. Làm tốt này hết thảy, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài đi dạo, hô hấp trong sân mới mẻ không khí. Một đạo không giống bình thường tiếng bước chân chui vào trong hai. Tô Lê mày một trọn, dừng lại bước chân. Có người tới. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thau tắm chung Trang Hằng. Trang Hằng hơi hơi nhúng mày, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Tiếng bước chân thực nhẹ, tựa hồ là lặng lẽ tới gần. Đi tới cửa khoảnh khắc, xoát một chút đẩy ra phòng môn. Sương mù mở mịt phòng trong vòng, tươi mát dược hương thấm vào ruột gan. Mục Tiểu Võ ánh mắt chạy nhanh hướng phòng giữa quét tới, cư nhiên không có phát sinh người nào. Xôn xao. Bị hoảng sợ Trang Hằng cả kinh, lắc lư trong bồn thủy. Ai? Hắn gầm lên ra tiếng. Cửa Mục Tiểu Võ lúc này mới phát hiện, Trang Hằng đang tắm, chuẩn xác mà nói, hẳn là thuốc tắm. Mà trong phòng, trừ bỏ thuốc tắm Trang Hằng, cũng không có những người khác tồn tại. Mục thống lĩnh, ngươi làm gì vậy? Công tử ở thuốc tắm, ngươi sao như thế lô mãng? Mục Tiểu Võ dụ dụ mắt, chuyển khai tầm mắt, không đi xem ở giữa thuốc tắm Trang Hằng, nhấc chân lui hai bước ra tới. Mục Tiểu Võ không biết công tử ở thuốc tắm, có điều quấy rầy, còn thỉnh công tử thứ tội. Nói chuyện xin lỗi đồng thời, đôi mắt còn ở nhìn kỹ trong phòng. Hắn dẫn người ở trong núi tìm tòi một ngày một đêm, thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Nàng kia giống như là hư không tiêu thất giống nhau không thấy. Hắn càng nghĩ càng kỳ quái, lúc này mới đột nhiên đi vòng vèo trở về nhìn xem. Không nghĩ tới, vẫn là không gặp. Nàng thật sự không ở nơi này. Mục Tiểu Võ nhíu nhíu mày, không có nhiều lời. Tiểu Đồng trên mặt mang theo phẫn nộ mở miệng. Mục thống lĩnh, lại nói như thế nào? Công tử cũng coi như là ngươi nửa cái chủ tử, ngươi như vậy không đem chủ tử để vào mắt, là muốn tạo phản sao. Tiểu Đồng ngoài miệng nhanh nhẹn không bằng Tô Lê, nhưng hù dọa khởi người tới, vẫn là ra dáng ra hình. Chỉ có thể, Mục Tiểu Võ không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện liền có thể hù dọa người. Hắn sắc mặt không thay đổi, chỉ tiếp tục mở miệng. Còn thỉnh Hằng công tử thứ tội. Trang Hằng sườn mặt đối với hắn, đôi mắt thượng còn mang theo kia một cái màu trắng khăn che mặt. Giờ phút này trên mặt thập phần không vui. Hiển nhiên bị người quấy rầy thuốc tắm là một kiện thực không thoải mái sự tình. Nhà ở liền lớn như vậy, kiểm tra cũng thấy vậy xong rồi. Mục Tiểu Võ nhẹ nhàng thở hắt ra, lại lặp lại một lần. Con thỉnh Hằng công tử thứ tội. Mục thống lĩnh lần thứ hai tới ta này phòng nhỏ. Chương 1284 nhìn kỹ xem. Hay không thấy rõ ràng? Nếu là không thấy rõ, đại nhưng tiến vào nhìn kỹ xem. Nếu là hoài nghi người này sẽ giấu ở ta này thau tắm trong vòng. Muốn hay không ta đứng dậy làm ngươi tỉ mỉ kiểm tra một lần. Trang Hằng ngữ khí không vui mở miệng, sườn mặt đối với Mục Tiểu Võ đạo. Mục Tiểu Võ sắc mặt căng thẳng, nhấp môi không nói. Mục thống lĩnh, còn không đi, là thật muốn kiểm tra công tử thao tám. Tiểu Đông lạnh giọng mở miệng, nổi giận đùng đùng. Mục Tiểu Võ rũ rũ mắt, chắp tay đáp. Quấy rầy. Cửa phòng đóng lại, phòng một lần nữa an tĩnh lại. Tô Lê nghe kia càng lúc càng xa tiếng bước chân rời đi. Dầm. lúc này mới từ trong nước toát ra đầu tới. Mục tiểu võ định là ở địa phương khác tìm không thấy nàng tung tích, lúc này mới lại lần nữa đi vòng vèo trở về. Nếu không phải nàng linh cơ vừa động, trực tiếp trốn vào trang hàng thao tám, giờ phút này chỉ sợ đã bị bắt. Thủy theo tóc chảy xuôi mà xuống, Tô Lê chạy nhanh rỗi tay sờ soạn một phen mặt, từng ngụm thở dốc hai tiếng, mới đưa bởi vì nín thở khổ sở cảm giác thối lui. Thủy sấn nàng làn da tựa hồ càng thêm trắng non chút, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo. Chỉ tiếc, Trang Hằng mặc dù ngồi ở thao tám, cũng là nhắm hai mắt, mảnh vải mông mắt, cái gì đêm nhìn không thấy. Nhưng, Tô Lê trên người nhàn nhạt mùi hương cùng dược vị bất đồng. Đôi mắt nhìn không thấy Trang Hằng, lỗ tai cùng cái mũi liền đặc biệt linh. Thực đạo, hắn lại một chút liền nghe thấy. Trong đầu, đột nhiên xuất hiện Tô Lê mạn rượu dáng người, hắn mặt kinh không được có chút nóng lên. Cái loại này mạc danh tim đập thình thịch cảm giác, làm hắn có chút hoảng hốt. Hô! Tô Lê thật dài thở hắt ra, hắn liền chạy nhanh hoảng loạn gục đầu xuống, tim đập lại nhịn không được nhanh hơn. Bọn họ giờ phút này khoảng cách là như thế ái muội, nho nhỏ thao tắm tự thành một cái thế giới. Thẳng đến Tô Lê dầm một tiếng đứng dậy, ra thao tắm. Xin lỗi, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, đa tạ ngươi vừa mới vì ta che lấp. Tô Lê quần áo đã ướt lộc cộc kề sát ở trên người, nếu là nam nhân khác, Tô Lê liền không nói hai lời rời đi. Chỉ là, đối diện là một vị người mù, cũng không cái gọi là. Giờ phút này, nàng hướng tới Trang Hằng cảm kích chắp tay. Trong đầu còn có chút đặc biệt hình ảnh Trang Hằng có chút không dám đối mặt Tô Lê, mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi đi trước đem quần áo thay đổi, ta sẽ rửa theo ngươi nói, hảo hảo phao thuốc tắm. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Kia chờ ta thay đổi quần áo lại đến cho ngươi châm cứu. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê xoay người mở cửa đi ra ngoài. Cửa, Tiểu Đồng nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây nhất định sẽ bị trào bao, không nghĩ tới Mục Tiểu Võ mở cửa lúc sau, thế nhưng không có tìm được Tô Lê, kinh ngạc một hồi lâu. Hắn chính là vẫn luôn đều canh giữ ở cửa, Tô Lê căn bản là không có ra tới. Tiện đi Mục Tiểu Võ lúc sau, Tiểu Đồng đang muốn tiến vào hỏi một chút rõ ràng, không nghĩ Tô Lê trước mở ra cửa phòng. Một thân ướt đấm Tô Lê làm Tiểu Đồng ngẩn người. Ngươi! Hắn vừa muốn nói cái gì, Tô Lê đã chắp tay nói. Đa tạ Tiểu Đồng vừa mới không có tố giác ta đi trước thay quần áo a. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, dứt lời xua tay xoay người, chỉ để lại Tiểu Đồng trừng mắt một đôi chuông đồng giống nhau đôi mắt nhìn Tô Lê rời đi bóng dáng. Này này này! Trong phòng có thể có thủy địa phương, nhưng còn không phải là chỉ có công tử thao tám. Hồi tưởng vừa mới phòng địa phương nào cũng chưa có thể tìm được Tô Lê, Tiểu Đồng trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nữ nhân này giấu ở công tử thao tám. Chờ Tô Lê đổi hảo quần áo ra tới, Tiểu Đồng đã là đẩy mặt lên án. Hiển nhiên, Tô Lê này một động tác ở Tiểu Đồng xem ra, chính là sẽ hủy hoại chủ tử danh dự. Bất quá, đối này, đương sự hai người đều không có nói cái gì, hắn cũng không dám nói cái gì. Tô Lê châm cứu xưng với thuốc tắm tác dụng, làm Trang Hằng hai mắt vị trí đều nóng hầm hập, đây là một loại chưa bao giờ từng có cảm giác. Loại này nhiệt cũng không kịch liệt, cũng không khó chịu. Tương phản, thập phần ôn hòa thoải mái. Trang Hằng nhẹ nhàng thở hắt ra, đem trạng thái 1 năm 1 mười cùng Tô Lê nói, Tô Lê đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền đối với hắn đôi mắt bốn phía huyệt vị bắt đầu châm cứu. Này phiên châm cứu chính là châm chọc dính nước thuốc, ngươi kiên nhẫn một chút. Trị liệu trong quá trình, đau đớn không thể tránh được. Muốn khôi phục bình thường, đây đều là không thể không chịu đựng quá trình. Trang Hằng chưa nói cái gì, gắt gao nhéo giường bên cạnh chịu đựng kia ngân châm đâm vào thời điểm chỗ đau. Đích xác rất đau. Thật giống như kia châm là trực tiếp kích thích ở hắn trong mắt thượng giống nhau. Trang Hằng trên mặt toát ra tinh mịn mồ hôi, lại khống chế chính mình bất động một phân một hào, sợ trì hoãn Tô Lê thi châm. Tiểu Đồng ở một bên xem đến không đành lòng. Công tử khi nào gặp quá như vậy đau đớn? Chính là, hiện giờ muốn khôi phục thị lực, lại không thể không thừa nhận. Cái này quá trình vẫn luôn rằng co thật lâu, lâu đến Trang Hằng liền sắp chống đỡ không được khoảnh khắc, rốt cuộc kết thúc. Tô Lê thu hồi sở hữu ngân châm, Trang Hằng liền giống như một cái sắp khô chết cá đột nhiên được đến thủy giống nhau, từng ngụm thở phì phò. Hảo sau một lúc lâu, mới bình tĩnh trở lại. Hảo hảo nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Lê dặn dò một câu, Trang Hằng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là quá mệt mỏi. Tô Lê cùng Tiểu Đồng đều còn chưa ra khỏi phòng, hắn liền truyền đến thanh thiển đều tiếng hít thở. Tô Lê xua xua tay, hai người rời khỏi phòng. Nhà ngươi công tử họ Trang, các ngươi cũng là thành chủ gia người. Tô Lê cấp Tiểu Đồng bố trí một ít dược thiện thực bổ, liền cùng Tiểu Đồng ở phòng bếp bận rộn, nhàn không có việc gì nói chuyện. Nàng còn nhớ rõ, Mục Tiểu Võ tiến vào thời điểm, Tiểu Đồng đã từng nói qua, Trang Hằng cũng là Mục Tiểu Võ nửa cái chủ tử. Tô Lê những lời này, tựa hồ nói đến Tiểu Đồng chuyện thương tâm. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Không tồi, công tử nhà ta thật là thành chủ chi tử. Tô Lê nhúng mày, đảo cũng chưa từng có nhiều ngoài ý muốn. Ba Nguyên trong vòng họ Trang người nhưng không nhiều lắm thấy, như thế có duyên cũng không phải không có. Rốt cuộc ở phía trước, nàng thiếu chút nữa đã bị một cái khác họ Trang lừa vào đại lao. Tiểu Đồng một câu xong, dừng một chút lại tiếp tục nói. Bất quá, bởi vì công tử từ nhỏ liền hai mắt mù, thành chủ cũng không đãi thấy hắn, công tử thực đáng thương. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, tựa hồ cảm thấy Tô Lê đối bọn họ không có ý xấu, huống chi trải qua nàng này lan lộn, công tử hai mắt tựa hồ cảm giác hảo rất nhiều. Tiểu Đồng dần dần bắt đầu tín nhiệm Tô Lê. Thành chủ con nối roi rất nhiều, 10-20 danh thiếu công tử, thành chủ cũng chỉ quan tâm kia tu luyện thực lực mạnh nhất, có thể trở thành hắn giúp đỡ người. Công tử nhà ta từ nhỏ tính cách nhạt nhẽo, tính tình ôn hòa, không cùng nhân vi ác, đương nhiên là nhập không được thành chủ pháp nhãn. Tiểu Đồng nói, biểu tình thượng lộ ra một mặt không cam lòng cùng phẫn hận. Đều là thành chủ nhi tử, lại bị người phân chia thành 3-7 loại, mặc dù là mục tiểu võ như vậy thuộc hạ thấy, cũng dám cùng thiếu công tử gọi nhịp. Mà thiếu công tử lại một chút biện pháp đều không có. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, không có nhiều lời. Các ngươi vẫn luôn đều ở nơi này. Chương 1285 xóa tên. Tô Lê chỉ trước mắt cái này sân, Tiểu Đồng lại lắc đầu. 8 năm trước chúng ta mới dọn lại đây, phía trước vẫn luôn đều ở thành chủ phủ nội. Công tử không thích như vậy không khí, liền cùng thành chủ cáo từ dọn tới rồi này phiến núi rừng bên trong, an tĩnh sinh hoạt. Tô Lê nhướng mày. Kia có từng nghe nói qua, một cái gọi là Tô Hàng người. Tô Lê nhướng mày không chút để ý mở miệng. Ta giống như nghe nói người này đã từng trộm các ngươi thành chủ một kiện bảo bối. Tô Hàm. Tiểu Đồng hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Lê hỏi cái này vấn đề. Tên này, ký ức giữa lại là có như vậy một tia tồn tại. Tựa hồ là 10 năm trước, thành chủ phủ đích xác đã tới một người tên là Tô Hàm người, lúc ấy thực chịu thành chủ tín nhiệm. Chỉ là sau lại không biết vì cái gì, bị thành chủ từ Bang Nguyên xóa tên. Tiểu Đồng nghĩ mở miệng nói. Đến nỗi rốt cuộc vì cái gì, liền không ở hắn hiểu biết trong phạm vi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu Đồng nhíu mày nhìn về phía Tô Lê hỏi ngược lại. Tô Lê uy uy một chút lắc đầu. Tùy tiện hỏi hỏi, chính là rất kỳ quái, thế nhưng còn có như vậy một người, có thể làm Bang Nguyên thành chủ ăn mệt. Có lẽ đi. Tiểu Đồng sau khi nghe xong Tô Lê nói, cũng là nhếch miệng cười. Ở Bang Nguyên bên trong thành, sở hữu hết thể quyền quyết định, tất cả đều ở thành chủ trên người. Có thể có Tô Hàm như vậy một cái đặc biệt tồn tại, cũng đích xác thực đáng giá người tìm tòi nghiên cứu. Được rồi, ngươi đem này hai loại dược liệu coi như bình thường nguyên liệu nấu ăn chứng thục, nhà ngươi công tử ăn có đại tác dụng, ta đi xem nhà ngươi công tử tỉnh không có. Chuẩn bị tốt hết thể lúc sau, Tô Lê dặn dò một tiếng, nhấc chân đi ra phòng bếp môn. Trong phòng Trang Hằng đã tỉnh. Tô Lê đẩy cửa tiến vào thời điểm, hắn nhẹ nhàng cơ cơ đầu. Hiện tại cảm giác thế nào? Tô Lê mở miệng hỏi lại. Nếu quyết định muốn đem hắn chữa khỏi, liền phải hảo hảo hiểu biết tình huống. Trang Hằng cẩn thận cảm giác một phen, mở miệng có chút kinh ngạc mở miệng nói. Ta cảm giác đôi mắt trước mặt kia tầng trắng xóa, tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Tô Lê vừa nghe mày dương lên. Này Liên Hảo, đôi mắt của ngươi xem ra là có rất tốt chuyển. Chỉ cần lại đến hai lần, có lẽ ngươi là có thể hơi xem tới được một ít mơ hồ đồ vật. Tô Lê nói, lấy ra khăn tay thế hắn lau chùi hạ cái chán. Kế tiếp một đoạn thời gian. Ngươi đều yêu cầu tiến hành như vậy thuốc tắm, 2 ngày một lần, thẳng đến hoàn toàn hồi phục thị lực. Phương thuốc đều là một cái, dùng xong rồi liền làm Tiểu Đồng đi bắt. Hảo. Trang Hằng gật gật đầu, nội tâm thế nhưng cũng có chút kích động. Hắn kỳ thật cũng là có thể cảm giác được bên ngoài thế giới bộ dáng sao. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình cả đời này chỉ sợ đều không rời đi người chiếu cố, không nghĩ tới, giờ phút này lại có người ta nói, hắn có thể hồi phục thị lực. Hắn quay đầu hướng tới Tô lên nơi phương hướng. Lẳng lặng mà nhấp môi. Cùng lúc đó đại lục phía trên, bóng dáng đã rửa theo Tô Lê dặn dò, từ Bang Nguyên nội đã trở lại. Sương mù đại trận giữa trận pháp quy luật đã bị Tô Lê sở thông, Tô Lê theo như lời xuất khẩu, bóng dáng cũng thực mau tìm được. Giờ phút này nàng chính mang theo Tô Lê cấp nhiệm vụ, chạy tới gần nhất một cái Mặc Vân tổng bộ, hạ đạt một cái đến từ chính Tô Lê vân chủ mệnh lệnh. Thực mau, cái này an tĩnh rất nhiều năm đại lục phía trên, từ Mặc Vân truyền ra đi một cái thật lớn tin tức liền nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Ngươi nói cái gì? Bang Nguyên nhập khẩu bị tìm được rồi. Thiệt hay giả? Là thật sự, ngươi không biết ta. Hiện tại mọi người đều đã chuyên khắp, nói là Mặc Vân người phát hiện Bang Nguyên nhập khẩu, lại còn có thật sự đi vào tra xét qua. Thật sự a, này Bang Nguyên có phải hay không như trong truyền thuyết giống nhau, là thần tiên chỗ ở. Này ta chỗ nào biết? Mặc Vân người nhưng không có nói như vậy, chỉ nói là tìm được rồi Bang Nguyên nhập khẩu. Bất quá ta tưởng a, Băng Nguyên khẳng định đều là thần tiên, ngươi tưởng à, nhiều năm như vậy Băng Nguyên vẫn luôn chiếm cứ đại lục phía trên đệ nhất vị trí, này địa vị đến cùng thực lực xứng đôi à. Không phải thần tiên, ai còn có thể ẩn cư nhiều năm như vậy, còn có như vậy uy hiếp lực. Chính là, nếu là ta có thể đi một chuyến Băng Nguyên, đến một ít tiên trạch che chở, chẳng phải là cũng có thể thành tiên. Ngươi đừng nói, thật là có cơ hội như vậy. Ngươi nọ nói xong, một người khác liền chạy nhanh nói tiếp. A, cái gì cơ hội? Người này kinh ngạc, còn có thể có thành tiên cơ hội không thành. Phía trước nói chuyện người nọ chặn lại nói. Mặc Vân người ta nói, chỉ cần chịu ra tiền, 10 vạn lượng hoàng kim, đổi một cái Băng Nguyên nhập khẩu vị trí tin tức. 10 vạn lượng hoàng kim. Người nọ trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc há to miệng. Đi không dậy nổi a, đi không dậy nổi. Nhiều như vậy tiền, ai có thể đi đến khởi. Không tồi, 10 vạn lượng hoàng kim đối với chúng ta tới nói, là thiên đại số lượng, nhưng đối với có chút người tới nói, đã có thể không phải chuyện này nhi. Hai ngày này xếp hàng đi Mặc Vân giao bạc đổi tin tức người đã xếp thành trường long. Wow! Thật sự a. Này Băng Nguyên tin tức, thật đúng là làm người xua như xua vì ta. Trên đường cái, hai người thanh âm theo gió rồi biến mất. Bất quá, đại lục mỗi một chỗ phân đà giờ phút này đều bài thượng thật dài đội ngũ. Thật sự là này Băng Nguyên nhập khẩu tin tức, quá làm người hưng phấn. Huống chi, Mặc Vân người còn đáp ứng rồi, miễn phí đưa bọn họ đến Băng Nguyên. Rốt cuộc có thể kiến thức một phen cái gì là Băng Nguyên sao? 10 vạn lượng hoàng kim đối với một ít người tới nói, thật sự là không tính cái gì. Thì như ma linh vực, thì như huyết tộc, càng tỉ như U Minh Điện. Một đợt lại một đợt thế lực hướng tới Mặc Vân phân đà mà đi, tuyệt đại đa số đều là vì Băng Nguyên nhập khẩu tin tức. Mặc dù là U Minh Điện, Phượng Vô Thâm địa phương cũng là hoa 10 vạn lượng hoàng kim, mới từ Mặc Vân bên kia mua được tin tức. Chủ tử, ngươi nói, này tin tức là thật là giả. Theo lý thuyết, Mặc Vân lớn như vậy một cái thế lực, bán tin tức giả, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nhưng nếu thật là Băng Nguyên nhập khẩu, kia vì sao nàng còn muốn nói cho người khác? Không chính mình đi tìm thần tiên bí mật. Phượng Vô Thâm nhéo trong tay kia trương viết Băng Nguyên nhập khẩu tin tức trang giấy, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Tin tức nhất định là thật sự, chỉ có thể hay không từ những cái đó thực lực cao cường Băng Nguyên cường giả trong tay đoạt được cái gọi là bí mật, liền phải cắt bằng bản lĩnh. Phượng Vô Thâm chưa nói xong. Tô Lê làm như vậy khẳng định có làm như vậy đạo lý. Dẫn vào nhiều như vậy trên đại lục người, mục đích chỉ sợ là vì làm ổn định Băng Nguyên loạn thượng một loạn. Tô Lê khẳng định là ra chuyện gì. Phượng Vô Thâm tưởng bãi, lập tức làm người xuống tay chuẩn bị tiến vào Băng Nguyên. Chủ tử, trên người của ngươi thương. Bên cạnh thuộc hạ có chút lo lắng. Phượng Vô Thâm trên người còn có cái kia ma linh thần lưu lại thương, lúc ấy bị thương phi thường trọng. Nếu không phải Vân Linh Thần kịp thời cứu trợ, chỉ sợ một cái mệnh liền phải chặt đứt ở kia một ngày. Sau lại, cũng là trải qua thật nhiều thiên tu dưỡng, mới có chuyển biến tốt đẹp. Nay một chuyến Băng Nguyên hành trình, xem Phượng Vô Thâm này thái độ, hắn cũng là muốn đi, chống đỡ được sao. Đối này, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Chương 1286 cái thứ nhất ăn con cua người. Mặc Vân tổng bộ, một xe hoàng kim vận trở về, tất cả đều là từ các nơi hội tụ lại đây. Nay một chuyến Băng Nguyên tin tức giải rác, làm cho cả đại lục đều hành động lên. Mặc Vân hầu bao cũng tiếng trống canh chút. Bóng dáng dẫn dắt mênh mông quần quận một đại đội Vân Vân người đi trước Băng Nguyên. Đội ngũ tới biên cảnh trấn nhỏ tức khắc kín người hết chỗ, đại đại bị đề cao kinh tế trình độ. Không vì mặt khác, liền vì này mênh mông quần quận không biết bao nhiêu người đội ngũ ăn uống tiêu tiểu. Đều là một bút không nhỏ phí tổn. Cũng may, đây đều là tự trả tiền. Ở trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm lúc sau, bóng dáng liền tiếp tục mang theo người hướng băng tuyết nhai mà đi. Vẫn là cái kia quen thuộc rừng sương mù. Mạc Xanh là thượng một đám tới nơi này người chung sống sót số ít người, hiện giờ cũng không dám tùy tiện tiến vào rừng sương mù. Nơi này thật sự là quá khủng bố. Chỉ là, Băng Nguyên nhập khẩu, này tin tức quá mức làm người để ý, hắn lúc này mới không thể không lại một lần đi theo bóng dáng đi tới nơi này. Hy vọng Mạc Vân không có lừa hắn. Vạn chúng chú mục chung, bóng dáng tiến lên một bước, đôi tay kết ấn, ở sương mù đại trận chính giữa vị trí, bắt đầu vận dụng linh lực. Nàng dựa theo Tô Lê dạy cho nàng phương pháp, đem linh lực biến ảo thành các loại hình dạng đồ án, theo sau đẩy vào sương mù đại trận bên trong. Này một cái quá trình là thực dài dòng. Mọi người ở đây đều chờ có chút không kiên nhẫn thời điểm, phía trước không trung, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn nguyên hình màu tím vòng sáng. Vòng sáng phía trên linh lực kích động, lôi quang lấp lánh. Nhưng phàm là có chút thực lực người đều có thể đủ cảm giác đến ra tới, này không trung cái này vòng sáng, là một cái truyền tống trận pháp. Hơn nữa, là một cái thật lớn truyền tống trận pháp. Mọi người kinh ngạc nhìn, trong nháy mắt cũng là nhiệt huyết sôi trào. Vừa mới bọn họ còn tại hoài nghi Mạc Vân người có phải hay không lừa bọn họ, hiện giờ lại thấy được như vậy một cái thật lớn truyền tống trận pháp. Đột nhiên có chút tin. Có lẽ, Mạc Vân thật sự tìm được rồi băng nguyên nhập khẩu, lại còn có muốn đem bọn họ tất cả đều mang qua đi. Dĩ vãng vẫn luôn thế bất lưỡng lập thế lực giờ khắc này cũng là cực kỳ bình tĩnh, hòa bình ở chung ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng. Thẳng đến cái kia truyền tống trận pháp hoàn toàn triển khai, bóng dáng ngừng tay chung kết ấn, quay đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái, theo sau nhấc chân hướng vòng tròn giữa đi qua đi. Đốn ở màu tím vòng tròn phía trước, bóng dáng giơ tay, làm cái thỉnh động tác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Tin tưởng là một chuyện, nhưng chân chính muốn vào đi lại là một chuyện. Mọi người luôn là đem không biết sự vật tưởng quá mức phức tạp, cũng quá mức khủng bố. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không muốn bước ra này bước đầu tiên, làm cái này ăn con cua đệ nhất nhân. Thẳng đến trong đám người dẫn đầu đi ra một đạo màu đen thân ảnh. Chủ tử. U Minh Điện mọi người có chút sững sờ. Không nghĩ tới điện chủ thế nhưng là cái thứ nhất đi qua đi người, vội vàng đuổi kịp. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn vào đi. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình, đeo một cục bột khăn hắn cũng không có để ý tới phía sau thủ hạ kinh hô, lập tức đi hướng nhập khẩu. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua bóng dáng, chỉ thấy bóng dáng chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn dáng vẻ, hắn suy đoán không có sai, Tô Lê đích xác gặp chút phiền toái, hơn nữa, cái này phiền toái chỉ sợ còn không nhỏ. Như vậy nghĩ, hắn không có do dự, trực tiếp nhấc chân đi vào màu tím vòng tròn truyền tống trận. Những người khác vừa thấy, này cái thứ nhất ăn con cua người đã có, lại không đi, này 10 vạn lượng hoàng kim chẳng phải là mất trắng. Một cái hai cái chạy nhanh theo qua đi. Trong đó, Mạc Xanh cùng Tu Ẩn cũng ở trong đó. Màu tím vòng tròn phía trên quang mang càng ngày càng sáng, tiến vào người cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng một người đi vào, bóng dáng lúc này mới xoay người, đi vào truyền tống trận. Cùng lúc đó, Băng Nguyên thành chủ phủ, cảm giác được sương mù đại trận không tầm thường dị động thành chủ đột nhiên mở mắt. Người tới. Ngoài cửa chạy nhanh có hộ vệ tiến vào. Thành chủ. Đi xem, rừng sương mù là chuyện như thế nào. Đúng vậy. Thành chủ trong lòng, thế nhưng ẩn ẩn phát lên một mạt bất an. Đã bao nhiêu năm, từ đem bảo hộ Băng Nguyên nhập khẩu nhiệm vụ giao cho sương mù đại trận, đều không có quá như vậy đặc biệt bất an cảm. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Trang Hằng làm hôm nay thuốc tắm lúc sau, Tô Lê liền đem trong tay ngân châm thu lên. Chuẩn bị một chút, ta cho ngươi cởi bỏ đôi mắt thượng mảnh vải. Tô Lê mở miệng, Trang Hằng hơi hơi sửng sốt. Có thể giải khai sao? Hắn có chút khẩn trương nhéo lên nắm tay, há miệng, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút thích hứng bất quá tới. Hiện tại ước chừng là có thể nhìn đến một ít vật thể, có lẽ còn sẽ có chút mơ hồ. Tô Lê nghĩ nghĩ nói. Bất quá, cũng đúng là bởi vì như vậy, yêu cầu một ít coi vật rèn luyện. Mỗi ngày xem 15 phút, lại qua mấy ngày, ngươi liền có thể thấy rõ ràng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Một bên, Tiểu Đồng cũng là vạn phần khẩn trương nhìn nhà mình chủ tử. Chủ tử đôi mắt, thật sự muốn hảo sao. Cho tới bây giờ, hắn đều còn có chút khó có thể tin. Này hết thể không khỏi quá mức nhanh chóng. Nhưng mà, Tô Lê đem đỉnh đầu thượng công cụ thu hảo, liền rửa sạch sẽ tay, thế Trang Hằng cởi bỏ trên đầu vải bố trắng điều. Tô Lê biết hắn lớn lên không tồi, bất quá đương cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn bị cởi bỏ khoảnh khắc, nhìn kia nhắm hai mắt cũng tinh xảo ngũ quan, vẫn là nhịn không được cảm khái hạ. Thử mở to mắt, có thể chậm một chút, làm ánh sáng chậm rãi chiếu xạ tiến vào. Tô Lê mở miệng nói. Trang Hằng liền thử mở to mắt. Hắn đã hồi lâu chưa từng làm cái này động tác. Quang tuyết chứng chẳng những làm hắn vô pháp nhìn đến cường quang, chính là giống nhau trong phòng ánh sáng đều chịu không nổi. Hơn nữa, hắn loại này cũng không phải giống nhau quang tuyết chứng. Mặc dù trước kia nhắm hai mắt, cũng đều là yêu cầu mảnh vải che đậy ánh sáng. Ánh sáng từ mị khai khe hở thấu tiến vào, đôi mắt có chút thứ đau, hắn nhíu nhíu mày, duỗi tay chắn chắn, lại lần nữa nhắm mắt lại. Một bên Tiểu Đồng thấy vậy nhịn không được tiến lên một bước nhìn về phía Tô Lê. Lê cô nương, hiện tại thật sự có thể mở to mắt sao? Công tử giống như thập phần khó chịu. Không quan hệ, đây đều là phải trải qua quá trình. Tô Lê giải thích một câu, tiếp tục nói. Mở to mắt đi. Trang Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mở kia một cái phùng thích hướng ánh sáng lúc sau, chậm rãi nhiều mở to một ít. Ánh sáng càng thêm rõ ràng, dần dần ngưng tụ ra tiêu điểm. Có chút mơ hồ một đôi chân xuất hiện ở tầm mắt giữa. Màu trắng dày thêu, váy trắng phiêu phiêu. Nàng lặng lặng mà đứng ở phía trước, ở hắn tầm mắt giữa, có hơi mơ hồ. Nhưng hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Là nàng. Lê Nguyệt. Hắn theo kia một hợp lại váy trắng hướng về phía trước xem, thấy được Tô Lê mặt. Màu đen tóc dài nhu thuận phục tùng, tinh xảo ngũ quan, trắng non da thịt, thế nhưng so với hắn ảo tưởng giữa Tô Lê bộ dáng còn muốn đẹp hơn vài phần. Hắn nhắm mắt lại mở, muốn thấy rõ ràng nàng dung mạo, đôi mắt lại không biết cố gắng chảy ra nước mắt. Không cần cưỡng cầu, ngươi hiện tại mới vừa khôi phục. Chương 1287 bị phát hiện. Gần chỗ đồ vật có lẽ sẽ thấy được rõ ràng chút, nơi xa còn không được. Tô Lê chạy nhanh tiến lên hai bước, ngăn cản hắn hướng nơi xa xem. Tô Lê này vừa lên trước, Trang Hằng liền thấy rõ ràng nàng mặt. Tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan, hơi hơi nhăn lại mày, không tán đồng ánh mắt, hết thảy, là như vậy xa lạ, rồi lại là như vậy làm người kích động. Hắn thật sự thấy được. Mặc dù chỉ là gần chỗ, nhưng không hề là một mảnh trắng xóa, mà là xác thực một người, Tô Lê dung nhan. Công tử có thể nhìn đến ta sao? Tiểu đồng vội vàng tiến lên, cùng Tô Lê đứng ở một loạt, chiều Trang Hằng không người, mở miệng nhắc nhở hắn tầm mắt. Trang Hằng rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng ở tiểu đồng trên người. Tiểu đồng ăn mặc một thân màu lam nhạt vằn nước trường bào, trên đầu trải một cái búi tóc. Làm bạn Trang Hằng nhiều năm như vậy tiểu đồng, hiện giờ Trang Hằng lại là lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng. Ngươi! Tiểu đồng! Là ta, công tử! Ngươi thật sự có thể thấy được sao? Đây là lần đầu tiên, tiểu đồng từ Trang Hằng cặp mắt kia giữa nhìn đến không hề là một mảnh màu trắng, mà là có hắn bóng dáng một đôi mắt. Hắn vô số lần mơ thấy chủ tử đôi mắt có thể hào lên, ngày này rốt cuộc tới. Tiểu đồng kích động nhìn Trang Hằng cũng thập phần cao hứng. Có thể nhìn đến gần chỗ, chẳng phải là nói thực mau là có thể nhìn đến nơi xa. Tô Lê biện pháp này đối trị liệu hắn đôi mắt là phi thường hữu hiệu. Chỉ cần lại chờ đợi một ít thời gian, Tô Lê chân chính đem hắn đôi mắt chữa khỏi, liền có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ nhìn đến thế giới này. Năm màu thế giới, có thể nhìn đến nhan sắc, một loại, hai loại, ba loại. Tiểu đồng, nhiều năm như vậy ngươi cẩn thận chiếu cố ta, ủy khuất ngươi. Trang Hằng minh bạch, tiểu đồng ở hắn bên người lớn lên, cũng là nhất thế hắn suy nghĩ người. Những lời này, hắn rất sớm liền tưởng nói. Tiểu đồng lệ nóng doanh trọng. Công tử, không phải như thế, tiểu đồng không ủy khuất, có thể bồi ở công tử bên người, là tiểu đồng vinh hạnh. Trang Hằng cảm động đến đồng dạng tưởng rất nước mắt, bị Tô Lê mở miệng ngăn cản. Lúc này khóc, đôi mắt nhưng không tốt. Được rồi, về sau có rất nhiều thời gian lẫn nhau tố tâm sự, hiện tại quan trọng nhất vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lê cười, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi, chính mình đảo rời đi phòng. Đem dư lại những cái đó dược liệu lấy ra tới loát loát, Tô Lê đột nhiên phát hiện có một loại kêu minh mục tinh dược liệu, sắp dùng xong rồi. Trang Hằng hiện tại đôi mắt cũng không thể đình dược, nếu là đình dược, như vậy phía trước nỗ lực rất có khả năng uổng phí, bạch trướng rất có khả năng một lần nữa mọc đầy đôi mắt. Suy nghĩ một lát, Tô Lê quyết định đi sơn gian nhìn xem. Nơi này khí hậu thực thích hợp loại này minh mục tinh sinh trưởng, nói không chừng có thể tìm được. Trong phòng tiểu đồng chính bồi Trang Hằng nói chuyện, Tô Lê muốn gõ cửa tay hơi hơi một đốn, thu trở về, xoay người ra sân. Hẳn là không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ trở về, đến lúc đó lại chào hỏi đi. Tô Lê như vậy nghĩ, nhanh hơn lên đường tốc độ. Minh mục tinh sinh trưởng địa phương, nhất định là nham thạch lan tràn, lại tràn đầy băng tuyết huyền nhai vách đá. Tô Lê ở trong núi tìm kiếm một vòng, rốt cuộc ở mỗ một chỗ vách núi dưới tìm được rồi minh mục tinh thân ảnh. Màu xanh băng rễ cây hình dạng thượng, tới khai màu trắng ngà băng tinh trạng đóa hoa, tản ra nhàn nhạt mê người hương khí, diện mạo cực hảo. Tô Lê đem chi ngắt lấy xuống dưới, tiểu tâm thu hảo, liền xoay người thượng huyền nhai. Này vừa thấy, Tô Lê sửng sốt. Nguyên bản không có một bóng người huyền nhai phía trên. Thân xuyên màu đen giáp trụ, tựa hồ cũng không nghĩ tới giờ phút này huyền nhai bên cạnh thế nhưng sẽ nhảy lên một người tới, mộng bức hạ. Nhìn kỹ, trước mắt nữ tử này dung mạo dáng người, nhưng còn không phải là bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm nữ nhân kia sao. Là nàng. Trong đó một người chỉ vào Tô Lê mở miệng, kinh ngạc rất nhiều, đống dưng đem trong tay cái còi để vào trong miệng, hung hăng mà thổi lên. Một cổ đặc thù sóng âm kích động hướng bốn phương tám hướng, truyền bá rất xa rất xa. Tô Lê mày dương lên, đột nhiên trừng mắt. Này màu đen giáp trụ mấy người, nhưng còn không phải là phía trước đi theo mục tiểu võ đến sân tới người trang phục sao. Bọn họ là mục tiểu võ người. Bị cái này ý tưởng hoảng sợ Tô Lê không chút do dự đi phía trước, trong tay đao linh tế ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp cắt một người yết hầu. Một người khác lấy lại tinh thần, xoay người trường đao một phách, không chịu nổi Tô Lê thực lực mạnh mẽ, đảo mắt cũng thành một khối thi thể. Bốn phía thần hồn nát thần tính, tựa hồ có rất nhiều tiếng bước chân. Thông bốn phương tám hướng hướng cái này địa phương chạy tới. Tô Lê mày một chọn, không có do dự, chọn cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Nhưng thực mau liền đụng phải đệ nhị sóng vây đổ người. Bọn họ nghe được cái còi tiếng vang, đều hướng bên này dũng lại đây, khoảng cách càng ngày càng gần, liền vừa vặn đem trung tâm Tô Lê lấp kín. Tô Lê không dám ham chiến, cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, liền chạy nhanh về phía trước mặt chạy trốn đi ra ngoài. Mục Tiểu Võ dẫn người đuổi tới thời điểm, trên mặt đất chỉ có hai cụ chính ảo hạt mạo huyết thi thể. Đi không xa, truy. Mục Tiểu Võ mày một lệ, quát lạnh ra tiếng. Một chúng hắc y dị nhân liền tùy Mục Tiểu Võ hướng Tô Lê chạy trốn phương hướng đuổi theo lại đây. Bọn họ tốc độ thực mau, Tô Lê một đường lại có người vây đổ, tốc độ chậm một chút. Rốt cuộc ở một chỗ rừng cây nhỏ bị đuổi theo. Ngươi thật đúng là tại đây phiến rừng cây. Ta liền nói, bốn phía đều có ta người, ngươi không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi này phiến rừng cây. Mục Tiểu Võ khỏe miệng dương lên, thập phần tự tin mở miệng. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, câu môi cười, đảo cũng thản nhiên, mở miệng nói. Ngươi thật đúng là có kiên nhẫn, nhiều như vậy thiên, còn không có dẫn người rời đi này phiến rừng cây. Tô Lê cho rằng gia hỏa này đã sớm rời đi mới đúng, không nghĩ tới. Ngươi là thành chủ tự mình điểm danh muốn bắt người. Mục Tiểu Võ lạnh giọng mở miệng. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem ngươi đưa đến thành chủ trước mặt. Tô Lê nhúng mày. Ngươi cũng biết thành chủ vì sao bắt ta. Ta chỉ là một người nhược nữ tử. Tô Lê buông tay, nàng cảm thấy từ thượng một lần bại lộ thân phận lúc sau, nàng đem chính mình che giấu còn tính không tồi. Không nghĩ tới, này thành chủ thế nhưng có thể như vậy chuẩn xác tìm được nàng. Mục Tiểu Võ lắc đầu. Không biết, cũng không cần biết. Băng Nguyên ở ngoài tiến vào người, đều không có kết cục tốt. Những lời này, phảng phất đang nói Tô Lê, lại tựa hồ muốn nói mặt khác. Tô Lê mày một trọn, biết hôm nay việc chỉ sợ không thể thiện. Lập tức nắm chặt trong tay đao linh. Mà Mục Tiểu Võ cũng tại đây một khắc, rút ra trong tay trường kiếm. Đem con mồi vây khốn là lúc, hắn liền không thích dùng cung, thích chính là kiếm. Mà hắn này kiếm, từ khi nào, vẫn là người khác tạo. Trường kiếm phản xạ ra màu bạc quang mang, hàn quang lấm lấm. Mỗi một khắc, hai người đồng thời vừa động. Bất đồng chính là, Tô Lê phía sau không người, mà Mục Tiểu Võ phía sau lại có hàng trăm hàng ngàn người. Trong lúc nhất thời, rừng cây giữa thần hồn nát thần tính, đao quang kiếm ảnh. Tô Lê né tránh Mục Tiểu Võ trường kiếm, lại bị bên cạnh hai gã hắc y lìa giáp trụ ra hỏa bức cho lui về tại chỗ, chỉ có thể nâng kiếm chính diện ngăn cản Mục Tiểu Võ kiếm. Chương 1288 lấy nhiều khi ít. Ken ken hai tiếng, Tô Lê lui về phía sau hai bước, có chút nghiến răng nghiến lợi giống giận ra tiếng. Mệt ngươi vẫn là Băng Nguyên Thành đại thống lĩnh. Không người quyết đấu thời điểm thế nhưng lấy nhiều khi ít, cùng nhiều như vậy thủ hạ khi dễ ta cái này nhược nữ tử. Không biết xấu hổ. Tô Lê có chút chống đỡ không nổi nữa. Mục Tiểu Võ thực lực mạnh mẽ, này Băng Nguyên trong vòng binh lính cũng là kiều dũng thiện chiến. Nàng tuy rằng linh lực cao cường, cũng kinh không được như vậy tầng tầng chen ép. Nhược nữ tử. Mục Tiểu Võ khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người hơi hơi câu môi. Thực lực tới đại tông sư nhược nữ tử, ta Mục Tiểu Võ đảo thật đúng là lần đầu thấy. Mặc dù là ta sống nhiều năm như vậy, như cũ ly đại tông sư còn có như vậy một bước xa. Nếu là không dùng tới thủ hạ lực lượng, chỉ sợ cũng muốn cho ngươi cái này nhược nữ tử thật sự chạy. Trải qua mấy phen giao thủ, Mục Tiểu Võ đối Tô Lê thực lực nhưng thật ra có thực nghiêm cẩn đánh giá. Hắn còn không nghĩ lại lần nữa làm Tô Lê chạy. Rốt cuộc nữ nhân này giảo hoạt thật sự. Né tránh hắn nhiều như vậy thứ lại trong núi siêu tầm, thật vất vả mới tìm được nàng. Tô Lê nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn trừng Mục Tiểu Võ, lập tức không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mà Mục Tiểu Võ trong tay trường kiếm cũng vũ đến sinh hoa, kiếm kiếm tới gần Tô Lê. Keng. Mỗi một khắc, Tô Lê bị 7-8 người trường kiếm sở chỉ, Mục Tiểu Võ trường kiếm cũng bay nhanh thứ hướng nàng ngực, trong lúc nhất thời lưỡng nan nhìn chung. Chỉ có thể đối thượng Mục Tiểu Võ kia chí mạng nhất kiếm, trên người linh lực chợt phát động, đem quanh thân 7-8 nhân thủ trung trường kiếm che ở linh lực ở ngoài. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Mục Tiểu Võ rũ mắt nhìn gần trong gang tấc nữ nhân này. Băng Nguyên Thành chủ tính cách thói quen bọn họ đều là hiểu biết, nếu không phải hắn hạ lệnh muốn giết nàng, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng thành chủ là coi trọng nữ nhân này. Nàng lớn lên từ Mỹ. Chỉ tiếc, sống không đến ngày mai. Mặt mày một lệ, Mục Tiểu Võ đông dưng tăng lớn lực đạo. Tô Lê trong tay trường kiếm bị khó khăn lắm áp xuống vài phần, như vậy tư thế, càng thêm khó có thể đối kháng nhiều người như vậy tiến công cùng với Mục Tiểu Võ trường kiếm. Đang lúc nàng cắn răng chống đỡ thời điểm, một đạo ngân quang bỗng dưng từ nơi xa bay ra tới, đánh vào Mục Tiểu Võ trường kiếm phía trên. Mục Tiểu Võ trường kiếm lệch về một bên, Tô Lê cũng thừa dịp lúc này, bước ra đánh lui bốn phía 7-8 đạo hắc y rìa nhân, về phía sau một lui. Mang màu đen khăn che mặt nam tử mấy cái trước mắt, liền đã tới rồi Tô Lê trước mặt, cùng chi sóng vai đứng ở cùng nhau. Tô Lê quay đầu đi xem, nhìn đến người tới kia một đôi mắt, mày bỗng dưng một trọn, khoe miệng gợi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười. Trên eo bị người bao quát, Tô Lê không dãy rủa, tùy ý hắn ôm khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Còn hào đi. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng mở miệng do hỏi. ta không có việc gì. Tô Lê lắc đầu. Xem ra, các ngươi đều đã tới. Ân. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng mắt liếc hướng về phía sau. Hắn là trước hết từ đại lục tiến vào băng nguyên nhập khẩu, cũng là trước hết từ bóng dáng nơi đó được đến Tô Lê vị trí, càng là cái thứ nhất tìm được Tô Lê người. Tô Lê theo hắn ánh mắt về phía sau xem, trong rừng cây hướng bên này bay nhanh chạy tới một đám ngân quang lấp lánh người. Xem trang phục, nhưng đều là nàng mặc vân tinh binh thiết kỵ. Tô Lê khỏe miệng một câu, cười. Ánh mắt dừng ở đối diện kinh ngạc Mục Tiểu Võ trên người. Như vậy kế tiếp, khiến cho chúng ta nhìn xem, ai kéo bè kéo lũ đánh nhau lợi hại hơn chút. Thức mau, Mặc Vân mấy ngàn thiết kỵ đã tới rồi Tô Lê phía sau, cùng Mục Tiểu Võ phía sau quân đội xa xa tương đối. Mục Tiểu Võ kinh sợ trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Ngươi, những người này từ chỗ nào tới? Nay đỉnh núi phụ cận rõ ràng chỉ có hắn này một đội quân đội, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy tinh binh hãn tướng tới? Này không khoa học. Nữ nhân này lại rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể điều động nhiều như vậy thiết kỵ. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Mục Tiểu Võ trên người, câu môi cười. Nguyên bản ta cho rằng tới này băng nguyên, ta một người có thể hành. Nhưng không nghĩ tới, này băng nguyên thành chủ không biết dùng cái gì phương pháp, đã biết ta hành tung, liên tiếp phái người đuổi giết ta. Đều là lấy nhiều khinh thiếu tới, ta đương nhiên không có khả năng có ngốc hồ hồ một người bị các ngươi khi dễ à, cho nên, ta đem chính mình người mang đến. Tô Lê buông tay. Cho các ngươi kiến thức, cái gì kêu lấy nhiều khi ít. Tô Lê mặt mày lạnh lùng, mở miệng hạ lệnh. Thượng, màu bạc áo giáp Mặc Vân mọi người sắc mặt trầm xuống, trong tay trường thương đông dưng một đốn mặt đất, đồng thời hướng tới đối diện Mục Tiểu Võ người xung phong liều chết qua đi. Đây là Tô Lê tự mình dạy dỗ ra tới một nhóm người. Linh lực siêu quần, như thế nào cũng sẽ không so băng nguyên trong vòng người nhược, huống hồ còn có Tô Lê các loại công pháp trợ giúp. Hiện giờ đánh lên trượng tới, càng là thuận buồm xuôi gió. Nhảy vào Mục Tiểu Võ binh sĩ giữa, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mục Tiểu Võ bị bắt ứng chiến, mặc dù cho tới bây giờ, như cũ không dám tin tưởng này nhóm người là đột nhiên toát ra tới. Như thế nào sẽ có như vậy tà hồ sự? Từ từ, nữ nhân kia tựa hồ là băng nguyên ở ngoài người, chẳng lẽ nói những người này cũng là băng nguyên ở ngoài người? Sao có thể? Không nói đến này băng nguyên có sương mù đại trận bảo hộ, hơn nữa từ thành chủ tự mình giám sát quản lý. Liền nói những người này thực lực, thế nhưng chút nào không thể so hắn quân đội thực lực kém, thậm chí ẩn ẩn có phản siêu dấu hiệu. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Băng nguyên ở ngoài quân đội khi nào thế nhưng có thể có như vậy thực lực. Này không phải nói dẫn sao. Còn có những người này trên người công pháp, hắn vì sao chưa bao giờ gặp qua. Hảo cường đại lực lượng. Mục Tiểu Võ không thể tin được, càng là không dám tin tưởng. Theo một bạc thiết kỵ xung phong liều chết, Mục Tiểu Võ thủ hạ người bắt đầu rồi tán loạn thất bại. Từng khối thi thể trên mặt đất thực mau chồng chất lên, rừng cây giữa tràn đầy kêu thảm thiết, kêu sát. Mục Tiểu Võ này đó ngày thường ở sương mù đại trận bảo hộ giữa nhập cư trái phép quãng đời còn lại, không tư tiến thủ binh lính, lần này trả giá huyết đại giới. Một khi sương mù đại trận không thể đủ bảo hộ băng nguyên, một khi có thực lực vượt qua chính mình, liền sẽ quân lính tan rã. Mắt thấy xuống tay hạ tử thương càng ngày càng nhiều, Mục Tiểu Võ sợ hãi, hoảng sợ. Đem trước mắt một người vẫy lui, vội vàng nhảy tới một bên đại thụ phía trên hạ lệnh. Chết! Còn như vậy đi xuống, thủ hạ người bảo tồn không đến 1/3. Đáng chết! Mục Tiểu Võ dẫn người lui lại, Tô Lê lại không làm. Nếu đã xé rách mặt, chẳng lẽ còn làm ngươi trở về báo tin nhi? Màu xanh lơ linh lực tường đột nhiên xuất hiện, chặn Mục Tiểu Võ cùng thủ hạ một chúng lui lại người đường lui. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đi tới linh lực tường phía trước, nhìn hoảng sợ phẫn nộ Mục Tiểu Võ, hơi hơi mỉm cười nói. Hiện tại muốn chạy, chậm. Tô Lê buông tay. Giơ tay, trong tay liền triệu hồi ra đao linh, đối thượng Mục Tiểu Võ. Lại nhiều lần đối nàng động thủ, nàng đã thực phẫn nộ rồi, huống chi hôm nay ra hỏa này là muốn lấy nàng tánh mạng. Tô Lê xuống tay không chút do dự, Mục Tiểu Võ bị bắt ngăn cản, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Chương 1289 Tô Hàm Nữ Nhi. Tô Lê thực lực vốn là so với hắn cường một ít, chỉ là vừa mới ỷ vào người nhiều, mới chiếm một ít thượng phong, hiện giờ thực mau liền bị Tô Lê ép tới không có thế công. Nay ở đối chiến chung là phi thường nguy hiểm. Mục Tiểu Võ bị Tô Lê đánh lui, đông dưng cắn răng, trong tay trường kiếm một đốn, cả người nổi tại không trung, bắt đầu điên cuồng vận chuyển linh lực. Tô Lê mày một trọn muốn đi ngăn cản, lại bị kia hình thành gió cuốn ngăn cản bên ngoài. Cuồng phong tàn sát bừa bãi chung quanh, những cái đó chính đánh nhau thủ hạ bị đẩy đến thật xa. Mục Tiểu Võ thân ở cuồng phong trung tâm, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đông dưng, hình thành một phen to lớn linh lực kiếm, hướng tới Tô Lê bổ xuống. Tô Lê mày một trọn, gia hỏa này công pháp, thế nhưng cũng như thế cường đại. Là phá kiếm quyết. Tô Lê mày một trọn, dùng hết Mục Tiểu Võ toàn lực phá kiếm quyết ra tay, có thể thấy được hắn đã dùng hết chính mình thân thể sở hữu lực lượng. Ở vào trung gian Tô Lê nếu tưởng lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ không phải như vậy một việc dễ dàng. Mày một trọn, Tô Lê vẫn là dùng ra chính mình mạnh nhất phòng ngự linh lực cháo. Mắt thấy kia một phen to lớn linh lực kiếm bổ xuống dưới, Tô Lê mặt mày dùng mình, đang chuẩn bị một mình tiếp được này thanh trường kiếm uy lực, bên cạnh người lại đột nhiên nhiều mặt khác một đạo thân ảnh. Hắc Long nhảy ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lẻn đến không trung, với Tô Lê linh lực cùng nhau chặn này trường kiếm hạ phách. Tô Lê ngẩn người, quay đầu đi xem, Phượng Vô Thâm liền đứng ở chính mình bên cạnh người, cho chính mình bên cạnh người khởi động một mảnh thiên tới. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Ngươi, không quan hệ, hiện giờ ta đã có thể tự do khống chế Hắc Long đối chiến. Phượng Vô Thâm biết, Tô Lê là lo lắng cho mình thân thể. Rốt cuộc đối kháng phá kiếm quyết sở yêu cầu thực lực, nhưng không giống bình thường. Tô Lê mày dương lên. Thật sự. Ân. Phượng Vô Thâm khẳng định gật đầu. Hắn cũng không thể nhìn người khác khi dễ chính mình phu nhân. Hai người lực lượng hợp thành nhất thể, uy lực vô cùng. Mục Tiểu Võ trưởng kiếm bị như vậy một đốn, thực mau liền bị tiêu ma hơi thở. Hai người lại cùng nhau dùng sức, Mục Tiểu Võ tính cả hắn to lớn trường kiếm liền hung hăng mà sau này đẩy, ngã ở nơi xa mặt đất phía trên, chấn khởi một tầng cho bụi. Tô Lê mày dương lên, câu môi cười, phất phất tay, phía sau lập tức có người tiến lên, đi đem Mục Tiểu Võ mang lại đây. Hiện giờ Mục Tiểu Võ bởi vì lực lượng dùng hết, bị Tô Lê hai người lần này đánh đến vững chắc, căn bản không có bỏ dậy lực lượng. Bị ném xuống đất, cũng chỉ là một bãi bùn lầy. Tô Lê mày một trọn, trên cao nhìn xuống nhìn ra hỏa này. Thủ hạ của ngươi đã bị ta tất cả đều bắt được, hôm nay các ngươi bại. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng nói. Về các ngươi băng nguyên đã từng một đoạn lịch sử, ta liền muốn tìm cá nhân hỏi một chút, hơn nữa được đến một người hướng đi. Nếu ngươi tưởng trả lời ta, ta nhưng thật ra có thể suy xét, tha cho ngươi thủ hạ những người này một cái tánh mạng. Nếu không, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ một đám bị ngươi giết chết. Tô Lê nói, từ bên hông móc ra một cái đan dược, theo sau nhét vào Mục Tiểu Võ trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, huống chi hiện giờ Mục Tiểu Võ căn bản ngay cả lên lực lượng đều không có, càng miễn bản muốn đem chi nổ ra. Hắn dương mắt trừng mắt Tô Lê, một đôi mắt trùng tràn đầy lạnh băng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi những người này, chẳng lẽ đều là từ xương mù đại trận bên trong lại đây? Hắn có một bụng nghi vấn, không chiếm được trả lời. Tô Lê nhàn nhạt xem hắn, cái này, nhưng thật ra thực thản nhiên gật gật đầu. Bọn họ đích xác đều là ta từ đại lục phía trên mang nhập băng nguyên. Mà ta chỉ muốn biết, Tô Hàm người này đi nơi nào, đã từng tao ngộ chút chuyện gì, nhân tiện còn muốn biết một chút, các ngươi băng nguyên tồn tại ý nghĩa. Tô Lê điều tra quá. Băng nguyên bên trong cũng không ngăn một cái tộc đàn tồn tại, cứ như vậy, nói là nhất tộc gần cư cách nói nhưng nói không thông. Như vậy, vì sao sẽ tại đây băng nguyên nội thành lập như vậy một tòa thành đâu? Mục Tiểu Võ hiển nhiên chú ý điểm không ở này đó thượng. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, trong miệng lẩm bẩm niệm ra hai chữ. Tô Hàm, Tô Hàm. Hắn tỉ mỉ đem Tô Lê trên dưới đánh giá một lần. Gương mặt này, này ánh mắt, thế nhưng là... Như vậy, ngươi là Tô Hàm nữ nhi. Hắn đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào biết? Nàng giống như không nói như thế. Huống chi, nàng còn không nghĩ bị hắn biết tin tức này. Mục Tiểu Võ kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Trong mắt đột nhiên toát ra không giống nhau cảm xúc. Hắn có chút kích động nhìn Tô Lê, trên mặt biểu tình thập phần kinh hỉ. Không nghĩ tới, thật là ngươi. Ngươi nhận thức ta. Tô Lê nhíu mày, này băng nguyên nàng vẫn là lần đầu tiên tới, không có khả năng có người nhận thức nàng. Như vậy cũng chỉ có thể là. Ta nghe nói qua ngươi, lúc trước phụ thân ngươi Tô Hàm cùng ta nói. Mục Tiểu Võ mở miệng. Mới vừa gặp mặt thời điểm liền cảm thấy ngươi có vài phần quen mắt, lại như thế nào cũng đối lập không đứng dậy ngươi rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới, ngươi chính là Tô Hàm huynh đệ nữ nhi. Hắn kinh hỉ mở miệng, gian nan hoạt động hạ thân tử. Không hổ là hắn nữ nhi, thế nhưng cũng có như vậy biến thái thực lực thiên phú. Ta tự thẹn không bằng. Mục Tiểu Võ nói, trên mặt lộ ra một mạt cảm khái cười. Tô Lê có chút mặt danh, nhíu nhíu mày. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói rõ ràng. Mục Tiểu Võ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, mặt mày trong nháy mắt trở nên đứng đắn, mở miệng nói. Ta cùng phụ thân ngươi là kết bái huynh đệ. Đã từng tại đây băng nguyên bên trong sông qua một phen thiên địa, cũng không biết vì cái gì, hắn rời đi này phiến băng nguyên. Chỉ để lại ta một người tại đây băng nguyên nội, cô độc tịch mịch. Mục Tiểu Võ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút cảm khái kia đoạn thời gian trông gai năm tháng. Tô Lê nhướng mày, tinh tế nghe. đây là một cái có chút lớn lên chuyện xưa. Phụ thân Tô Hàm vì tìm kiếm chính mình mẫu thân, bước vào băng nguyên, cùng lúc ấy tuổi trẻ Mục Tiểu Võ kết bạn. Hai người kết bạn, một đường tìm kiếm chính mình mẫu thân, một đường cũng làm quá rất nhiều làm băng nguyên khiếp sợ kỳ sự. Tỷ như tiến vào băng nguyên ác ma lâm, chém giết lúc ấy giết chóc thành tánh mà bối Long Vương. Lại tỷ như còn sáng lập một cái tên là Phong Tuyết lính đánh thuê tiểu đội. Nhưng cảnh đời đổi rời, từ Tô Hàm rời đi, Phong Tuyết lính đánh thuê tiểu đội đã ở thời gian nội giải tán. Tô Hàm danh khí thực mau tiến vào băng nguyên thành chủ trong thai, bọn họ được đến thành chủ thư mời, mặt trên phụ có thư tử, làm Tô Hàm kích động không thôi. Thư tử phía trên, có Tô Lê mẫu thân tin tức. Tô Hàm vào cung, thả trời xuôi đất khiến cứu thành chủ một mạng, trở thành thành chủ tòa thượng tân, Mục Tiểu Võ cũng đi theo thâm lây. Nhưng sau lại, Mục Tiểu Võ bị thành chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ trở về, liền nghe được Tô Hàm rời đi tin tức. Thế nhân đều nói là Tô Hàm đoạt thành chủ một kiện bảo bối, bị thành chủ sở bất dung. Nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân, Mục Tiểu Võ không biết. Mục gia là băng nguyên thành trung đem thế gia, bọn họ nguyện trung thành với băng nguyên thành chủ. Mặc dù Tô Hàm bị lúc này lấy tội danh trục xuất băng nguyên, hắn cũng không thể buông hết thể đi tìm hắn. Chương 1290 tặng kiếm. Nhiều năm như vậy, một bên lưng đeo băng nguyên thành trung đem tay mải, một bên chịu nội tâm khiển trách. Hắn cho rằng đời này chỉ sợ sẽ không lại cùng Tô Hàm có bất luận cái gì liên hệ, không nghĩ tới, hắn thế nhưng gặp Tô Lê. Cũng là, có Tô Hàm như vậy tu luyện thiên tài, nữ nhi lại như thế nào sẽ kém. Hắn không nghĩ tới chính là Tô Lê trò giỏi hơn thầy, thế nhưng đem sương mù đại trận cấp phá, hơn nữa mang đến nhiều người như vậy. Mênh mông quần quận tiến vào chiếm giữ băng nguyên. Liên tính là đã từng Tô Hàm chỉ sợ cũng không có như vậy thực lực. Tô đại ca trước nay cũng chưa nghĩ tới lưu tại băng nguyên. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền rời đi, hơn nữa, còn lưng đeo như vậy tội danh. Phản bội băng nguyên tội danh. Phản bội băng nguyên. Mục Tiểu Võ giọng nói rơi xuống, Tô Lê mày đó là vừa nhíu, lạnh giọng hỏi lại. Là, bọn họ là nói như vậy, sau lại rất dài một đoạn thời gian, ta tìm rất nhiều người, lại đều nói là Tô Đại ca phản bội băng nguyên, rời đi băng nguyên. Kia hắn, đi nơi nào? Tô Lê con ngươi trợn to. Mục Tiểu Võ lại lắc lắc đầu. Thành chủ từng nói qua, Tô Đại ca là phản bội băng nguyên, đi hướng vô tận thế giới đi. Chính là, nay vô tận thế giới rốt cuộc ở đâu, ta không biết. Mục Tiểu Võ giọng nói rơi xuống, Tô Lê nhẹ nhàng nhấm nuốt hai tiếng tên này. Vô tận thế giới. Có chút quen mắt. Tên này, nàng ở địa phương nào gặp qua? Ở đâu gặp qua đâu? Tô Lê nhíu mày suy tư, bên cạnh Phượng Vô Thâm nghe nàng như vậy vừa nói, mày một trọn. Người gặp qua. Tựa hồ là gặp qua tên này, ở cái gì thư thượng? Tô Lê gật gật đầu, chỉ là một chốc nhớ không nổi sách này là cái gì thư tới. Đừng nóng nổi, chậm rãi suy nghĩ một chút là cái gì thư. Phượng Vô Thâm rỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Lê bả vai, hoàn thành nói. Tô Lê gật gật đầu, đi qua đi lại suy nghĩ một lát, rốt cuộc mày mở ra. Ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Phượng Vô Thâm nhướng mày hỏi, sắc mặt cũng hơi khẩn trương. Tên này ta đích xác gặp qua, liền ở Tô gia tàng thư. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Tựa hồ là một vị Tô gia tiền bối viết thư, thư chung theo như lời, cái này vô tận thế giới, kỳ thật là một cái tiên giới, có được siêu thoát phàm nhân lực lượng, có thể rời non lớp biển, phi thiên xuống đất. Nay kỳ thật cũng không phải nàng ký ức, mà là đã từng Tô Lê nguyên chủ ký ức. Nàng cũng không có lật xem quá Tô gia tàng thư, ngược lại là nguyên chủ. Ở Tô gia chịu khi dễ thời điểm, liền thích lật xem một ít thư tịch rời đi lực chú ý, cũng coi như là đọc nhiều sách vở. Hiện giờ, nay ký ức đều ở Tô Lê trong óc giữa. Tiên giới. Mục Tiểu Võ hơi hơi sửng sốt, hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua cái gì tiên giới nói đến, nghe được ngược lại là một cái khác truyền thuyết. Không phải ma giới sao? Ma giới? Có ý tứ gì? Tô Lê nhìn về phía Mục Tiểu Võ. Vì sao nói như vậy? Mục Tiểu Võ thu thần sắc, nhíu mày nghiêm túc nói. Thành chủ nói qua, này vô tận thế giới kỳ thật là một cái ma giới, bên trong người tuy rằng thực lực mạnh mẽ, lại đều là một ít giết người thị huyết tác ma. Là một cái không hơn không kém ma giới. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng đó là một cái không tốt địa phương, ngươi như thế nào sẽ nói là một cái tiên giới. Mục Tiểu Võ không rõ, là Tô Lê lầm, vẫn là thành chủ nói sai rồi. Thành chủ nói. Tô Lê nhướng mày, Mục Tiểu Võ gật gật đầu. Đúng vậy. Như thế có chút hiếm lạ. Tô Lê nói một câu lại nhìn về phía Mục Tiểu Võ. Mặc kệ nó là tiên vẫn là ma, ngươi biết như thế nào đi cái này vô tận thế giới sao? Mục Tiểu Võ dự kiến bên trong lắc lắc đầu. Nói như vậy, chỉ có các ngươi băng nguyên thành thành chủ, mới có khả năng đã biết. Tô Lê sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, nhấp môi mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Tiểu Võ mày một trọn, kinh ngạc mở miệng, Mạc Danh cảm thấy giờ phút này Tô Lê theo như lời nói, có loại khác thâm ý. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến, kia Phong Khinh Vân đạm ánh mắt làm Mục Tiểu Võ trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngươi không phải là muốn đối thành chủ bất lợi đi? Không thể. Mục Tiểu Võ thái độ kiên quyết mở miệng. Ba Nguyên thành chủ thực lực cao cường, chỉ sợ đã tới rồi đại tông sư đỉnh, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Huống chi, vì bảo thủ bí mật, thành chủ không tiếc đem cơ hồ sở hữu biết thế giới này người, đều cấp giết. Mục Tiểu Võ lắc đầu. Nghe, chạy nhanh trở về đi, này Ba Nguyên cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Hắn không đành lòng nhìn Tô Lê bỏ mạng ở Ba Nguyên trong vòng. Phía trước là không biết Tô Lê thân phận, nhưng hiện tại, hắn đã biết. Tô Lê chính là Tô Hàm nữ nhi, là hắn đại ca nữ nhi. Hắn tựa hồ có chút minh bạch vì sao thành chủ sẽ đối Tô Lê hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Lấy nàng tánh mạng mệnh lệnh. Tô Hàm là duy nhất một cái, từ thành chủ trước mắt, tồn tại đi vô tận thế giới người. Thành chủ tựa hồ sợ hãi này Tô Hàm, liên quan liền Tô Hàm người nhà cũng đều không buông tha. Tô Lê trầm mặc xuống dưới, lặng lặng mà nhìn Mục Tiểu Võ hảo sau một lúc lâu. Mục Tiểu Võ còn ở tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không cần đi, nếu như không nghĩ hồi đại lục, liền lưu tại Ba Nguyên hảo hảo sinh hoạt, nhưng tuyệt đối không cần đi chạm vào vô tận thế giới, không cần. Tô Lê không tỏ ý kiến, lặng lặng mà suy nghĩ hồi lâu. Đống Dương Triều Phượng Vô Thâm xua tay. Đi thôi. Từ từ. Hai người đang chuẩn bị rời đi, trên mặt đất Mục Tiểu Võ rẽ rùa hai hạ, ngồi thẳng thân mình, thở hổn hển hai khẩu khí hoan hoãn, lúc này mới lời nói thâm thiế mở miệng. Ngươi quả nhiên cùng đại ca giống nhau tính cách, nhận chuẩn một việc, vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Mục Tiểu Võ dứt lời, khe khẽ thở dài lắc đầu nói. Cũng thế, một khi đã như vậy, cái này, các ngươi cầm đi đi. Hắn nói, đem bên cạnh người vẫn luôn bên người mang theo phối kiếm, đôi tay phủng, run run rẩy rẩy đưa tới Tô Lê trước mặt. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt ở Mục Tiểu Võ trên người vừa chuyển. Có ý tứ gì? Đây là đại ca đã từng tặng cho ta, hắn nói. Nếu là có người tới tìm hắn, liền đem thanh kiếm này đưa cho người nọ. Nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất người kia, huống hồ, ngươi là đại ca nữ nhi. Này kiếm hiện giờ cho ngươi, cũng coi như là châu về hợp phố. Mục Tiểu Võ giọng nói rơi xuống, liền ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tô Lê. Tô Lê từ cặp mắt kia trông được không đến giả dối, trong lúc nhất thời có chút khó có thể nắm lấy cái này nam, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đưa qua trường kiếm thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Trôi kiếm vị trí đều có chút ma đến thập phần bóng loáng, nhìn ra được tới, hắn bình thường thập phần quý hiếm này thanh trường kiếm. Này kiếm cũng đích xác có thể xưng được với một phen bảo kiếm. Cứ như vậy đưa cho nàng. Đây là ngươi dùng rất nhiều năm kiếm đi. Tô Lê biết, một phen xưng tay binh khí đối một người có bao nhiêu quan trọng. Nếu không phải lấy mệnh tương giao tình ý, chỉ sợ sẽ không như thế thản nhiên đưa tặng. Lập tức, trong lòng có chút ấm áp. Không quan hệ, Tô cô nương, ngươi nhận lấy đi. Mục Tiểu Võ nghiêm túc mở miệng. Tô Lê mím môi, duỗi tay nhận lấy. Trường kiếm kiếm phong thổi mau nhưng đoạn, sắc bén vô cùng. Chương 1291 Vượng Minh Cốc. Thân kiếm thượng còn có thập phần rõ ràng hai chữ, Thương Lam. Thương Lam kiếm. Cha lúc ấy làm ngươi thanh kiếm cho ta, nhưng có nói qua những lời khác. Tô Lê có chút ngốc, không quá minh bạch cái này tiện nghi lão cha là có ý tứ gì. Cũng may Mục Tiểu Võ kịp thời vì Tô Lê giải thích nghi hoặc. Phượng Minh Cốc đáy cốc. Chỉ cần đem ngươi huyết, cùng với thanh kiếm này, để vào cơ quan nội, liền có thể nhìn đến một ít phụ thân ngươi để lại cho ngươi đổ vật. Đây cũng là hắn đem thanh kiếm này, đưa cho Tô Lê mục đích. Này không đơn thuần chỉ là kiếm, vẫn là một phen chìa khóa. Có lẽ là bí mật này quá ngoài dự đoán mọi người, Ba Nguyên thành thành chủ tựa hồ vẫn chưa từng phát hiện. Phượng Minh Cốc. Tô Lê phía trước lật xem quá Ba Nguyên trong vòng bản đồ. Phượng Minh Cốc liền ở Ba Nguyên bên trong thành, là một chỗ thiên nhiên sơn cốc. Bất quá đồng dạng bị băng tuyết bao trùm, thoạt nhìn thập phần đầu tiêu khó đi. Mục Tiểu Võ giải thích nói. Kia Phượng Minh Cốc chính là ta cùng đại ca tương ngộ địa phương, có lẽ cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, đại ca mới đưa như vậy quan trọng đồ vật đặt ở cái kia sơn cốc. Tô Lê vuốt ve trong tay này đem Thương Lam kiếm, môi nhẹ nhàng nhấp. Nàng chính là đáp ứng quá Tô Mính Tô Huyền, vô luận như thế nào cũng muốn được đến cha tin tức. Cha tại đây băng nguyên rốt cuộc trải qua quá chút cái gì, còn đang chờ nàng nhất nhất đi cha xét đâu. Với Lam, đem người hảo hảo xem quản, không cần bạc đãi hắn. Tô Lê phân phó, với Lam vội vàng theo tiếng đúng vậy. Băng tuyết trung tuyết linh mục sớm đã bị đông lạnh thượng một tầng băng, trong suốt sáng trong trung phiến quang, đông đưa gian rực rỡ lung linh. Tô Lê lôi kéo Phượng Vô Thâm, đem hắn từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, lúc này mới yên lòng. Thật sự không có việc gì. Không có việc gì. Phượng Vô Thâm lắc đầu. Vân Linh thần chữa trị thuật thập phần lợi hại, tuy rằng ta này thương thực trọng, nhưng ở thủ hạ của hắn trị liệu, lúc ấy liền hảo hơn phân nửa, hiện giờ đã hoàn toàn hảo. Vậy là tốt rồi. Tô Lê khỏe miệng lộ ra tươi cười. Mục Tiểu Võ lời nói, ngươi nên như thế nào? Phượng Vô Thâm trầm tư khoảnh khắc mở miệng hỏi. Tô Lê quay đầu xem hắn, khỏe miệng nhẹ cong, kia liễm diễm tỉnh quang con ngươi, hình như có lưu sóng nguyện chuyển. Phượng Vô Thâm mày hơi chuyển, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng hắn liền biết, mặc dù trong lòng có nghi, nàng cũng sẽ đi thử một lần, này Phượng Minh trong cốc, rốt cuộc có cái gì? Ta bồi ngươi. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng nói. Hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Phượng Minh cốc sở dĩ bị gọi Phượng Minh cốc, là bởi vì nó trung tâm vị trí có một chỗ thiên nhiên hình thành đỉnh nhọn. Đột ra mặt đất hơn 20 mễ, giống như một con từ mặt đất bay lên dựng lên Phượng Hoàng. Nơi này thổ địa đều bị băng tuyết bao trùm, màu xanh băng một mảnh, bay dày nặng màu xanh băng sương mù. Tầm nhìn bên trong cảnh vật có chút mơ hồ. Nhưng càng đi hạ đi, dưới chân thổ địa băng liền càng hậu, nhan sắc cũng càng thêm thâm chút. Trong tầm nhìn có thể nhìn đến khoảng cách càng ngày càng đoạn, thậm chí sóng vai mà chiến, tựa hồ đều nhìn không tới người bên cạnh mặt. Trên tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt, Tô Lê quay đầu, Phượng Vô Thâm thanh âm liền chuyển tới. Đi theo ta. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm khống chế cái kia linh lực hắc long đống dưng chạy trốn ra tới, trong phút chốc liền xua tan chung quanh 100 mét khoảng cách nội sương mù. Trước mắt trống trải rất nhiều, vẫn là một mảnh băng tuyết bao trùm thổ địa. Trên mặt đất ngẫu nhiên sẽ có tiểu linh thú chạy qua, thập phần vui sướng. Phía trước đó là trong cốc tâm vị trí. Phượng Vô Thâm mở miệng, chỉ mây mù trung toát ra một đoạn ngọn núi. Xen kẽ tiến mây mù giữa, loang thoáng. Tô Lê gật gật đầu, đi theo hắn qua đi. Mục Tiểu Võ nói, đó là nơi này. Đi qua hướng hoặc mặt đất, dần dần đến gần kia phương đỉnh nhọn. Mặc dù là mặt đất, này đỉnh nhọn cũng chỉ có mười mấy mét độ rộng. Trên bên đỉnh nhọn bốn phía đều là hoạt lưu băng tinh. Nếu không cần linh lực, người thường là vô pháp trèo lên, liền tính dùng tới linh lực, cũng đến thập phần cẩn thận. Hơi co vô ý liền sẽ ngã xuống, lại hoặc là bị đỉnh nhọn thượng sinh trưởng một ít độc thực vật đâm bị thương trúng độc. Có độc, tiểu tâm chút. Tô Lê phản cầm bên cạnh người Phượng Vô Thâm mở miệng. Nơi này quả thực chính là độc vật khay nuôi cấy. Sa đốm thảo, phách la quả, u quyết đằng. Đều là chút thập phần thật nhỏ, không chọc người chú ý độc vật. Nhưng độc tính thập phần mãnh liệt, không cẩn thận đụng tới, bất quá nửa canh giờ nhất định độc phát thân vong. Tô Lê nhấp môi mở miệng giải thích. Phượng Vô Thâm nhướng mày, ánh mắt dừng ở chân trước những cái đó tinh tế nho nhỏ thực vật phía trên, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nhiều thế này diện mạo không chớp mắt, thập phần mê hoặc người ánh mắt thực vật, thế nhưng có như vậy độc tố. Nếu không phải Tô Lê giải thích, chỉ sợ hắn thật đúng là không quen biết nhiều thế này vật nhỏ. Tô Lê trầm mi nhìn này đó thực vật, không tự giác mím môi. Mục Tiểu Võ nói chính là nơi này. Vì sao có nhiều như vậy độc thảo? Có lẽ là thời gian quá dài, khác độc thảo ở chỗ này sinh căn. Phượng Vô Thâm tùy ý nói, chỉ cách đó không xa mặt đất. Đích xác, khoảng cách nơi này có đoạn khoảng cách địa phương, cũng có loại này độc thảo. Rốt cuộc 10 năm thời gian nhưng không ngắn. Đã từng nơi này không có độc thảo, không đại biểu hiện tại không có. Nghĩ nghĩ, Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra một con bình sứ tới. Hướng tới trước mặt cái kia độc thảo thông đạo nhỏ giọt vài giọt tới. Giơ tay, linh lực đột nhiên hướng phía trước đảo qua. Nước thuốc theo linh lực vận động, bay nhanh tản ra. Thức mau, kia trên mặt đất bị phun tới rồi nước thuốc thực vật bắt đầu rồi bay nhanh hư thối, chảy ra màu đen nước mủ, hối nhập bùn đất. Phượng Vô Thâm lẳng lặng mà nhìn chờ đợi, Tô Lê liền kiên nhẫn làm trong tay động tác, một chút thanh trừ trên đường có độc thực vật. Hai người đi không mau, nhưng đi thực ổn. Chờ đến Tô Lê hai người đi vào kia đỉnh nhọn trước mặt, đã qua đi 15 phút thời gian. Tô Lê giơ tay, màu xanh nhạt linh lực chui vào bốn phía thực vật mặt đất khe hở. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, mặt đất liền nhiều một cái lực phòng ngự cường đại bảo hộ trận pháp bảo hộ này đỉnh nhọn ở giữa. Xuất hiện khoảnh khắc, đem toàn bộ đáy cốc đều cấp nhuộm thành màu xanh lơ. Quả nhiên có một cái thật lớn phòng ngự trận pháp. Tô Lê nhướng mày, kinh ngạc mở miệng. Theo như lời Mục Tiểu Võ ở lừa bọn họ, này trận pháp lại là sao lại thế này? Mục Tiểu Võ nói qua, Tô Hàm cũng là một thiên tài, am hiểu với trận pháp bố trí. Nơi này, đó là Tô Hàm tự mình bố trí. Nếu thật sự có trận pháp như vậy dùng để cắm kiếm khổng, khẳng định cũng là có. Tô Lê ánh mắt bốn quét, thực mau thấy được trận pháp trung ương một cái hình tròn thạch đài. Nay thạch đài ở trận pháp không có đột hiện thời điểm, nhìn không ra tầm quan trọng. Nhưng trận pháp vừa xuất hiện, nay thạch đài liền ở trận pháp trung ương, thoạt nhìn thập phần đặc biệt. Tô Lê nhấc chân đi qua, Phượng Vô Thâm theo sau đuổi kịp. Hai người cùng nhau du mắt, nhìn về phía trên mặt đất này khối thạch đài. Thạch đài xông ra mặt đất một khoảng cách, ở giữa vị trí đích xác có một cái bẹp bẹp khe lõm. Thoạt nhìn đích xác như là cái thân kiếm đâm vào địa phương. Tô Lê đem Mục Tiểu Võ cho nàng kia thanh kiếm đem ra, cẩn thận đối lập một chút, hơi hơi nhướng mày. Xem ra, chính là nơi này. Tô Lê mở miệng, thấy Phượng Vô Thâm cũng tán đồng gật gật đầu. Chương 1292 các ngươi sẽ mắc như sao? Tô Lê đem trong tay trường kiếm cầm lên, lại ở đâm vào lỗ kiếm phía trước hơi hơi nhấp môi. Vô Thâm, này hết thể hay không quá mức thuận lợi chút. Nơi này nếu là cha thân thủ bố trí, không cho người ngoài biết hiểu. Trừ bỏ cái này phòng ngự trận pháp, còn có những cái đó độc hoa độc thảo ở ngoài, thế nhưng liền làm cho bọn họ thẳng đến tìm được rồi này đâm vào trường kiếm địa phương. Phượng Vô Thâm mày hơi chọn. Có lẽ, cũng không có như vậy phức tạp. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Nơi này hẻo lánh không người biết, nếu là tự tin nơi này sẽ không bị người tìm được, mặc dù không thiết dư thừa trận pháp cũng không có gì. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu, liền không còn có mặt khác lòng nghi ngờ, đôi tay nắm này thành trường kiếm, hướng tới cái kia trên thạch đài bẹp cửa động, đem trường kiếm đâm đi vào. Đồng thời, ngón tay ở kiếm phong thượng đảo qua, liền cắt vỡ ngón tay. Đỏ tươi máu theo ngón tay chảy xuôi xuống dưới, chảy xuống tới rồi trường kiếm khổng nội. Bất quá một lát, liền đem trường kiếm khổng đều cấp lớp đầy. Tô Lê mày một trọn khoảnh khắc, một trận linh lực kích động, chung quanh một cổ làm cho người ta sợ hai khí thế đột nhiên đề cao. Tô Lê kinh ngạc ngước mắt, chói mắt hồng quang từ trước mặt xẹt qua. Tô Lê kinh ngạc kinh, nhìn chăm chú đi xem, phía trước mấy chục mét địa phương bỗng dưng lược ra màu đỏ linh lực tường. Tường khởi khoảnh khắc, đỉnh đầu rơi xuống vô số căn màu đỏ linh lực ti, đem Tô Lê cấp ngăn chặn. Tô Lê không thể động đậy, kia cổ lực lượng cường đại đảo qua nàng, lại đem bên cạnh người Phượng Vô Thâm quét một lần. Bất quá trước mắt, liền đem hai người bao phủ ở một mảnh màu đỏ giữa. Quang mang chợt lóe, ti trạng nhà giam biến đổi, thành thực chất tính màu đỏ linh lực tường. Tô Lê mày một trọn, cùng Phượng Vô Thâm cơ hồ là cùng khắc chạy trốn lên, muốn cùng nhau chạy đi, lại bị kia cổ cường đại màu đỏ lực lượng cấp đè ép trở về. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Các ngươi quả nhiên tới. Một tiếng sang sảng vui vẻ tiếng cười từ sơn cốc kia sương mù giữa truyền ra tới. Tô Lê mày một trọn, cùng Phượng Vô Thâm ngẩng đầu đi xem, cách đó không xa trong rừng cây lược ra lưỡng đạo thân ảnh, khinh phiêu phiêu rừng ở trên mặt đất. Khi trước một người một thân kim hoàng sắc trường bào, phía trên thêu thập phần đặc biệt vân long đồ văn, tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Bên cạnh người một người hiển nhiên là hắn bên người hộ vệ. Tô Lê chiều trên người hắn tìm tòi nghiên cứu mà đi, lại có loại linh lực đá chìm đáy biển cảm giác. Loại thực lực này, nếu không phải không có linh lực người thường, đó là thực lực siêu quần, có thể tự do che giấu thực lực cao thủ. Mà giờ phút này có thể tiến vào Phượng Minh trong cốc không hề có sợ hãi người, Tô Lê suy đoán là người sau. Này, là cái cao thủ. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Tô Lê mày nhăn lại, lạnh giọng mở miệng. A. Kim bào nam nhân nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Lê, mặt mày trào phúng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không biết ta là ai. Cũng là, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, như vậy liền cho phép ta tới trịnh trọng tự giới thiệu một phen. Ta, chính là Bang Nguyên Thành thành chủ Trang Ngông, ngươi, chính là Tô Hàm Chi nữ đi. Trang Ngông dứt lời, nhàn nhạt nhìn Tô Lê chờ đợi nàng trả lời. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt từ trên xuống dưới tương lai người nhìn cái rõ ràng, khỏe miệng đông dưng gợi lên một nụ cười. Ngươi nói, ngươi chính là Trang Ngông, Bang Nguyên Thành thành chủ. Đúng vậy. Trang Ngông gật gật đầu, thoải mái hảo phong ứng. Tô Lê sắc mặt trầm xuống dưới. Là Mục Tiểu Võ. Không phải hắn, các ngươi sẽ mắc mưu sao? Tô Lê lời còn chưa dứt, liền bị Trang Ngông đánh gãy hỏi lại. Tô Lê biểu tình thật không tốt. Nàng thấy được từ trong rừng cây đi ra Mục Tiểu Võ. Trên tay hắn đã một lần nữa thay một phen sắc bén bảo kiếm, đồng dạng mũi nhọn bức người. Mà liền ở phía trước, hắn đem hắn tùy thân mang theo trường kiếm, đưa cho Tô Lê. Như thế trịnh trọng đưa tặng, sắc có chuyện lạ nói, Tô Hàm là hắn đại ca. Rất khó không cho người tin tưởng này không phải thật sự. Ít nhất, Tô Lê là có như vậy trong chốc lát tin. Không nghĩ tới, này hết thể đều là các ngươi làm diễn. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, trong lòng lửa giận hôi hổi thiêu đốt lên. Này không phải lừa gạt nàng cảm tình sao? Nói cái gì Tô Hàm huynh đệ, gọi là gì Tô Hàm đại ca? Cái này đáng chết ra hỏa. Tô Lê nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mục Tiểu Võ. Giờ phút này Mục Tiểu Võ đi đến phụ cận, nhàn nhạt biểu tình không có nhiều ít biến hóa. Căn bản không có phía trước đối Tô Lê cái loại này kích động hưng phấn. Thay thế chính là lạnh nhạt, đối cá trong chậu con mồi lạnh nhạt. Tựa hồ Tô Lê tùy thời sẽ chết. Hắn tự tin với thực lực của chính mình. Nếu không cũng sẽ không tùy ý Tô Lê đám người đem hắn bắt lại mà không phản kháng. Thực rõ ràng, phía trước hắn vẫn luôn đều ở che giấu thực lực. Mà giờ phút này, hết thể chân tướng đại bạch thời điểm, hắn mới nói ra chân tướng. Tiểu cô nương thực thông minh, bất quá trung quy là chấm điểm. Kim sắc trường bào nam tử hơi hơi mỉm cười. các ngươi đã trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, ha ha ha. Tô Lê mày nhăn lại, giơ tay chiều bốn phía màu đỏ linh lực vách tường đánh ra công kích. Quả nhiên, kia linh lực vách tường đã hình thành thực chất, chặn Tô Lê hai người linh lực công kích. Tô Lê mày một trọn, đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt trào phúng. Nói như vậy, nay trận pháp kỳ thật cũng không phải cái gì cha ta lưu lại, mà là các ngươi bố trí. Mặc dù ta không có mắc mưu, các ngươi cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp đem chúng ta lưu tại này ly. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười hỏi ngược lại. Không tồi. Kim Bảo nam tử thực bằng phẳng, tựa hồ cảm thấy Tô Lê hai người giờ phút này đã là ung chung ba ba, sớm đã trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Như vậy vừa nghe, Tô Lê cũng không nóng nảy, từ bỏ đối với trận pháp công kích, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Bảo nam tử. Ta rất tò mò, ngươi cùng cha ta phía trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mục Tiểu Võ có chút lời nói là giả, nhưng có chút lại là thật sự. Nàng phái người đi điều tra qua. Tô Hàm đích sắc vì cái gì đồ vật, cùng Băng Nguyên thành chủ xé rách mặt. Nhưng mà, nghe được nàng cái này hỏi chuyện, Trang Nông chỉ là nhàn nhạt chiều Tô Lê cười cười, cũng không có muốn trả lời vấn đề này ý tứ. Này đó, ngươi đã không cần đã biết, thực mau, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Trang Nông cười lạnh một tiếng nói. Chết phía trước, làm ta chết minh bạch. Tô Lê lại mở miệng hỏi lại. Có chút vấn đề đáp án, chỉ có người này, mới có thể cho nàng. Trang Mông sau khi nghe xong cười. Tô Hàm A, thật là cái hiếm có nhân tài, chỉ là hắn quá tự cho là đúng. Đây là Băng Nguyên hiểu không? Đây là địa bàn của ta, tựa như ngươi hiện tại, cũng là bị ta chộp vào địa bàn của ta. Một khi đã như vậy, ngươi nhất định phải nghe theo ta nói, nếu không, ta có thể tùy thời giết ngươi. Nói, Trang Mông nhe răng trợn mắt, hướng tới Tô Lê hung tợn làm cái biểu tình. Tô Lê sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có bị dọa đến, chỉ tiếp tục hỏi lại. Cho nên đâu, ngươi vì cái gì muốn đưa hắn vào chỗ chết? Thậm chí ở ta đi vào Băng Nguyên lúc sau đối ta cũng là như thế thù hận. Ta thật sự rất tò mò, ngươi là như thế nào bại bởi cha ta? Tô Lê câu môi, trên mặt lộ ra một mặt không chút để ý trào phúng. Chương 1293 Sư Đàn. Này không nhẹ không nặng ánh mắt, nháy mắt làm nam nhân đôi mắt trừng. Ngươi nói cái gì? Bại bởi hắn? Là hắn bại bởi ta. Hắn tuy rằng đi thế giới kia, nhưng, là chạy trối chết. Cái này đáng chết ngoại lai người, các ngươi này đó ngoại lai người đều đáng chết. Trang Mông cảm xúc có chút kích động lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng tựa hồ Tô Lê nói đến hắn chỗ đau. Nghiến răng nghiến lợi, liền kém nhảy dựng lên cấp Tô Lê ăn. Hắn nhất định sẽ chết ở nơi đó, nhất định sẽ. Liền hắn về điểm này thực lực, đi vô tận thế giới, còn không phải là tử lộ một cái. Bao gồm ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Ta đã từng dùng phụ thân ngươi huyết chế tác một cái truy tung khí. Phàm là cùng nàng tương quan trực hệ, phàm là bọn họ bước vào Băng Nguyên, ta đều có thể đủ trước tiên biết. Đây cũng là vì cái gì, ta có thể chuẩn xác biết các ngươi đã tới Băng Nguyên. Tô Hàm, ta muốn giết ngươi bao gồm cùng ngươi có quan hệ mọi người. Trang Mông phẫn nộ giống to ra tiếng. Loại này phẫn nộ, hỗn loạn ghen ghét không cam lòng. Hắn cũng không hứa chính mình ở người hạ. Nguyên bản tiến vào vô tận thế giới người, hẳn là ta. Là Tô Hàm trộm đi ta tiến vào vô tận thế giới chìa khóa, là hắn. Làm ta sai mất một cái thành thần cơ hội. Trang Mông nắm chặt bên cạnh người nắm tay, nhớ tới đoạn lịch sử đó, hận ý liền vô cùng vô tận thổi quét trong lòng. Tô Lê quay đầu cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau, đột nhiên minh bạch. Nguyên lai Tô Hàm đem Băng Nguyên thành chủ tiến vào vô tận thế giới cơ hội cấp phá hủy, khó trách như vậy hận hắn. Bất quá, nếu là hắn nữ nhi thân thủ chết ở tay của ta, nói vậy hắn nhất định sẽ hối hận chính mình đã làm sự tình. Trang Mông cười lạnh nhìn Tô Lê, giơ tay, màu lam lực lượng đống dưng rót vào trận pháp bên trong. Tô Lê hai người dưới chân trận pháp nháy mắt lấy bọn họ vì trung tâm thu nhỏ lại. Hai người nơi không gian càng ngày càng nhỏ, lam quang lập lòe, trước mắt đống dưng một hoa. Ha ha, đây là ta đã từng đem phụ thân ngươi cầm tù địa phương. Chỉ tiếc, trên tay hắn cầm tiến vào vô tận thế giới chìa khóa, ta không có thể lưu lại hắn. Đến nỗi các ngươi, không có chìa khóa, chỉ có thể ở bên trong tự sinh tự diệt. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trang Mông ghê tởm tiếng cười truyền tiến lỗ tai, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm giơ tay chặn phía trước truyền đến ánh sáng. Chờ không trung rõ ràng lên ngay mắt, thiên địa chi gian liền chỉ có Tô Lê một người. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh, Phượng Vô Thâm cũng không có ở chính mình bên cạnh người. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có chính mình một người tiếng hít thở. Vô Thâm, Vô Thâm. Tô Lê dương giọng hô hai tiếng, không có đáp lại. Nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút mộng bức. Đây là địa phương nào? Bất đồng với Băng Nguyên băng thiên tuyết địa, đây là một cái non xanh nước biếc thế giới, trên bầu trời thái dương ấm áp, không trung rộng lớn. Mà nàng sở đứng vị trí, đó là trước kia diện tích rộng lớn mặt cỏ. thực to rộng, thực bình thản. Tô Lê đem cảm giác bốn phóng, cảm thụ sinh mệnh hơi thở. Sau một lúc lâu, lúc này mới khẳng định, nơi này là chân thật, không phải huyễn hóa ra tới. Hắc khí nhi từ Tô Lê ngực chui ra tới, vùng vây nó tiểu cánh, ngó trái ngó phải. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Băng nguyên còn có như vậy địa phương không thành. Như thế nào không phải băng thiên tuyết địa? Tô Lê trầm mặc nhìn kỹ xem chung quanh, nhíu mày nói. Này rất có khả năng không phải băng nguyên trong vòng, mà là một cái khác thế giới. Rất có khả năng, cái kia Trang Mông vừa mới sở làm trận pháp là một cái phòng ngự truyền tống trận. Phát động truyền tống thời điểm, liền đưa bọn họ đưa đến nơi này. Chỉ là Tô Lê không biết Phượng Vô Thâm đi nơi nào. Hắc khí nhi kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Một cái khác thế giới. Này, này, này không phải trên đại lục đi. Tô Lê lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng hẳn là không phải đại lục phía trên. Trang Mông như vậy hận nàng, sao có thể lòng tốt như vậy, đem nàng đưa đến trên đại lục. Kia không phải làm nàng có cơ hội chạy thoát sao. Nơi này nhất định không giống mặt ngoài như vậy an tĩnh. Tô Lê dự cảm phi thường chuẩn. Đưa một đầu linh thú hùng sư từ triền núi bên kia đi ra, một đôi bích kim sắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lê khi. Tô Lê biết, chính mình thành nó trong mắt đồ ăn. Liền biết nơi này sẽ không đơn giản như vậy. Tô Lê nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ở nhìn đến này đầu hùng sư thời điểm, nàng thế nhưng mạc danh có loại không tốt cảm giác. Đặc biệt là này hùng sư chu thâm linh lực kích động, thế nhưng chút nào không thể so hắn nàng ngược. Nàng cho rằng chính mình đã đủ cường, ít nhất băng nguyên đại lục cũng có thể bài thượng một vài người, lại ở một ngày kia nhìn đến một đầu hùng sư trên người cũng có thực lực cường đại như vậy. Hùng sư quay chung quanh nàng dạo qua một vòng, tựa hồ xác định Tô Lê thực lực, cũng xác định chính mình có thể cùng Tô Lê liều một lần. Lúc này mới phục thấp thân mình, nhai răng trợn mắt gầm rú một tiếng, đông dương chiều Tô Lê có thể phát lại đây. Tô Lê mày một trọn, vội vàng né tránh đồng thời, trong tay đao linh đã lấy ra, cùng hùng sư lợi chảo đối thượng. Trong chớp nhoáng va chạm, đao linh thượng màu đen chọc khí bay nhanh hướng hùng sư đánh tới, nó chạy nhanh né tránh, có chút sợ hãi nhìn Tô Lê trong tay đao linh. Nhưng lại không chịu cứ như vậy từ bỏ Tô Lê này khối đến miệng cơm trưa. Nó còn ở tìm cơ hội, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lê, đánh giá, thử thăm dò. Tô Lê nhíu mày, nắm chặt chủy thủ, đương lần thứ hai đối thượng khoảnh khắc, linh lực đống dưng vừa ra, túng kia thật lớn thân mình một đốn, ngay sau đó, sớm đã chuẩn bị tốt chủy thủ chém ra. Tư. Hùng sư đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đao linh chủy thủ cấp hoạt khai một lỗ hổng. Ngao. Hùng sư kêu thảm thiết một tiếng, rơi xuống trên mặt đất lúc sau, hơi thở liền có chút không xong. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, xem ra này đao linh thượng âm khí cho khí, là bọn người kia khắc tinh. Chỉ cần một bộ phận, liền có thể đối chúng nó tạo thành thương tổn. Cứ như vậy, mặc dù nó linh lực cùng chính mình kém không lớn, nàng cũng là có tuyệt đối phần thắng. Mà đao linh âm khí có thể không ngừng bỏng rát nó thân thể, nói vậy thực mau nàng là có thể đem này đầu hùng sư cấp đánh chết. Tô Lê như vậy nghĩ, lại không nghĩ rằng kế tiếp phát sinh một màn. Trên núi trên đầu chậm rãi lộ ra từng con thổ hoàng sắc đầu, cùng với từng đôi gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Chúng nó chậm rãi hướng Tô Lê vây đổ lại đây, ánh mắt không tốt. Tô Lê kinh ngạc nâng nâng mắt, đột nhiên phát hiện, chính mình chiêu này trọc, thế nhưng là cái sư đàn. Vây lấp kín tới phần lớn đều là mẫu sư, ngẫu nhiên có mấy đầu tiểu sư tử, hỗn loạn trong đó. Thực hiện nhiên, chúng nó là bị này đầu hùng sư triệu hoán lại đây. Tô Lê bước chân bắt đầu lui về phía sau, hắc khí nhi cũng không dám lộn xộn. Xúc vào Tô Lê trong quần áo, thật cẩn thận nhìn trước mắt một màn này. Liên ở Tô Lê cho rằng chính mình thế nào cũng phải cùng này đó sư tử đối thượng khoảnh khắc, một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống. Phanh! Có thứ gì theo tiếng rơi xuống? Hồng mang hiện lên ngáy mắt, bùi đất phi dương, trong lúc nhất thời thế nhưng thấy không rõ lắm phía trước đã xảy ra cái gì. Nhưng Tô Lê thấy được kinh hoàng thất thố chạy trốn sư đàn. Chương 1294 vẫn luôn ngửi. Chúng nó tựa hồ cảm giác được cái gì làm chúng nó sợ hãi sự tình, cũng mặc kệ Tô Lê cái này làm cho hùng sư bị thương đầu sỏ gây tội, thế nhưng tứ tán mà chạy. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, bùi đất trung ương ẩn ẩn lộ ra một người cao lớn thân ảnh tới. Chỉ là, hiện giờ này cao lớn thân ảnh như một bãi bùn lầy giống nhau đồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị thương. Tô Lê sau này lui lại mấy bước, đang muốn rời đi cái này thị phi nơi, trên bầu trời bỗng dưng phiêu nổi lên bông tuyết. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Này xuyên ấm hoa khai, phiêu khởi bông tuyết là chuyện như thế nào? Ý niệm vừa mới hiện lên, mặt khác một đạo màu trắng thân ảnh liền từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nàng tập trung nhìn vào hơi hơi sửng sốt. Đây là, Tuyết Kỳ Lân. Không phải đâu, nàng thế nhưng ở chỗ này thấy được Tuyết Kỳ Lân. Kia không phải sắp diệt sạch thượng cổ thần thú sao? như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng sờ sờ chính mình ngực Hắc Khí Nhi, kinh ngạc tột đỉnh. Hắc Khí Nhi lỗ thai còn có một đầu tuyết kỳ lân, là đã từng đi theo nàng kia chỉ bạch hồ. Đại lục phía trên xuất hiện một đầu tuyết kỳ lân, liền đã chọc đến cả cái đại lục dung chuyển bất an. Huống chi, xuất hiện ở Tô Lê trước mặt, lại là một đầu. Nó không giống tuyết nhi như vậy thân hình tiểu, đây là một cái quái vật khổng lồ. Tựa như một tòa tiểu sơn vĩ ngạn. Vừa mới kia từ trên trời giáng xuống, là một đầu linh thú mà bối long, thân ảnh cũng thập phần thật lớn, nhưng so sánh dưới, tuyết kỳ lân lại muốn càng tốt hơn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, này thực lực cường đại mà bối long, mới có thể bị giống rác rưởi giống nhau ném xuống tới, trực tiếp đem Tô Lê trước mặt sư đàn cấp áp đã chết một mảnh. Tuyết kỳ lân tự mang phiêu tuyết lên sân khấu, chung quanh độ ấm lập tức từ ấm áp như xuân, đến đông hàn lãnh. Tô Lê có trong nháy mắt không thích hứng, nhanh hơn về phía sau hoạt động bước chân. Tuyết kỳ lân tựa hồ không đối nàng sinh ra hứng thú, chỉ là nâng lên chính mình chân, hung hăng mà dẫm lên kia đầu mà bối long trên người. Mà bối long giống như một đoàn bùn lầy giống nhau, phát ra rầm rì thanh âm, nhưng thực rõ ràng là sắp không được. Nó dãy rủa, lại dãy rủa không khai tuyết kỳ lân chân. Kia khổng lồ thể trọng đè ở mà bối long thân thượng, Tô Lê trong tầm mắt, mà bối long da thịt đều đi xuống ao hãm một khối, không biết là cái gì khí quan bị áp hỏng rồi. Chờ mà bối long hoàn toàn đã không có động tĩnh, tuyết kỳ lân lúc này mới buông lỏng ra chính mình chân. Há mồm bỗng dưng chiều mà bối long một hút, kia khổng lồ thân hình mà bối long liền hóa thành một đoàn quan mang, vào tuyết kỳ lân miệng. Tô Lê trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, vội vàng trốn đến một chỗ cục đá mặt sau. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ cùng tuyết nhi cái này đồng loại có bất luận cái gì tiếp xúc. Nay thực lực, tựa hồ so tuyết nhi còn phải cường đại. Không cần thấy ta, không cần thấy ta. Tô Lê một bên nội tâm cầu nguyện, một bên không dám thăm dò đi xem, chỉ có thể âm thầm phóng thích cảm giác cảm ứng bên kia tình huống, thật cẩn thận, chấm rãi. Rốt cuộc, cảm giác lan tràn tới rồi bên kia mặt đất, ngoài dự đoán chính là, nàng cũng không có cảm giác đến tuyết kỳ lân tồn tại. Không thấy. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là đi rồi. Nàng lúc này mới gần sát cục đá, chậm rãi từ phía tây ló đầu ra đi. Một trương thật lớn mặt xuất hiện ở trước mắt, cùng nàng giống nhau làm ra thăm dò động tác. Kia dày nặng hơi thở giống như lạnh thấu xương gió lạnh giống nhau thổi qua tới. Tô Lê đầu tóc bị thổi lung tung rối loạn, nhưng nàng vô tâm tình chú ý này đó. Nàng trừng mắt trước cái này siêu cấp đại đầu, ngây ngẩn cả người. Tuyết kỳ lân. Gia hỏa này, thế nhưng. Khoảng cách chính mình như vậy gần. Nàng hãi nhảy dựng, đang đằng sau này lùi lại vài bước, ngã ngồi ở mặt đất phía trên. Dương mắt, tuyết kỳ lân từ cục đá bên kia vòng lại đây, đi bước một tới gần nàng. Nhưng nó tựa hồ cũng không có một chân đem Tô Lê giẫm toái ý tứ, ngược lại là tham quá đầu ngửi trên người nàng khí vị. Vẫn luôn ngửi, vẫn luôn ngửi. Tô Lê nháy mắt khẩn trương lên, sợ đại gia hỏa này không biết khi nào đem nàng cấp một ngụm nuốt. Trên người linh lực vận dụng lên, làm tốt thời khắc chiến đấu chuẩn bị, chùy thủ cũng nắm ở trong tay, gắt gao. Chỉ cần gia hỏa này một có cái gì dấu hiệu, nàng vô luận như thế nào cũng muốn liều một lần. Không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Tô Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tuyết kỳ lân, đột nhiên, nó dừng ngửi động tác, cao lớn thân ảnh ở Tô Lê tầm mắt giữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Thực mau chỉ có cây nhỏ như vậy cao lớn, nhưng đối lập Tô Lê thân cao, cũng đồng dạng là trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê. Tô Lê hơi hơi sửng sốt khoảnh khắc, tuyết kỳ lân trên người bỗng dưng cuốn lại đây một trận cuồng phong. Tô Lê một cái không chú ý, bị cuồng phong cuốn vào không trung khoảnh khắc, lại nhanh chóng rơi xuống. Nhưng làm Tô Lê mộng bức chính là, nàng dừng ở tuyết kỳ lân bối thượng. Tuyết kỳ lân tựa hồ không có thương tổn dự tính của nàng, ngay cả quanh thân bay bông tuyết, cũng biến mất không thấy, độ ấm một lần nữa ấm lại. Chờ đến Tô Lê ngồi ổn, liền bắt đầu rồi chậm rãi về phía trước di động. Tô Lê có chút mộng bức, hắc khí cũng kinh ngạc trừng mắt. Chủ nhân, nó muốn mang ngươi đi đâu? Tô Lê cũng không biết. Tuyết kỳ lân nhìn thấy nhân loại, chẳng lẽ không nên là đối dị tộc bài xích, mà giết nàng sao? Muốn mang nàng đi nơi nào? Tô Lê mộng bức thời điểm, tuyết kỳ lân đã mang theo nó đi rồi một đoạn. Bốn phía nhìn đến bọn họ lại đây loại nhỏ linh thú sôi nổi tứ tán mà chạy. Ai cũng không dám chờ tuyết kỳ lân thật sự lại đây. Tuyết kỳ lân cũng không để ý đến chung nó ý tứ, mang theo Tô Lê một đường về phía trước. Tô Lê có chút nốc, hắc khí kinh nghi do dự thanh âm truyền tới. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Này tuyết kỳ lân không phải chúng ta có thể đối phó a. Tận mắt nhìn thấy tuyết kỳ lân đem trên mặt đất kia đầu mà bối long dâm chết, hắc khí còn có chút kinh hồn chưa định. Tô Lê lắc đầu. Trước nhìn xem nó rốt cuộc muốn làm cái gì, hiện giờ chúng ta muốn từ nó trong tay chạy trốn, cơ hồ là không có khả năng. Đừng nhìn hắn đưa lưng về phía Tô Lê ở đi, nếu là Tô Lê thật sự đánh lén, chỉ sợ cũng đối kia da dày thịt béo thân mình tạo thành không được cái gì đại thương tổn. Tương phản, rất có khả năng chọc giận nó. Tô Lê không có từ này đầu tuyết kỳ lần trên người cảm giác được các ý, có lẽ, cũng không nhất định ăn nàng đâu. Tô Lê cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy đi đến mục đích địa. Nhưng không nghĩ tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, làm nàng cả người ngốc, cũng làm dưới thân tuyết kỳ lần cả kinh. Kia tiếng vang thật lớn, phảng phất trống rông tạc khởi thật lớn đạn tháo, đinh hay nhức óc. Tô Lê mộng bức ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa rừng rậm bên trong, một đoàn mây nấm bay lên thượng không trung, ánh lửa tận trời. Cùng lúc đó, dưới thân tuyết kỳ lần chạy như bay lên, hướng về ánh lửa phương hướng bay nhanh chạy vội qua đi. Kia tốc độ, trong nháy mắt đó là 100 mét ở ngoài, làm Tô Lê kinh ngạc cảm thán không thôi. Tô Lê vội vàng chảo một cái đã bắt được tuyết kỳ lần trên người vậy, dính sát vào ở tuyết kỳ lần trên người. Một trận chạy như điên, một người một kỳ lân nhảy vào rừng cây, nên diện, Tô Lê thấy được một màn làm người chấn động không thôi hình ảnh. Thượng mấy chục đầu thật lớn uy manh tuyết kỳ lân đang ở hướng về các nàng chạy vội lại đây phương hướng chạy vội. Kia tốc độ mau, toàn giống như một trận gió. Chương 1295 hỏa kỳ lân săn giết. Dưới hang tuyết kỳ lân bước chân một đốn, vội vàng thay đổi phương hướng, đi theo một chúng tuyết kỳ lân chạy trốn phương hướng, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Nó bối thượng Tô Lê cũng không có khiến cho nhiều ít tuyết kỳ lân chú ý. Tương phản, chúng nó càng nhiều, là chú ý với phía sau. Giống, giống. Dồn dập gầm rú giống như hành quân quân hào giống nhau, chỉ huy đông đảo tuyết kỳ lân đi tới phương hướng. Tô Lê không dám chậm trễ, ngay sau đó dán dưới thân tuyết kỳ lân, moi ở nó lân giáp, mới không làm chính mình từ như vậy tốc độ chung ngã xuống. Phía sau, đầy trời ngọn lửa đuổi theo lại đây, che trời lấp đất, đỏ rực một mảnh. Phảng phất muốn đem phía trước tuyết kỳ lân cấp tất cả đều thiêu quang giống nhau. Tô Lê kinh ngạc nhìn, tầm mắt bên trong vụt ra tới một đầu toàn thân lửa đỏ thân ảnh. Nó trong miệng phun hỏa, trên người lại là giống như kỳ lân giống nhau ngoại hình, người xem kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì? Mà Hắc Khí Nhi càng là bị dọa tới rồi. Là hỏa kỳ lân. Tô Lê trầm giọng mở miệng giải thích nói. Ta đã từng nhìn đến quá, hỏa kỳ lân cùng tuyết kỳ lân cùng thuộc một loại, nhưng lại không hợp tính. Thường xuyên vì tranh đoạt địa bàn mà chém giết. Chúng ta tựa hồ bị bắt tiến vào tuyết hỏa kỳ lân chiến trường. Hơn nữa giờ phút này tuyết kỳ lân tựa hồ bị đánh đến chạy trối chết, rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hỏa kỳ lân số lượng thật sự quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ người tuyết kỳ lân gấp 3. Huống hồ, này không phải lợi cho tuyết kỳ lân thi triển hoàn cảnh. Tuyết kỳ lân băng tuyết lực lượng, chỉ có ở băng thiên tuyết địa giữa mới có thể thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà giờ phút này, xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng, hoàn cảnh độ ấm rất cao, tuyết kỳ lân lực lượng sẽ yếu bớt rất nhiều. Che trời lấp đất ngọn lửa phụt lên ở không trung, mặt đất, truy đuổi tuyết kỳ lân phát lại đây. Tuyết kỳ lân đang liều mạng chạy, hỏa kỳ lân cũng đang liều mạng truy. Đây là chủng tộc tồn vong sinh tử một khắc. Nếu là tuyết kỳ lân bị hỏa kỳ lân đuổi theo, chỉ sợ sẽ là diệt tộc thai ương. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua, hỏa kỳ lân trước hết dẫn đầu, là một đầu toàn thân mạo màu đỏ sẫm ngọn lửa hỏa kỳ lân. Một đôi mắt trung tràn đầy thị huyết tham lam cùng hung ác, cao lớn uy mạnh thân ảnh ở bay nhanh tới gần tuyết kỳ lân đàn cái đuôi. Vâng! Nó phun ra khẩu ngọn lửa hung hăng mà đánh vào cuối cùng một đầu tuyết kỳ lân trên người, kia đầu tuyết kỳ lân một cái lảo đảo, hung hăng té ngã ở trên mặt đất. Nhưng mà, kia đầu lĩnh đầu hỏa kỳ lân cũng không có dừng lại, mà là đem kia chỉ tụt lại phía sau tuyết kỳ lân ném cho phía sau mấy đầu hỏa kỳ lân. Mang theo đại bộ đội tiếp tục đi phía trước truy. Thực hiện nhiên. Nó mục tiêu là tuyết kỳ lân đàn. Chơi xanh dưới, tuyết sắc cùng hỏa sắc ở trên cỏ nhanh chóng di động. Ở như vậy săn giết trò chơi giữa, tuyết kỳ lân số lượng ở cấp tốc giảm mạnh. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ này tuyết kỳ lân đàn đều sẽ cấp này đó hỏa kỳ lân ướt. Tô Lê đồng bọn A Tuyết vốn chính là một đầu tuyết kỳ lân, Tô Lê đối loại thực lực này cường đại, nhưng tính tình ôn nhu thượng cổ thần thú là rất có hảo cảm. Huống chi, dưới tòa này đầu tuyết kỳ lân phía trước cũng không có công kích nàng, ngược lại thập phần hữu hảo. Tô Lê cũng không tưởng chúng nó cứ như vậy bị chết ở những cái đó hung manh hỏa kỳ lân trong miệng. Làm sao bây giờ đâu? Không chờ nàng nghĩ đến biện pháp, dưới tòa tuyết kỳ lân đã mang theo nàng, đi theo đại đội ngũ vọt vào rừng cây giữa. Này đó cao lớn rậm rạp thon dài cây tùng lớn lên rất cao, đem ánh nắng đều cấp che đậy hơn phân nửa. Tuyết kỳ lân tốc độ giảm bớt, phía sau hỏa kỳ lân cũng không thể không giảm tốc độ. Nhưng khoảng cách vẫn là kéo không ra. Kia đầu lĩnh đầu hỏa kỳ lân khoảng cách giờ phút này đội ngũ cuối cùng một đầu hỏa kỳ lân, bất quá 100 mét tả hữu khoảng cách. Nếu không phải như vậy khoảng cách phun hỏa chính xác còn kém điểm, chỉ sợ này đầu tuyết kỳ lân cũng muốn ngã xuống. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua, chính sốt ruột gian, một tia thanh lũ quả hương chui vào lỗ mũi. Tuyết kỳ lân chạy vội tốc độ thực mau, này mùi hương xuất hiện khoảnh khắc, Tô Lê còn tưởng rằng chính mình nghe sai rồi. Nhưng cẩn thận ngửi hai khẩu, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Là mộ đồ hoa hương vị. Nếu nàng nhớ không lầm nói, có mộ đồ hoa địa phương, nhất định sẽ có cái kia. Tô Lê chịu đựng gió mạnh thổi qua trên mặt không thoải mái, bắt lấy Tuyết Kỳ Lân trên người vẩy đi phía trước xê dịch, duỗi tay vô vô Tuyết Kỳ Lân bả vai. Theo sau duỗi tay chỉ tả phía trước vị trí. Tuyết Kỳ Lân đang toàn lực chạy vội, dọc theo đường đi, là Tô Lê riêng dùng linh lực giảm bớt nó thể trọng, lấy nó như vậy tuổi trẻ dáng người, mới có thể đủ đuổi theo Tuyết Kỳ Lân chúng thú. Nó đối Tô Lê cũng không có ác ý. Cảm giác được Tô Lê chụp đánh, nó quay đầu, nhìn đến đó là Tô Lê bình tĩnh vững vàng hai trong mắt, cùng với ý bảo cùng với thay đổi phương hướng khoa tay múa chân. Nó ngậm bức nhìn Tô Lê, không rõ này nhân loại có ý tứ gì. Bên kia có phải hay không có tảng lớn mộ đồ hoa? Tô Lê mở miệng dò hỏi, nhưng có chút lấy không chuẩn, này Tuyết Kỳ Lân có phải hay không cùng A Tuyết giống nhau, có thể nghe hiểu được tiếng người. Rốt cuộc, chủng tộc bên trong cũng có trí tuệ mạnh yếu chi phân. Nhưng thực hiển nhiên, này đầu Tuyết Kỳ Lân nghe hiểu, nó hướng về phía Tô Lê hỏi chuyện gật gật đầu. Bên kia đích xác có tảng lớn mộ đồ hoa. Được đến khẳng định đáp án, Tô Lê mày một trọn, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi như vậy chạy, căn bản ném không xong phía sau những cái đó ra hỏa. Mau, nói cho ngươi đồng bạn, sở hữu Tuyết Kỳ Lân thay đổi phương hướng, sớm tối đổ hoa phương hướng chạy tới. Mau. Tô Lê nói, nhẹ giọng thúc giục, xem nó không hiểu, liền lại giải thích một câu. Nghe ta quá khứ. Ta có biện pháp cho các ngươi cùng Hỏa Kỳ Lân khoảng cách kéo ra. Muốn chạy ra Hỏa Kỳ Lân đuổi bắt, chỉ có thể nghĩ cách trước kéo ra khoảng cách, lại nghĩ cách ném ra chúng nó. Tô Lê sắc mặt thực đứng đắn, ánh mắt cũng thực nghiêm túc. Tuyết Kỳ Lân lại có chút do dự nhìn Tô Lê, không biết nàng lời này rốt cuộc có nên hay không tin tưởng. Không có thời gian, lại không lựa chọn, chỉ sợ ngươi nhóm người này Tuyết Kỳ Lân đều phải bị những cái đó ra hỏa truy một đuổi theo. Tô Lê nhíu nhíu mày lại mở miệng nói. Tin tưởng ta. Ta hiện tại tánh mạng chính là cùng các ngươi ở bên nhau, nếu là các ngươi đã chết, ta còn có thể sống. Tô Lê hỏi lại một câu, nhường chỗ ngồi hạ Tuyết Kỳ Lân mày dương lên, tin Tô Lê nói. Nhân loại sở dĩ chiếm cứ đại lục này chủ đạo quyền, cũng đúng là bởi vì nhân loại có chút chúng nó không có trí tuệ. Có lẽ, nó có thể tin tưởng nàng một lần. Dưới tòa Tuyết Kỳ Lân gật gật đầu, ngửa đầu bắt đầu kêu to gào giống. Tô Lê biết, đây là Tuyết Kỳ Lân chi gian nói chuyện phương thức. Lập tức rôi tay đem toát ra đầu hắc khí nhét vào túi áo chỗ sâu trong. Theo sau từ dưới tòa Tuyết Kỳ Lân trên người nhảy dựng lên, bay nhanh hướng về Tuyết Kỳ Lân đàn sau nhảy đi. Này đột nhiên mà tới một màn, làm ở đây Tuyết Kỳ Lân sôi nổi ghé mắt. Như vậy cao tốc độ chạy vội giữa, muốn chuẩn xác đổi vị trí cũng không phải là một việc dễ dàng. Này nhân loại muốn làm cái gì? Bị Hỏa Kỳ Lân đuổi bắt lúc này, chạy trốn không phải hẳn là đi phía trước, nàng như thế nào còn chạy hướng Tuyết Kỳ Lân lúc sau? Chúng Tuyết Kỳ Lân ngộng bức thời điểm, Tô Lê nguyên bản dưới tòa kia đầu Tuyết Kỳ Lân kêu gọi tựa hồ cũng có hiệu quả. Chương 1296 mộ đồ hoa mùi hương. Tô Lê nghe không hiểu chúng nó ở giao lưu cái gì, nhưng nàng tiếp cận Tuyết Kỳ Lân đàn cái đuôi thời điểm, Tuyết Kỳ Lân đàn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Tô Lê theo như lời phương hướng chạy tới. Thấy vậy, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật thực lo lắng, chính mình một nhân loại nói, ở này đó linh thú trong lòng, nhưng không có nhiều ít tin phục độ. Nếu là nàng lời nói Tuyết Kỳ Lân không nghe, như vậy nàng cũng không hề biện pháp. Nhưng hiện tại, nếu chúng nó thay đổi phương hướng, hết thể đều dễ làm. Tô Lê nhướng mày, bay nhanh nhảy tới cuối cùng một đầu Tuyết Kỳ Lân trên người, đột nhiên bắt được nó trên người vậy. Chạy trốn bên trong, này đầu Tuyết Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy thân mình một trọng, Tô Lê đã rơi xuống nó trên người. Nay ở như vậy chạy trốn trong quá trình, cũng không phải là một cái sự tình tốt. Tuyết Kỳ Lân đang muốn ngăn cản, lại đột nhiên cảm giác toàn thân bỗng dưng một nhẹ. Phảng phất toàn bộ thân mình đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Tuyết Kỳ Lân hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Tô Lê hướng nó nhẹ nhàng gật đầu. Không quan hệ, ngươi chỉ lo đi theo đội ngũ đi phía trước chạy, dư lại ngăn cản Hỏa Kỳ Lân sự tình, liền giao cho ta hảo. Tô Lê nói, vỗ vô nó hậu bối. Tuyết Kỳ Lân hơi hơi sửng sốt, tuy rằng rất tưởng hỏi Tô Lê muốn làm cái gì, nhưng xem nàng như vậy trịnh trọng nghiêm túc sắc mặt, nhìn xuống. Nếu dẫn đầu không có so đo Tô Lê loạn nhập. Nó cũng chỉ có thể tiếp thu. Huống hồ, có Tô Lê ở, nó tốc độ cũng nhanh vài phần. Nó tựa hồ minh bạch Tô Lê phía trước kia đầu dưới tòa Tuyết Kỳ Lân, vì sao gần mới vừa thành niên, tốc độ nhanh như vậy, sắp đuổi kịp Tuyết Kỳ Lân đàn trung lão nhân. Nguyên lai thế nhưng là có Tô Lê hỗ trợ. Đội ngũ ở bay nhanh hướng về rừng cây giữa mộ đồ hoa phương hướng chạy tới. Tô Lê có thể ngửi được trong không khí càng thêm nồng đậm mộ đồ mùi hoa vị, nhẹ nhàng thở hắt ra, quay đầu nhìn thẳng phía sau đội ngũ. Dưới tòa này đầu tuyết kỳ lân đàn cái đuôi, ở nàng hỗ trợ hạ tốc độ càng thêm nhanh, thế nhưng ẩn ẩn lại đem phía sau hỏa kỳ lân ném ra mười mấy mét xa khoảng cách. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt cười khẽ, ánh mắt dừng ở phía sau kia đầu hỏa kỳ lân dẫn đầu trên người, cẩn thận quan sát. Nó thực lực có thể nói là hỏa kỳ lân trung mạnh nhất. Cũng khó trách nó có thể ở vừa mới như vậy truy đuổi chiến bên trong, đem hỏa kỳ lân đội ngũ đánh trúng. Hiện tại là nên nàng đối chung nó hạ điểm manh liều lúc. Tô Lê khỏe miệng một câu, đông dưng rỗi tay từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra bốn con màu sắc rực rỡ bình sứ. Bình sứ chỉ có ngón tay trường, rất tiểu xảo, đặt tại Tô Lê năm ngón tay khe hở ngón tay, thật xinh đẹp. Tô Lê bỗng dưng giơ tay đảo qua, bốn con bình sứ thượng cái nắp toàn bộ rơi xuống tới rồi mặt đất. Theo sau Tô Lê run rẩy thủ đoạn, đem tình yêu bên trong các màu bột phấn đổ ra tới. Theo tuyết kỳ lân về phía trước chạy vội tốc độ, này đó thuốc bột bay nhanh giải vào không khí giữa, có chút đặc thù tác dụng. Hỏa kỳ lân dẫn đầu là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp nhi. Này nên diện thổi tới màu sắc rực rỡ phong, có loại nhàn nhạt mùi tanh. Một hơi hút vào phế phủ khoảnh khắc, nó đột nhiên cảm thấy thân mình cứng đờ, phảng phất động tác đều đã chịu hạn chế giống nhau. Chân mại không ra đi, thân mình cũng có chút cứng đờ. Này đặc biệt cảm giác làm nó toét miệng. Linh lực ở quanh thân chuyển động vài vòng, mới đưa kia đang chết cứng còn cảm cấp quét hai. Nó lại chạy nhanh hướng tới tuyết kỳ lân phương hướng đuổi theo qua đi. Chạy hai bước phát hiện không thích hợp nhì, hỏa kỳ lân dẫn đầu bước chân một đốn, quay đầu tới xem. Liền thấy phía sau một loại hỏa kỳ lân bước chân đều là một đốn, cứng còng tại chỗ dây rua, lại như thế nào cũng nhúc nhích không bao nhiêu. Giống. Hỏa kỳ lân gầm lên giận dữ, phẫn nộ trừng mắt chúng thú. Mắt thấy tuyết kỳ lân tiểu đội liền phải mau bị bọn họ cấp đuổi theo, lại đột nhiên toàn bộ người đều là một đốn, động tác nhất trí từ bỏ đuổi giết. Giống giống, giống giống. Mặt sau lập tức có hỏa kỳ lân hồi phục chính mình vương. Không phải các nàng không nghĩ động, mà là không động đậy. Mặc dù năng động, động tác cũng thong thả thật sự. Đừng nói đuổi theo Tô Lê đám người, chính là đuổi kịp đều không thể. Mắt thấy tuyết kỳ lân đội ngũ càng chạy càng xa, hỏa kỳ lân dẫn đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên người linh lực đông dương phóng xuất ra tới. Ngọn lửa đầy trời, đem sở hữu hỏa kỳ lân đều cấp bao phủ ở ngọn lửa lực lượng dưới. Theo sau, này đó ngọn lửa ở hỏa kỳ lân dẫn đầu khống chế hạ, tiến vào mỗi một đầu hỏa kỳ lân thân thể giữa. Lực lượng bắt đầu kích động hướng thân thể bốn phương tám hướng kia trong nháy mắt, cái loại này cứng còn cảm giác nháy mắt biến mất, khôi phục nguyên bản sinh long hỏa hổ. Giống, giống giống. Hỏa kỳ lân dẫn đầu từng tiếng giống giận, chúng hỏa kỳ lân hoảng sợ, không dám chậm trễ, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ. Nhưng bị như vậy một tá nhiễu, muốn lại truy đến như vậy gần, hiển nhiên là không quá khả năng. Hỏa kỳ lân dẫn đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dừng ở phía trước cuối cùng một đầu tuyết kỳ lân bối thượng Tô Lê trên người. Nó biết đều là nữ nhân này làm đến quỷ. Nàng vừa mới chiều hỏa kỳ lân bên này đổ chút thứ gì, đúng là này đó hỏa tan ở trong không khí đồ vật, mới làm chúng nó vừa mới tập thể cứng còng. Nó không rõ, tuyết kỳ lân ở chỗ này khi nào nhận thức nhân loại. Giờ phút này này đó tuyết kỳ lân chạy trốn bên trong, thế nhưng còn quay lại phương hướng, là muốn làm gì. Hỏa kỳ lân tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ tuyết kỳ lân rốt cuộc muốn làm gì. Vùng này hoàn cảnh chúng nó cho nhau chi gian đều là phi thường quen thuộc. Mà giờ phút này tuyết kỳ lân chạy trốn phương hướng, là một rừng cây. Trừ bỏ một ít tươi tốt mở ra mộ đồ hoa ở ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật. Căn bản không tồn tại có thể cứu chung nó một mạng đồ vật. Nhất định là hoảng không chọn lộ, không có biện pháp lung tung chạy đi. Hỏa kỳ lân dẫn đầu như vậy nghĩ, lại nhanh hơn dưới chân bước chân. Nhất định không thể làm này đó tuyết kỳ lân cấp chạy thoát, nhất định không thể. Thật vất vả chờ đến ngày này, mắt thấy tuyết kỳ lân đàn liền phải trở thành tù nhân. Mà nó hỏa kỳ lân liền phải trở thành chân chính trong truyền thuyết kỳ lân. Nó nhất định không thể làm tuyết kỳ lân phá hủy nó chuyện tốt. Một trắng một đỏ lưỡng đạo tơ hồng cắn cái đuôi nhảy vào phía trước rừng cây. Trong không khí thuộc về mộ đồ hoa hương vị càng ngày càng nùng. Rốt cuộc, Tô Lê thấy được đệ nhất cây mộ đồ hoa. Ngay sau đó, là đệ nhị cây, đệ tam cây. Vô số cây. Dậm dạp mộ đồ địa tuyến toàn ở cây cối phía trên, tới nhàn nhạt màu lam tiểu hoa, thập phần mỹ lệ. Tuyết kỳ lân đàn còn đang chạy trốn, cũng chỉ có Tô Lê thấy vậy khẽ cười lên. Liền từ nơi này bắt đầu đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, lại từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra mặt khác một con bình sứ. Nắp bình mở ra, Tô Lê lấy linh lực nắm, đem này cái chai thuốc bột lấy linh lực phạm vi lớn bay lả tả. Thuốc bột phân tán mở ra, cũng không có nhiều ít, nhưng hương vị lại thập phần tanh hôi, làm người mấy dục buồn nôn. Ngay cả Tô Lê chính mình, đều dùng linh lực quét ra một mảnh sạch sẽ không khí hô hấp. Mới nhịn xuống trong lòng kia cổ ghê tởm. Nhưng mà, này đối với nhân loại cùng tuyết kỳ lân tới nói, là xú vô cùng một chúng hương vị, đối với này mộ đồ hoa hạ một loại đặc thù sâu, lại là hiếm có mỹ vị. Chương 1297 không nhổ ra được. Mộ Đồ Hoa hạ thổ nhưỡng bắt đầu rồi bưng lỏng, phảng phất từ trong ra ngoài đều có cái gì ở mấp máy. Đã chịu tanh hôi hương vị dụ hoặc, kia ngầm sâu bắt đầu bò ra mặt đất, từng điều, từng con. Bất quá mấy cái hô hấp gian, trên mặt đất liền xuất hiện làm người khởi nổi da gà một màn. Này nho nhỏ sâu, đối hình thể cao lớn Hỏa Kỳ Lân tới nói, nhưng không xem như cái gì. Hỏa Kỳ Lân còn tưởng rằng Tô Lê lại muốn phóng độc, kêu gọi chúng đồng bọn làm tốt bế khí chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê lúc này phóng, cùng vừa mới phóng nhưng không giống nhau. Chúng nó chỉ là ngửi lên tanh hôi chút thôi, trên thực tế, cái này thuốc bột đối với chúng Kỳ Lân thân thể, cũng không có cái gì nguy hại. Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn phía sau chúng Kỳ Lân, nghi hoặc đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Này độc cũng không phải là nó sợ am hiểu, nó nhưng không nghĩ chính mình thủ hạ lại gặp đến Tô Lê độc tố thủ đoạn. Đội ngũ còn ở phía trước tiến. Mấy chục thượng trăm đầu Hỏa Kỳ Lân nhảy vào Mộ Đồ Hoa phạm vi, cũng nhảy vào những cái đó rậm rạp tiểu sâu phạm vi. Hỏa Kỳ Lân đuổi theo Tuyết Kỳ Lân qua đi, vốn tưởng rằng vừa mới ném ra này đoạn khoảng cách, hoa chút thời gian vẫn là có thể đuổi theo. Lại không nghĩ rằng dưới chân truyền đến một trận rất mạnh lực dính lực. Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu rũ mắt nhấc chân vừa thấy. Chỉ thấy trên mặt đất những cái đó bị dẫm thoái sâu, sôi nổi chảy xuôi ra một loại màu xanh lục nước suốt, bày ra trên mặt đất phía trên, cùng với nó chân phía trên. Mà giờ phút này, loại này màu xanh lục nước suốt đem nó chân hung hăng mà dính vào trên mặt đất, rất khó rút ra. Nó mặt mày giữa dòng ra một cổ lệ khí, dùng tới linh lực hung hăng mà một rút, chân mới bị nó cấp chậm rãi rút lên. Màu xanh lục chất lỏng ở chân cùng mặt đất bị kéo thành kéo sợi hình dạng, có loại thập phần ghê tởm cảm giác. Ghét bỏ nhíu nhíu mày, nó lại buông xuống này chỉ chân, ngược lại đi rút mặt khác ba con. Nhưng mà, này màu xanh lục chất lỏng dính tính rất cao, chỉ cần nó một lần nữa đem chân bỏ vào đi, lại sẽ một lần nữa dính lên. Liên tính dùng tới linh lực, cũng không thể đem chi lập tức chia lịa. Càng miễn bàn tưởng trong khoảng thời gian ngắn đạt được tự do đuổi theo Tuyết Kỳ Lân đàn. Cùng lúc đó, phía sau Hỏa Kỳ Lân đàn cơ hồ tất cả đều lâm vào như vậy chất lỏng đầm lầy. Tất cả đều ở dãy rua, lại ai đều không thể tránh thoát. Như vậy một trì hoãn, phía trước Tuyết Kỳ Lân lại bay nhanh kéo ra thật dài một khoảng cách, nhảy vào rậm rạp rừng cây, sắp nhìn không thấy. Giống. Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu giống giận ra tiếng, vô cùng phẫn nộ. Bốn con chân cùng nhau dãy rua, không nghĩ tới này đó sâu chất lỏng càng thêm dính, kinh ngạc cảm thán nó dùng hết sức lực, chỉ cần nhẹ nhàng gặp phải, liền lại bị dính lên. Dãy rùa nửa ngày, chỉ là đi phía trước dịch vài bước. Trong tầm mắt, Tuyết Kỳ Lân đàn đã biến mất không thấy. Trơ mắt nhìn con mồi biến mất ở trước mắt, Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu vô cùng phẫn nộ, rồi lại không thể nơi hà. Nhưng thật ra đêm này cổ phẫn nộ tất cả đều dừng ở Tô Lê trên người. Nếu nó không nhìn lầm nói, là Tô Lê cấp trên mặt đất đổ chút thứ gì, này đó sâu mới bỏ ra tới. Nó Kỳ Lân nhất tộc ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, nên chưa bao giờ biết này Mộ Đồ Hoa phía dưới thế nhưng cất giấu như vậy làm người ghê tởm sâu. Này đó sâu thân thể rách nát lúc sau chảy xuôi ra tới chất lỏng, thế nhưng có như vậy cường lực dính hiệu quả. Hỏa Kỳ Lân cơ hồ sở hữu đều bị vây khốn, chỉ có đội ngũ cái đuôi thượng như vậy mấy đầu, bởi vì còn không có bước vào sâu địa giới, còn không có bị nhốt trụ. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình có thể làm chút cái gì. Mặt khác Hỏa Kỳ Lân xem dẫn đầu dãy rùa đi phía trước, cũng đều sôi nổi học theo. Nhưng một chi đội ngũ tốc độ, xem như hoàn toàn chậm lại. Giống. Trong rừng cây truyền đến Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu lửa giận tận trời giống lên một tiếng khi, Tô Lê đã theo Tuyết Kỳ Lân trúng thú, chạy ra khỏi rừng cây. Ô ô, ô ô. Tuyết Kỳ Lân nhìn phía sau không có Hỏa Kỳ Lân truy lại đây rừng cây, từng người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đều đầu hướng về phía Tô Lê. Mặc dù chúng thú vừa mới đều đang chạy trốn, nhưng Tô Lê động tác cũng không có công chúng thú. Tô Lê hướng phía sau gieo rắc thuốc bột thời điểm, chúng nó nhưng đều là thấy được. Tuy rằng không biết này đó thuốc bột có tác dụng gì, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không có đuổi theo, chúng nó được cứu trợ. Nay phân ân tình, phân đặc thù này thực lực, làm sở hữu Tuyết Kỳ Lân kinh ngạc cảm thán kinh ngạc. Đội ngũ tiến lên tốc độ hơi chậm lại. Thời gian dài cấp tốc chạy vội, chúng nó đã phi thường mệt mỏi. Nếu không phải phía sau có Hỏa Kỳ Lân tùy thời đi theo, chúng nó chỉ sợ đã sớm dừng lại nghỉ ngơi. Tô Lê cũng vào giờ phút này vỗ vô dưới tòa Tuyết Kỳ Lân. Mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cái đó Hỏa Kỳ Lân không có một ngày một đêm đừng nghĩ từ kia phiến Mộ Đồ Hoa rừng cây ra tới. Đối này, Tô Lê cơ hồ có thể khẳng định. Chúng Tuyết Kỳ Lân ánh mắt sáng lên, xem Tô Lê cũng càng thêm thuận mắt. Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, tiểu dẫn đầu liền hướng Tô Lê đã đi tới. Hai đầu gối khúc quỳ trên mặt đất, chiều khúc thật sâu cúc một cung. Cảm tạ cô nương, đã cứu ta Tuyết Kỳ Lân hơn 30 điều tánh mạng. Này một phen nhân ngôn làm Tô Lê hơi hơi sửng sốt, ánh mắt ở trước mặt này đầu rõ ràng hình thể muốn so mặt khác Tuyết Kỳ lần lớn hơn một chút tiểu dẫn đầu trên người vừa chuyển. Ngươi sẽ nói tiếng người. Nàng còn tưởng rằng Tuyết Kỳ lần giữa đều là chỉ có thể nghe hiểu, lại không thể nói chuyện. Không nghĩ tới, còn có thể nói lời nói. Nghe được nàng này kinh ngạc nghi hoặc hỏi chuyện, này đầu Tuyết Kỳ lần cười. Tự nhiên, tại hạ là Tuyết Kỳ lần nhất tộc trưởng lão, hiện giờ đã 1.300 tuổi, có thể nói cũng không có cái gì hiếm lạ. Giọng nói rơi xuống, trước mắt ông cụ non nói chuyện Tuyết Kỳ lần trên người bỗng dưng sáng lên một trận bạch quang. Bạch quang thu nhỏ lại nháy mắt, Tô Lê phảng phất nhìn đến bên trong hoàng gia một bóng người. Hơi hơi kinh nghi khoảnh khắc, bạch quang biến mất, lộ ra bên trong thân ảnh tới. Nay vừa thấy, Tô Lê liền mở to hai mắt nhìn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này bạch quang biến mất lúc sau, thế nhưng đi ra một người phiên phiên giai công tử. Trắng nón làn da bóng loáng mà có co giãn, tuấn lãng dung nhan, tinh xảo ngũ quan. Hắn nhẹ nhàng cười, mặt mày trung tràn ngập ôn nhu hơi thở. Một thân màu trắng trường bào theo gió nhẹ nhàng đong đưa, nhất có đặc sắc chính là kia một đầu tóc dài, thế nhưng tất cả đều là tuyết trắng, còn có hắn lông mày, cùng tóc dài cùng cái nhan sắc. Tô Lê hướng hắn phía sau nhìn lại, kia một đầu Tuyết Kỳ lần thân ảnh đã biến mất không thấy, thay thế, đó là trước mặt người này ảnh. Này, ngươi! Ngươi là vừa rồi kia đầu Tuyết Kỳ lần. Tô Lê kinh ngạc mở miệng, trừng lớn đôi mắt đầy mặt không dám tin tưởng. Tuyết Kỳ lân thế nhưng có thể hóa thành hình người. Đúng vậy. Tuyết Kỳ lân chiều Tô Lê mỉm cười cung kính không người nói. Ta kêu Đạp Phong, cô nương tên gọi là gì? Tô Lê quay đầu nhìn xem bốn phía, một chúng Tuyết Kỳ lân nhân tính hóa hòa nhã nhìn nàng. Ta kêu Tô Lê. Tô Lê cười hắc hắc. Cái kia, chẳng lẽ các ngươi tất cả đều có thể hóa thành hình người? Cũng không phải. Tô Lê nghi hoặc thanh âm vang lên, Đạp Phong liền mở miệng trả lời nàng. Chỉ có đương thực lực tới trình độ nhất định, có lẽ mới có thể đủ hóa thành hình người. Trước 1298 gặp qua mặt khác Tuyết Kỳ lân. Nay tiểu đội ngũ giữa, chỉ có 4-5 người có thể làm được. Khi nói chuyện, trước mặt mấy đầu Tuyết Kỳ lân phảng phất sợ Tô Lê một người thành nhân tịch mịch, sôi nổi hóa thành hình người. Hơn nữa Đạp Phong, tổng có 5 người có thể biến ảo hình người. Tô Lê phía trước ngồi kia hai gã Tuyết Kỳ lân lại đều không thể. Bất quá chúng nó có thể thu nhỏ lại đến cùng bình thường ngựa lớn nhỏ cái loại này hình dạng. Tô Lê nhìn này rầm rộ, đột nhiên cảm khái liên tục. Lúc trước Bạch Hồ biến ảo Tuyết Kỳ lân thời điểm, khiến cho nhiều người như vậy tranh nhau cấp đoạt, là bởi vì Tuyết Kỳ lân chi thưa thớt. Lại không nghĩ rằng, chính mình một ngày kia, thế nhưng có thể đến như vậy một chỗ. Tràn đầy Tuyết Kỳ lân địa phương. Hơn nữa vẫn là loại này, Tuyết Kỳ lân có thể biến ảo thành nhân địa phương. Cô nương, ngươi không phải nơi này người đi. Đạp Phong mở miệng dò hỏi, Tô Lê gật gật đầu. Không sai, ta là vào nhầm nơi này. Trong lúc nhất thời tìm không thấy rời đi lộ, cho nên mới lưu lại nơi này. Không biết các ngươi có từng biết ta hẳn là như thế nào rời đi. Đều là băng nguyên thành chủ cái kia đáng chết ra hỏa, thế nhưng hạ như vậy một cái bẫy chờ bọn họ đưa đến thế giới này. Tô Lê tưởng, nếu không phải phía trước kia đầu Tuyết Kỳ lân thiện tâm, không có sát nàng, chỉ sợ nàng đã chết ở nơi này. Nơi này linh thú cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Nàng có thể đem hỏa kỳ lân dẫn vào mộ đồ hoa từ giữa, trở ngại chúng nó đi tới. Lại không đối phó được chúng nó. Tuyết Kỳ lân thực lực nhưng không kém hỏa kỳ lân kém, chỉ là bởi vì số lượng thượng hoàn cảnh xấu, không thể không chạy trốn mà thôi. Đạp Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu. Không biết, bất quá, có lẽ chúng ta tộc thánh lao biết. Đạp Phong tuy rằng 1000 hơn tuổi, nhưng thoạt nhìn hình người bề ngoài thập phần tuổi trẻ. Hơn nữa diện mạo tuấn Mỹ thập phần đẹp mắt. Xem Tô Lê nghi hoặc, hắn lại mở miệng giải thích. Thánh luôn ta Tuyết Kỳ lân nhất tộc tư chất kiến thức mạnh nhất quảng thánh giả. Nàng biết đến sự tình sẽ nhiều rất nhiều. Tô Lê hiểu rõ gật gật đầu. Chúng ta đây kế tiếp đi chỗ nào? Có thể hay không làm ta thấy các ngươi thánh lao? Tô Lê muốn hiểu biết một chút như thế nào rời đi cái này địa phương. Nàng có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải đại lục. Đạp Phong sau khi nghe xong gật gật đầu nói. Nguyên bản chúng ta cũng là tính toán mang ngươi hồi tộc nội, ngươi vừa mới đã cứu chúng ta tộc nhân. Nghỉ ngơi qua đi, cơ hồ sở hữu Tuyết Kỳ lân đều rút nhỏ chính mình hình thể. Cuối cùng chỉ để lại cuối cùng một đầu cường tráng Tuyết Kỳ lân thay đi bộ, mặt khác sôi nổi nhảy lên kia đầu Tuyết Kỳ lân bối thượng, từ nó trở lên đường. Như vậy, tiếng bước chân thiếu, ở trong rừng cây khiến cho xôn xao cũng càng thiếu một ít. Dọc theo đường đi, Tô Lê cùng Chi bắt chuyện lên, Đạp Phong cũng cấp Tô Lê giới thiệu nổi lên cái này địa phương. Nơi này kêu Kính Hồ Nguyên, xuyên qua phía trước kia ngọn núi, có một mảnh rất lớn Kính Hồ, cho nên kêu tên này. Chúng ta Tuyết Kỳ lân nhất tộc cũng là từ địa phương khác di chuyển tới. Vốn không phải sinh hoạt ở chỗ này. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu. ta biết Tuyết Kỳ Lân nhất tộc đều thích sinh hoạt ở băng tuyết đầy trời địa phương, lúc ấy nhìn đến các ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Đạp Phong gật gật đầu. Chúng ta là vì tránh hỏa mới đến nơi này, lại không nghĩ rằng, hỏa kỳ lân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một đường đuổi theo chúng ta, sinh sôi tiêu hao rất chúng ta rất nhiều chiến sĩ. Hiện giờ, chúng ta Tuyết Kỳ Lân nhất tộc thực lực, đã vô pháp cùng hỏa kỳ lân chống lại, chỉ có thể đang chạy trốn chung cầu sinh tồn. Bất quá, nếu là ta Tuyết Kỳ Lân 5 vị trưởng lão đều ở, cũng không chấp nhận được hỏa kỳ lân như vậy bừa bãi. Đạp Phong nói, có chút nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng. Nhưng rốt cuộc là cái gì họa, Đạp Phong không có nhiều lời. Tô Lê cũng không nghĩ thám thính người khác bí mật, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng giới thiệu chính mình lai lịch. Truyền tống trận pháp. Đạp Phong hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới địa phương khác thế nhưng có cái này địa phương truyền tống trận pháp. Tô Lê nghiêm túc gật gật đầu. Không tồi, ta chính là muốn biết, hiện tại nên như thế nào trở về truyền tống trận pháp nơi địa phương. Hảo, chờ nhìn thấy Thánh Lão, tự mình hỏi một chút nó. Đạp Phong nói. Một đôi mắt ở Tô Lê trên người chuyển động một lát, đột nhiên mở miệng có chút do dự nói. Tô Lê, ở chỗ này phía trước, ngươi có hay không gặp qua mặt khác Tuyết Kỳ Lân? Đạp Phong này vừa hỏi lời nói, làm Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Có ý tứ gì? Không, không có gì ý tứ, ta xem ngươi nhìn thấy chúng ta chỉ là kinh ngạc một chút, ánh mắt như vậy sạch sẽ, không có một tia tham lam, lại hoặc là những nhân loại khác có kinh hãi. Tò mò, cho nên liền hỏi một chút. Ngươi này biểu hiện. Nhưng tựa như là xuất hiện phổ biến giống nhau. Đạp Phong nói, nhẹ nhàng cười. Mà Tô Lê trên người mồ hôi lạnh lại trong nháy mắt chảy ra rất nhiều. Mặt khác Tuyết Kỳ Lân, chẳng lẽ chúng nó nói chính là Tuyết Nhi? Nó giờ phút này liền ở hắc khí nhi trên lỗ thai, từ lần trước hiện thân, liền vẫn luôn ở ngủ say, tựa hồ là cực kỳ mệt mỏi dường như. Tô Lê cũng không có lại quấy rầy nó, bằng hưu nó ngủ say, chẳng lẽ, Đạp Phong sở chỉ chính là nó? Tô Lê biết, linh thú là cực kỳ không muốn nhận chủ nhân loại. Mặc dù là đồng bạn nhận chủ, cũng là không vui. Huống chi, Tuyết Kỳ Lân làm thượng cổ liền có, được xưng là thần thú linh thú. Chúng nó khẳng định là không muốn nhận người là chủ. Nếu là bọn họ phát hiện Tô Lê bên người có Tuyết Nhi như vậy thần thú nhận chủ, chỉ sợ sẽ tăng thêm can thiệp. Nghiêm trọng giả, chính mình cái này làm thần thú nhận chủ nhân, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Tô Lê trên mặt cười khẽ, nhìn đối diện chuyện trò vui vẻ Đạp Phong, trong nháy mắt tâm tư muôn vàn. Linh thú chi gian có chung nó độc đáo cảm ứng phương pháp, chỉ sợ là ở trên người nàng phát hiện dấu vết để lại, mới có thể nói như vậy. Lập tức Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Ta sao có thể gặp qua Tuyết Kỳ Lân? Ta vừa mới nhìn đến các ngươi thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, ta chưa từng thấy đến quá thượng cổ thần thú. Lúc này đây, ta cũng chỉ là may mắn biết một ít đồ vật, mới có thể đủ giúp được đến các ngươi. Một tia khác thường tiếng gió xuyên thấu không khí, chui vào lỗ tai giữa, Tô Lê tâm thần dùng mình. Đối diện Đạp Phong cũng ở cùng khắc đã nhận ra này cổ linh lực dao động. Vội vàng duỗi tay vô vô dưới tòa Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân bước chân chậm lại. Linh lực dao động khoảng cách bọn họ cũng không xa, tựa hồ liền bên phải phía trước vị trí. Tô Lê ngẩng đầu đi xem nháy mắt, Đạp Phong đã nhẹ nhàng nhảy xuống Tuyết Kỳ Lân bối. Ta đi xem. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Tô Lê cũng nhảy xuống tới. Nàng cảm giác cổ lực lượng này tựa hồ không phải linh thú. Đạp Phong vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Tô Lê nhân loại thân phận, dừng một chút, gật gật đầu. Đạp Phong cấp chúng Tuyết Kỳ Lân công đạo một câu. Rừng cây bên trong thực mau nhiều hai cái khom lưng nhanh chóng đi phía trước đi đường thân ảnh. Một đạo cường đại linh lực đống dưng nhảy nhập không trung, nổ vang khoảnh khắc, không khí đều phảng phất ở trong nháy mắt vặn vẹo giống nhau. Lực lượng giống như nước gợn giống nhau hướng bốn phía kích động qua đi, tốc độ cực nhanh. Tô Lê cùng Đạp Phong đống dưng chạy nhanh dừng bước chân. Chương 1299 bắt thú vòng. Tùy ý cổ lực lượng này càn quét qua chính mình thân mình. Sau một lúc lâu, đã không có lực lượng dao động, mới đứng dậy. Nay tựa hồ gần chỉ là chiến đấu dư ba. Nếu là vừa rồi bọn họ sử dụng trải qua ngăn cản, chỉ sợ này dư ba chủ nhân sẽ lập tức biết nơi này có hai gã tu sĩ. Đây cũng là Tô Lê cùng Đạp Phong vì cái gì không hề phản kháng tùy ý này linh lực dao động đảo qua chính mình nguyên nhân. Ngay sau đó này lực lượng đảo qua, phía trước cách đó không xa hoành kích thanh cũng càng lúc càng lớn. Lực lượng va chạm thời điểm vang lớn theo bọn họ tới gần đinh thai nhức óc. Phục thấp thân ảnh lén lút đến gần rồi phía trước bụi cỏ, khoảng cách thật xa, liền dừng lại bước chân, duỗi tay đẩy ra một ít trước mặt cỏ dại, về phía trước mặt đi xem. Nơi xa trong rừng cây, một chi đội ngũ dừng lại ở đất trống phía trên, đang ở đối cách đó không xa một đầu coi trọng man nhưu tiến hành thu phục. Này đầu coi trọng man nhưu thoạt nhìn thực lực phi thường cường đại, thân hình thế nhưng ẩn ẩn thẳng bức Tuyết Kỳ Lân thân hình. Trên người màu xanh lơ làn da đã có ô rủ giống nhau đồ vật. Đây là Tô Lê đến nay trừ bỏ Tuyết Kỳ Lân ở ngoài, nhìn đến làn da phòng ngự mạnh nhất một loại linh thú đi. Nhưng ở đám kia người trung gian, lại tựa hồ không hề sức phản kháng. Giờ phút này đã bị trà đạp đến chỉ còn lại có mấy hơi thở ở phụt lên. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày, một bên đạp phong mặt mày lại trầm xuống dưới, nắm tay gắt gao nhéo, cả người cảm xúc có chút khác thường kích động. Tô Lê nhìn kỹ đi, kia chi đội ngũ lấy một người màu đỏ đen xiêm y tuổi trẻ nam tử là chủ dẫn theo, tổng cộng hơn 20 người bộ dáng. Nhưng những người này thực lực đơn như vậy khắc đối coi trọng man như thực thi thu phục lực lượng mấy người, liền cơ hồ đều là đại tông sư lực lượng. Mà những người này chỉ sợ chỉ là đội ngũ giữa lực lượng yếu nhất mấy người. Đi theo màu đỏ đen xiêm y ghi nam tử bên cạnh người mấy người, thực lực tựa hồ càng cường đại rất nhiều. Giờ phút này gần chỉ là đứng, tựa hồ chỉ phụ trách bảo hộ màu đỏ đen xiêm y ghi nam tử. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày, quay đầu thấy bên cạnh người đạp phong tình tự càng ngày càng không thích hợp nhi, vội vàng chảo một cái đã bắt được hắn tay. Bình tĩnh. Tô Lê thấp giọng mở miệng, đạp phong trên người ẩn ẩn ngoi đầu linh lực lúc này mới chậm rãi tá đi xuống. Cùng lúc đó, màu đỏ đen xiêm y ghi nam tử mặc danh chiều Tô Lê hai người bên này nhìn thoáng qua, tựa hồ là phát hiện cái gì. Tiểu công tử, như thế nào? Một bên một người hộ vệ xem hắn biểu tình hơi có chút khác thường, vội vàng mở miệng dò hỏi. Màu đỏ đen xiêm y ghi nam tử nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Lê hai người bên này phương hướng một lát, cảm giác lực nhanh chóng bảy quét lại đây. Thật lâu sau, không có cảm giác được cái gì, lúc này mới lắc đầu. Không có việc gì, chạy nhanh đem này đầu man như cấp thu. Bản thiếu chủ hảo lên đường. Đừng quên lúc này đây nhiệm vụ, cũng không phải là này đó nhược kê linh thú. Hắc hồng siêm ý gì nam tử ghét bỏ liếc mắt một cái trên mặt đất coi trọng mang yêu, cười lạnh một tiếng. Hỏi chuyện người nọ trên người lập tức thấm ra mồ hôi lạnh, nghe được lời này, vội vàng vừa chắp tay, cung cung kính kính mở miệng. Là, mắt thấy những người đó nhanh hơn đối coi trọng mang yêu thu phục tốc độ, coi trọng mang yêu bắt đầu thống khổ dãy rủa. Đạp phong cắn chặt hàm răng, mày nhăn chặt, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Vừa mới nguy cấp thời khắc, nếu không phải Tô Lê một tay đem hắn ngoi đầu linh lực đè xuống, dùng cái thuấn di kỹ xảo, đem chi về phía sau kéo một khoảng cách. Chỉ sợ hiện tại đã bị kia hắc hồng xiêm y gì nam tử phát hiện tung tích. Tô Lê nguyên bản cho rằng chính mình này thực lực, đã xem như đại lục số 1 số 2, lại không nghĩ rằng, đại tông sư thực lực, thế nhưng chỉ có thể cấp cái kia hắc hồng xiêm y gì phía trước làm hộ vệ. Như vậy, cái kia hắc hồng xiêm y gì phía trước, rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Bình tĩnh một chút. Chúng ta cũng không phải là những người đó đối thủ. Tô Lê nắm chặt hắn tay trầm giọng mở miệng. Đạp phong cảm xúc lúc này mới chậm rãi khôi phục một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước kia đem coi trọng man như bức cho lăn lộn đội ngũ, nhấp khẩn môi. Ngươi biết người nọ trong tay lấy chính là cái gì sao? Tô Lê theo đạp phong theo như lời đi xem. Kia chỉ đội ngũ công chính trung vị trí thượng, một người hộ vệ trong tay cầm, là một cái kim sắc vòng tròn. Vòng tròn thượng giờ phút này kim quang lưu chuyển, linh lực kích động. Theo thu phục tiến độ, người nọ đem trong tay vòng tròn vứt tới rồi coi trọng man như đỉnh đầu. Kim quang từ vòng tròn phía trên bay là tả xuống dưới, đem coi trọng man như thật lớn thân hình đều cấp bao phủ ở trong đó. Thức mau, coi trọng man như bắt đầu rồi bay nhanh thu nhỏ lại. Cái loại này bị bắt thu nhỏ lại thống khổ, áp chế đến nó chu lên lên. Kinh ngạc cảm thán nó dùng hết toàn lực ở dây rùa, lại cũng dây rùa bất quá kia mấy người linh lực áp chế. Coi trọng man như thực mau thu nhỏ lại tới rồi chỉ có tiểu cẩu giống nhau lớn nhỏ. Kia không trung kim sắc suối nguồn cũng tại đây một khắc bay nhanh rơi xuống. Nhất cử tròng lên coi trọng man như cổ phía trên. Coi trọng man như lạch cạch té ngã trên mặt đất khoảnh khắc, bị vòng tròn trực tiếp thu trở về. Kim quang tẫn liễm, coi trọng man như đã biến mất ở tại chỗ vị trí. Mà kia kim sắc vòng tròn thượng, cũng quấn quanh thượng hai điều kim sắc dây đằng hình dạng đồ vật. Vòng tròn ở giữa, một cái đại phong tự thập phân bắt mắt. Mắt thấy những người đó đem viết phong kim sắc vòng tròn thu hồi trong tay áo, Tô Lê miệng trương trương. Là bắt thú vòng. Bắt thú vòng, xem tên đoán nghĩa đó là bắt giữ linh thú pháp khí. Vô luận ngươi phía trước thực lực cỡ nào cường đại, vô luận ngươi lực lượng cỡ nào cường đại, một khi bị bắt thú vòng cấp bắt lấy, đều không thể chạy thoát. Đây là nhân loại phát minh một loại dùng để săn bắt linh thú phương pháp. Linh thú thực lực, từ trước đến nay là nhân loại sở mơ ước. Huống chi, này coi trọng man như chính là cao giai linh thú. Liên tính là Tô Lê gặp gỡ, cũng đến phí một phen chắc trở, có lẽ mới có thể đủ đem chi hàng phục. Muốn đem chi thu phục người không ít. Nhưng nghe trước mắt những người này theo như lời, thu phục coi trọng man như chỉ là nhân tiện, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng. Tiểu công tử, này coi trọng man như đã thu phục xong, chúng ta có thể xuất phát đi tìm Tuyết Kỳ Lân. Một câu, làm tránh ở bụi cỏ giữa Tô Lê cùng Đạp Phong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Bọn họ là tới bắt Tuyết Kỳ Lân. Ha ha. Chỉ cần chúng ta dẫn đầu bắt được kia chỉ mẫu tuyết kỳ lân, như vậy, ai còn dám nói bản công tử thực lực không được. Màu đỏ đen xiêm y lìa nam tử cười lạnh một tiếng, vừa nghe tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Mau, xuất phát, nhất định phải đuổi ở những người khác phía trước tìm được tuyết kỳ lân nơi. Là, thẳng đến tiểu đội rời đi, Tô Lê cùng Đạp Phong mới từ bụi cỏ chung đi ra. Đạp Phong đã đẩy mặt thù hận. Không nghĩ tới ta kỳ lân nhất tộc đã trốn đến cái này địa phương, thế nhưng cũng tránh không khỏi những người này truy tung. Chúng ta đi về trước. Đạp Phong còn tính có lý trí, tiếp đón Tô Lê nhanh hơn tốc độ hướng tới một bên đường nhỏ rời đi. Nơi này địa hình không đơn giản hỏa kỳ lân quen thuộc, tuyết kỳ lân cũng phi thường quen thuộc. Tô Lê đi theo Đạp Phong trở lại đội ngũ liền không có lại đi đại đạo, mà là lựa chọn một cái đường kính tiểu đạo, bằng mau tốc độ, hướng về tuyết kỳ lân nhất tộc gần cư địa phương mà đi. Vì không làm cho chú ý, vẫn là chỉ cưỡi một đầu tuyết kỳ lân. Trước 1300 thấy tộc trưởng. Cũng may bọn họ đi đường hẻo lánh, những người đó tuy rằng có nghĩ thầm muốn tìm được tuyết kỳ lân ẩn thân chỗ, nhưng ở Tô Lê đám người cố ý tránh né dưới, cũng không có vận khí gặp phải Tô Lê đám người. Sở hữu tuyết kỳ lân tộc nhân nghe xong Tô Lê hai người theo như lời, sắc mặt đều không đẹp. Nhân loại săn bắt giả tới, cho bọn hắn mang đến, là tai họa ngập đầu. Không khí có chút trầm mặc, Tô Lê cũng không dám nói cái gì, lẳng lặng mà đi theo. Ở trong rừng cây ước chừng chạy như bay hai cái canh giờ, dưới tòa tuyết kỳ lân xuyên qua phía trước một rừng cây lúc sau, trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt. Ngọn núi lúc sau, phảng phất là một cái khác thế giới giống nhau. Nhàn nhạt trong suốt linh lực cháo lúc sau, một mảnh rộng mở đất bằng hiện ra ở Tô Lê trước mặt. Cùng thiếu niên xuân về hoa nở bất đồng, này giấu ở ngọn núi lúc sau linh lực cháo thế giới, là băng tuyết đầy trời. Dày nặng đông tuyết trên mặt đất chống chất, có địa phương đã ngưng kết thành thật dày lớp băng. Toàn bộ một mảnh tuyết trắng xóa thế giới, còn bay bông tuyết, ngân trang tố khỏa, đẹp không sao tả xiết. Tuyết kỳ lân đều có một loại đặc biệt phương pháp tiến vào linh lực cháo. Trung quanh độ ấm lập tức trở nên thấp xuống. Tô Lê co rúm lại hạ thân tử, vận chuyển linh lực ấm, lúc này mới chịu đựng xuống dưới. Mà một chúng tuyết kỳ lân, lại phảng phất về tới trong nhà giống nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Liên tính là trầm ổn như Đạp Phong trên mặt, cũng lộ ra một mạt thiệt tình tươi cười. Nhưng này mạt tươi cười cũng không có liên tục bao lâu. Có lẽ là nghĩ đến bên ngoài kết bè kết đội săn bắt giả, về nhà tâm tình trong nháy mắt chỉ còn lại có lo lắng. Tô Lê yên lặng nhìn, trong lòng hơi hơi thở dài, vẫn là đi theo đội ngũ cùng nhau tiến vào cái này tuyết kỳ lân thế giới. Lạnh không? Một phương trường áo choàng bị vây quanh ở Tô Lê trên người ấm áp. Tô Lê quay đầu, Đạp Phong thập phần cẩn thận cho nàng đem áo choàng dây lưng kéo đến phía trước, ý bảo nàng chính mình hệ thượng. Nơi này đó là chúng ta sinh tồn tốt nhất hoàn cảnh, cho nên đối với nhân loại tới nói, khả năng sẽ có chút rét lạnh. Quần áo nhiều xuyên chút, liền không cần linh lực đuổi rét lạnh. Đạp Phong giải thích vài câu, Tô Lê hướng hắn cười cười. Đa tạ, ấm áp nhiều. Nhiều thích đứng một chút, đừng cảm lạnh. Đạp Phong ngay sau đó mở miệng, Tô Lê gật gật đầu. Rất xa, Tô Lê liền thấy được một đầu tiểu kỳ lân chạy vội lại đây. Hắn còn chỉ là trẻ nhỏ hình thể, thịt mút mút ngây thơ chất phác. Vọt tới Đạp Phong trước mặt, cười cong mặt mày, thò qua tới đầu cầu sờ sờ. Đạp Phong nguyên bản lo lắng khẩn trương tâm tình, nháy mắt buông lỏng, có chút bất đắc dĩ nhìn người tới nhẹ nhàng lắc đầu. Tìm nhi chớ có nghịch ngợm, ngươi về trước ra, thúc thúc lập tức liền đi trở về. Đạp Phong duỗi tay sờ sờ nó đầu, ra tiếng dặn dò nói. Bị kêu tìm nhi tuyết kỳ lân tại chỗ nhảy bắn hai hạ biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng xem Đạp Phong nghiêm túc lên sắc mặt, nhịn không được đô đô miệng, vẫn là xoay người đi tới một bên, không dám gần chút nữa Đạp Phong. Có chính sự thời điểm, thúc thúc từ trước đến nay là không thích bị quấy rầy. Tô Lê có chút tò mò nhìn kỹ xem này đầu tiểu tuyết kỳ lân. Lấy tuyết kỳ lân tuổi tác tới xem, này đầu tiểu tuyết kỳ lân bất quá mấy trăm tuổi tuổi tác, ở tuyết kỳ lân giữa, còn thuộc về cái loại này tương đối ấu tiểu tồn tại. Chính mình thật sự là bỏ lỡ Bạch Hồ Tuyết Nhi thơ ấu. Nếu là lúc trước chính mình không chết, có phải hay không cũng có thể nhìn xem Tuyết Nhi khi còn nhỏ kỳ lân chi thân. Khả năng cũng cùng nó như vậy đáng yêu đi. Có lẽ là Tô Lê ánh mắt có chút đặc biệt, tiểu Tuyết Kỳ lân phát hiện Tô Lê ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Xa lạ dung nhan, xa lạ hơi thở. Giống giống. Tìm Nhi nháy mắt biến người ra tới, Tô Lê không phải Tuyết Kỳ lân, mà là nhân loại hương vị. Nó gầm rú hai tiếng, phục thấp thân mình. Cảnh giác hung ác trừng mắt Tô Lê, khoảnh khắc chi gian, chân sau vừa dẫm, chiều Tô Lê liền nhào tới. Nhưng mà, miệng còn không có tiến đến Tô Lê trước mặt, cũng đã bị người trước một bước chặn đứng. Đạp Phong nhìn bị ngăn ở không trung tuyết kỳ lân, khẽ cau mày. Tìm Nhi, chớ có làm cản. Giống giống. Tìm Nhi không rõ, vì cái gì Đạp Phong muốn ngăn cản nó. Người này rõ ràng chính là nhân loại, Tuyết Kỳ Lân lãnh địa khi nào cho phép nhân loại tiến vào? Đạp Phong không như vậy nhiều thời gian giải thích, lập tức sắc mặt lạnh lùng quát. Đi về trước. Tìm Nhi bị như vậy vừa uống, ủy khuất ba ba nhìn Đạp Phong vài mắt, lại không có từ giữa nhìn đến đáng thương thương tiếc. Đạp Phong biểu tình thực lãnh, nó lúc này mới không dám làm cản, thối lui đến một bên, chỉ là dùng bất thiện ánh mắt trừng mắt Tô Lê. Tô tiểu thư, chúng ta đi gặp tộc trưởng cùng thánh lão. Tô Lê gật gật đầu, đi theo hắn đi hướng này phiến ẩn cư nơi trung ương. Chúng nó cũng không có ở chỗ này kiến tạo phức tạp cung điện. Hết thể giản lược lúc sau, Tô Lê nhìn đến cung điện, kỳ thật chính là nhánh cây dây đằng, cùng với tự nhiên tặng dựng phòng ở. Chỉ là, này cung điện thượng bảo tồn linh lực, hơn nữa thực hiển nhiên là một cái tụ linh trận. Đem bốn phương tám hướng linh khí đều cấp gom lại cung điện bên trong. Cứ như vậy, nếu ở cung điện trong vòng tu hành tốc độ hồi tăng lên vài lần. Tô Lê yên lặng nhìn chờ. Thủ vệ bẩm báo lúc sau, Đạp Phong vào cửa, sau một lát, Tô Lê mới bị triệu kiến tiến vào đại điện. Như Tô Lê suy nghĩ, bên trong đại điện linh lực sung túc, là tu luyện hảo địa phương, đặc biệt thích hợp linh thú tu luyện. Hắc khí nhi khẩn trương thanh âm ở Tô Lê trong lòng vang lên. Chủ tử, Tuyết Nhi tựa hồ có chút khác thường. Tô Lê mày một trọn, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình ngực Hắc khí nhi. Hắc khí nhi lỗ thai nhỏ, màu xanh băng quang mang hơi hơi lập lòe hạ. Thời gian dài như vậy, ngủ say quá khứ Tuyết Nhi chính là lần đầu tiên như vậy dị động. Tô Lê trong lòng có chút khẩn trương thời điểm, người cũng đã đi tới đại điện ở giữa. Đỉnh đầu, một đạo nhiếp người ánh mắt phóng ra xuống dưới, phảng phất có thể xuyên thấu qua Tô Lê bề ngoài, nhìn đến nội tâm. Tô Lê trong lòng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại như cũ thong dong thanh lãnh. Ngẩng đầu hướng về phía trước đi xem. Ở giữa ngồi một người quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử, biểu tình nhàn nhạt. Nàng bên cạnh người cách đó không xa, có mặt khác một phen ghế dựa. Nay ngồi một người có chút thượng tuổi tác nữ nhân, tóc song tấn đều có chút hoa râm. Hai mắt nhắm nghiền, đôi mắt thượng còn đeo một cây màu đỏ mảnh vải. Nàng đồ sộ bất động ngồi ở tại chỗ, cũng không có cái gì động tác, nhưng ngồi ở bên này Tô Lê, rõ ràng cảm giác được trên người có cổ mạc danh rét lạnh xâm nhập. Thả, nay cổ rét lạnh chi ý phảng phất là tới nhìn thấu nàng, một chút du tẩu kinh mạch giữa, làm người có loại cởi hết quần áo nằm ở chỗ này cảm giác. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, lúc này mới nhấc chân đi đến chính trước, chắp tay mở miệng. Tại hạ Tô Lê, gặp qua Tuyết Kỳ Lân tộc trưởng cùng Thánh Lao đại nhân. Tô cô nương khách khí. Tộc trưởng dẫn đầu mở miệng, thanh lãnh sắc mặt thượng có một chút nhàn nhạt ý cười. Ở xa tới là khách, ta Tuyết Kỳ Lân nhất tộc bổn hẳn là hảo hảo chiêu đãi, bất quá nghe Đạp Phong theo như lời, Tuyết Kỳ Lân nhất tộc giờ phút này sắp sửa đối mặt, chỉ sợ sẽ là tai họa thật lớn. Nếu có chỗ nào chiếu cô không chu toàn, còn thỉnh Tô cô nương thứ lỗi. Chương 1301 thuần huyết mạch lực lượng. Tô Lê nhướng mày, ngay sau đó mở miệng nói. Tộc trưởng khách khí, tại hạ lúc này đây tùy Đạp Phong trưởng lao tới, kỳ thật là có một chuyện muốn xin giúp đỡ Tuyết Kỳ Lân nhất tộc Thánh Lao đại nhân. Ngươi tưởng rời đi nơi này? Tộc trưởng tiếp lời hỏi lại. Tô Lê gật gật đầu. Tại hạ vốn là không phải thế giới này người, tự nhiên muốn rời đi. Tuyết Kỳ Lân tộc Thánh Lao đại nhân, ngài hay không biết, ta nên như thế nào rời đi nơi này? Tô Lê giọng nói rơi xuống, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Kỳ Lân tộc Thánh Lão. Nàng vẫn luôn nhắm hai mắt lẳng lặng mà ngồi, hô hấp rất thấp rất thấp. Mặc dù khoảng cách Tô Lê không bao xa khoảng cách, Tô Lê lại phảng phất không cảm giác được nàng tồn tại giống nhau, an an tĩnh tĩnh, thậm chí có chút quỷ dị. Tô Lê hỏi chuyện cũng không có được đến nàng thực mau trả lời. Tô Lê giọng nói rơi xuống nháy mắt, Thánh Lão đột nhiên chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt. Vẫn đục một đôi mắt giữa, phảng phất nổ bắn ra vô cùng ánh sao, phóng ra ở Tô Lê trên người. Cái loại này phảng phất bị quỷ quái theo dõi, tránh thoát không khai, tiêu diệt không xong cảm giác, quanh quẩn ở trong lòng, làm nhân tâm thần dùng mình. Nàng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, xử bên cạnh người phức tạp quải trượng đứng lên. Rõ ràng thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, bước chân đều có chút run run rẩy rẩy. Nhưng cặp mắt kia lại phảng phất mạc danh uy nghiêm tồn tại, không cho phép bất luận cái gì khinh nhờn giống nhau. Không có ai dám ở nàng chưa từng lên tiếng phía trước nói chuyện, liền tính là Tuyết Kỳ Lân tộc trưởng cũng giống nhau. Nàng hướng Tô Lê đi xuống tới, quải trượng không nhẹ không nặng trên mặt đất lưu lại thùng thùng thanh âm. Tộc trưởng tựa hồ không nghĩ tới Thánh Lao sẽ đứng dậy, trong lúc nhất thời ánh mắt nghi hoặc dừng ở Thánh Lao thân thượng, đuổi theo nàng. Thẳng đến Thánh Lao đi tới Tô Lê trước mặt, không có lấy quải trượng tay phải từ trường tụ trung vừa chuyển, nắm sáng lên một vật tiến đến Tô Lê trước mặt. Cẩn thận đi xem, thứ này kỳ thật là một quả Tuyết Kỳ Lân vậy. Bất đồng chính là, nay cái vậy cũng không chỉ là tuyết bạch sắc, ngược lại là bạch trung lộ ra màu. Phù không ở thánh tay già đời chuyển động thời điểm, thỉnh thoảng có màu sắc rực rỡ lưu quang thoảng qua, thập phần xinh đẹp. Thánh Lao đôi mắt như cũ ở nhìn chằm chằm Tô Lê, không biết suy nghĩ cái gì, đem trong tay vẩy tiến đến Tô Lê trước mặt. Tộc trưởng nháy mắt phảng phất minh bạch cái gì, cũng không nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Tô Lê có chút ngốc, không biết thánh lao muốn làm cái gì. Thằng đến kia tới gần Tô Lê vậy phát ra không giống nhau cường quang. Nay cường quang theo tới gần Tô Lê khoảng cách càng gần, liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Thánh lao mày bỗng dưng một trọn, trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Quả nhiên là thuần huyết mạch lực lượng. Nàng đột nhiên không thể hiểu được nói một câu, ánh mắt có chút nóng rực, từ trên xuống dưới đánh giá một lần Tô Lê. Trong tay quải trượng bỗng dưng chiều mặt đất một đốn, thánh bột nở sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tô Lê ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng, lộ ra một cổ dày đặc uy hiếp mở miệng. Đem tộc của ta chi linh giao ra đây. Một câu, làm đại điện giữa tộc trưởng tâm thần cũng là dùng mình. Trên người nàng thật sự có tộc của ta người. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Thánh lao đều nói như vậy liền tuyệt đối sẽ không sai. Cùng lúc đó, nguyên bản chỉ có các nàng tam đại điện phía trên, đông dưng trống rông hiện ra hai bài binh lính. Mạnh mẽ nhi lực lượng hóa thành uy thế hướng Tô Lê áp lại đây. Chỉ nháy mắt, Tô Lê lại có chút đứng thẳng không xong cảm giác. Cửa, Đạp Phong mang theo vài tên tuyết kỳ lân nhất tộc người đi đến. Tô Lê đột nhiên có chút kinh hãi, ánh mắt xoát vừa chuyển tới Đạp Phong trên người. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng không nghĩ tới, nàng tự mình cứu này giúp tuyết kỳ lân, thế nhưng phải đối nàng hạ độc thủ. Uy thế lực lượng càng ngày càng cương đại, Tô Lê có chút không chịu nổi, lệch cạch nửa quỳ ở trên mặt đất. Thánh lao thỉnh thủ hạ lưu tình. Xem Tô Lê như vậy vẻ mặt thống khổ, Đạp Phong nhịn không được tiến lên một bước, muốn thế Tô Lê cầu tình. Thánh lao mày vừa động, quay đầu lãnh đạm liếc mắt một cái Đạp Phong. Đạp Phong muốn lại nói liền tạp ở trong cổ họng, dương miệng rốt cuộc nói không nên lời. Hắn sốt ruột vô cùng, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê giờ phút này bị hơn 10 người uy thế sở áp, căn bản không cần chúng nó động thủ, nàng liền đã thua. Tuyết kỳ lân lực lượng, không phải giờ phút này Tô Lê có thể chống lại. Thánh lao không để ý đến Đạp Phong nói. Ở tuyết kỳ lân trong mắt, chúng nó chủng tộc tộc nhân tự do mới là quan trọng nhất. Huống chi, Tô Lê trên người tuyết kỳ lân huyết mạch là thuần túy nhất kỳ lân huyết hoàng. Đối chúng nó chủng tộc hưng suy dữ dội quan trọng. Như thế nào có thể cho phép có người đem chi chiếm làm của riêng. Cho nên, đương Đạp Phong đem từ Tô Lê trên người cảm giác đến hơi thở báo cho tộc trưởng cùng thánh lao lúc sau, hai người liền không có do dự muốn gặp một lần Tô Lê. Vì, chính là xác định, này kỳ lân huyết hoàng rốt cuộc có ở đây không Tô Lê trên người. Nếu là ở nói, đối Tô Lê, chúng nó tuyệt không sẽ khách khí. Đạp Phong sốt ruột thực. Hắn nhờ ơn với Tô Lê ân cứu mạng, nhưng bởi vì tự thân tộc nhân áp lực, không thể không đối Tô Lê áp dụng thi thố. Nay hậu quả rõ ràng là hắn sớm đã tưởng tượng quá, lại có loại không nghĩ gánh vác cảm giác. Hắn há mồm muốn cấp Tô Lê xin tha, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Hắn biết, đây là thánh lao ghét bỏ hắn lắm miệng cấp trừng phạt. Tô Lê trên người khí thế yếu đi xuống dưới. Đôi tay chỉ chịu đựng không nổi thân mình, lạch cạch một chút ngã trên mặt đất. Nhưng kia cổ uy thế cũng không có dừng lại áp bách. Thậm chí, thánh tay già đời trung quải trượng vừa động, một cổ lực lượng cường đại liền chui vào Tô Lê trong cơ thể. Khoảnh khắc chi gian, phía trước từ trận pháp liên tiếp Tuyết Nhi cùng Tô Lê liên hệ bắt đầu rồi sụp đổ. Có chút tê tâm liệt phế chỗ đau ở linh hồn chỗ sâu trong đau lên. Giờ này khắc này, Tô Lê cũng minh bạch bọn họ muốn làm gì. Nhất định là vì Tuyết Nhi tới đi. Dĩ vãng không có nhiều ít tiếp xúc thượng cổ thần thú trải qua, Tô Lê căn bản không biết, Tuyết Nhi đã bị nàng thu phục, lại còn có thể bị những người này cảm giác ra tới. Giờ này khắc này, nếu là Tuyết Nhi lại không từ Tô Lê trên người ra tới, chỉ sợ Tô Lê linh hồn sắp sửa đã chịu bị thương nặng. Tô Lê cắn răng chịu đựng, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một quả đan dược, đang chuẩn bị bất kể hậu quả tăng lên thực lực của chính mình, xông ra nơi này. Ngực chỗ hắc khí nhi đột nhiên chui ra tới, vùng vẫy cánh bay đến không trung. Ngay sau đó, hắc khí nhi trên lỗ thai màu lam quang mang chợt lóe, một đạo màu lam lưu quang liền từ hắc khí nhi bên cạnh người lập lòe ra tới. Quang mang chung, có một đạo bóng dáng chậm rãi hiện lên. Quang mang tan hết, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ say, thân ảnh đã phủ không ở trước mắt. Nó trên người lân giáp lập lòe màu sắc rực rỡ quang mang, xuất hiện khoảnh khắc, phảng phất làm cho cả băng tuyết nơi linh lực đều có một cái kích động cơ hội. Tất cả đều hướng tới Tuyết Nhi trên người kích động lại đây. Ở đây mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Tuyết Nhi trên người quang mang cũng càng ngày càng sáng. Đột nhiên khoảnh khắc chi gian, kia quang mang nháy mắt bị nó liễm nhập thân thể, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tuyết Nhi chậm rãi mở hai mắt. Thình thịch thình thịch. Trước mặt thánh lao cùng với tộc trưởng hướng tới Tuyết Nhi quỳ xuống. Chương 1302 Ngô Hoàng. Một bên Đạp Phong đám người thấy vậy, cũng không dám lại đứng, sôi nổi quỳ xuống. Một cổ độc thuộc về Tuyết Nhi khổng lồ lực lượng, ở nó lơ đãng việc làm dưới, hiện ra sóng gợn giống nhau lực lượng kích động hướng bốn phương tám hướng. Sở Hưu ở băng tuyết nơi Tuyết Kỳ Lân nháy mắt liền cảm giác được này cổ áp đảo tự thân huyết mạch phía trên lực lượng. Là Kỳ Lân Hoàng lực lượng. Kỳ Lân Hoàng đã trở lại sao? Ở cái này nguy cấp thời khắc, hắn đã trở lại sao? Không sai, là hắn, thật là hắn. Kỳ Lân Hoàng lực lượng, Kỳ Lân Hoàng hiện thế, chúng ta Tuyết Kỳ Lân nhất tộc lại có thể trọng trấn hùng phong. Chúng Tuyết Kỳ Lân ở kêu gọi, ở nhảy nhót, ở không gì sánh kịp cao hứng. Chúng nó chờ đợi ngày này, đã thật lâu. Đạp Phong tự nhiên cũng quỳ gối trên mặt đất. Hắn là trước hết cảm giác được Tô Lê trên người Kỳ Lân huyết hoàng hơi thở người. Vì Kỳ Lân Hoàng dáng thế hưng phấn đồng thời, cũng ở vì Tô Lê lo lắng. Mạnh mẽ đem Tuyết Kỳ Lân nạp vì linh thú chủ nhân, ở linh thú khôi phục lực lượng cùng tự do kia trong nháy mắt, cơ hồ đều là một cái kết cục. Đó chính là, chết. Không đơn giản là linh thú đối chủ nhân cầm tù căm hận, còn có đối lực lượng khát vọng. Chủ nhân cầm tù với chúng nó, ở được đến tự do khoảnh khắc, chúng nó đồng dạng cũng có thể giết chủ nhân, hấp thu bọn họ lực lượng. Mà giờ phút này, Kỳ Lân Hoàng nếu đã được đến tự do, như vậy Tô Lê chỉ sợ. Trốn bất quá bị ăn phần. Đạp Phong nhấp khẩn môi, quy ấn ở trên mặt đất tay chặt chẽ nắm chặt khởi nắm tay tới. Nói như vậy, Tô Lê cứu chúng nó lại lấy oán trả ơn phương thức tới kết thúc. Đạp Phong nhấp khẩn môi, đầu rũ đến càng thấp chút, tựa hồ không đành lòng nhìn đến Tô Lê thân thể linh hồn lực lượng đều bị Kỳ Lân Hoàng ăn xong đi một màn. Đại điện phía trên, không có ai dám ngẩng đầu nhiều xem một cái Kỳ Lân Hoàng thân ảnh, tất cả mọi người rũ đầu, nhắm miệng. Chỉ có Thánh Lao run run rẩy rẩy nâng lên trong tay quả trượng, hướng tới Tuyết Nhi nơi phương hướng, cung cung kính kính dập đầu hành lễ, mở miệng nói: "Cung nên ngôi hoàng trở về." "Cung nên ngôi hoàng trở về." Này một câu xuất khẩu, những người khác cũng đi theo sôi nổi hô quát. Thực hiển nhiên, Tuyết Nhi như vậy Kỳ Lân huyết hoàng huyết thống, ở Tuyết Kỳ Lân nhất tộc giữa có bao nhiêu quan trọng. Tô Lê nghe thế thanh kêu gọi, nhịn không được ngẩng đầu hướng Tuyết Nhi đi xem. Kia lóa mắt thất thải quang mang bên trong, Tuyết Nhi nhẹ nhàng dương cao quý đầu, đạm mạc ánh mắt phảng phất sớm đã đoán trước tới rồi trước mắt một màn này phát sinh. "Tộc trưởng, Thánh lão, hai vị xin đứng lên." Ôn nhu ngọt thanh thanh âm từ Tuyết Nhi trong miệng truyền ra tới. Đây cũng là Tô Lê lần đầu tiên nghe được Tuyết Nhi nói chuyện. Vô luận là Bạch Hồ, vẫn là Tuyết Kỳ Lân, đây đều là nó lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thực hiển nhiên, ở xuất hiện ở thế giới này kia trong nháy mắt hấp thu linh lực, đã làm nó thành công tiến giai. Là cái rất ôn nhu nữ hải tử thanh âm. Tô Lê chớp chớp hạ đôi mắt, kia phương nghe được Tuyết Nhi nói chuyện hai người lúc này mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại như cũ chờ đợi nhìn Tuyết Nhi. Phảng phất Tuyết Nhi đó là toàn bộ Tuyết Kỳ Lân nhất tộc hy vọng. "Hoàng, này nhân loại dám can đảm đem ngài vây ở bên người, ngài hay không muốn giết nàng, đem nàng quanh thân linh lực hút hết, làm nàng thống khổ bất kham tử vong. Vẫn là, chúng ta tới đem nàng cấp giết." Thánh Lao kích động đồng thời, còn không có quên một bên Tô Lê. Tô Lê ở chúng Tuyết Kỳ Lân uy thế áp bách dưới, toàn thân tê mỏi đau đớn, giờ phút này sớm đã không có nhiều ít sức phản kháng. Nếu là Tuyết Nhi phải đối nàng động thủ, Tô Lê thật đúng là không có cách nào phản kháng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cùng các nàng tình ý, là người khác sở không thể lý giải. Xa ở ngàn năm phía trước, nó sinh ra lúc sau không lâu lưu lạc tới rồi đại lục phía trên, đó là từ ngay lúc đó Tô Lê đem chi nhặt về đi cứu một mạng. Lúc sau, các nàng thân như bằng hữu, huynh đệ tỉ muội. Tô Lê chưa bao giờ nghĩ tới yêu cầu Tuyết Nhi vì nàng làm cái gì. Nó có nó tự do, nếu nó muốn rời đi, Tô Lê tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nàng cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm người, Tuyết Nhi sẽ không thương tổn nàng. Vô luận đến khi nào, loại nào nông nỗi. Tuyết Nhi quay đầu lẳng lặng mà nhìn Tô Lê hồi lâu, đông dưng từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất phía trên, đi đến Tô Lê trước mặt, thân mật cọ cọ Tô Lê bả vai. "Nô hoàng." Thánh Lao hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Tuyết Nhi thế nhưng sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Nàng là ta thân nhân, ai cũng không được thương tổn nàng. Tuyết Nhi bỗng dưng quay đầu, sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Nói ra nói, làm ở đây người đều là sửng sốt. "Nô hoàng, này, là bổn hoàng không có nói rõ ràng, vẫn là Thánh Lao niên kỷ lớn, nghe không rõ ràng lắm." Tuyết Nhi quay đầu đánh gãy Thánh Lao còn tưởng lời nói. Thánh Lao hơi kinh hãi, cái này nhưng thật ra câm miệng không ngôn ngữ. Xem ra, này nhân loại cùng Kỳ Lân Hoàng quan hệ phi thường hảo, Kỳ Lân Hoàng là không tính toán đối nàng làm cái gì. Tuyết Nhi cúi đầu, dùng miệng lôi kéo Tô Lê quần áo, đem hơi thở thoi thóp Tô Lê kéo dài tới chính mình bối thượng. Quần quần không ngừng lực lượng đưa vào tới rồi Tô Lê trên người, Tô Lê toàn thân ấm áp. "Tuyết Nhi." Nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, Tuyết Nhi gật đầu. "Nếu không có chủ nhân, ta căn bản không có khả năng sống đến ngày này. Tô Lê đem nó cứu, Phượng Vô Thâm đem nó nuôi lớn. Bọn họ chính là nó cha mẹ. Chủ nhân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác giao cho ta đi." Tuyết Nhi nói, trên người lực lượng đống dương bạo trướng, đem Tô Lê toàn bộ bao phủ ở lực lượng bên trong. Cổ lực lượng này ấm áp chảy xuôi ở kinh mạch bên trong, Tô Lê cảm giác cả người đều ở vào một loại cực độ thoải mái cảm giác chung, nhẹ nhàng thở hát ra. Cùng lúc đó Tuyết Nhi đã phủ không ra đại điện, phủ không ở không trung phía trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt này một chúng tuyết kỳ lân. Nó còn nhớ rõ mụ mụ chết phía trước lưu tại nó trong đầu một câu. Kỳ lân nhất tộc, sau này liền tất cả đều giao cho ngươi. Ngươi là kỳ lân nhất tộc tương lai hy vọng. Nhất định phải dẫn dắt kỳ lân nhất tộc đi lên đỉnh. Đó là thông qua linh lực khắc ở trong óc giữa thanh âm, là Tuyết Nhi sẽ không quên, cũng sẽ không xem nhẹ thanh âm. Chúng tuyết kỳ lân sôi nổi chiều Tuyết Nhi quy xuống, không có gì tâm, cam nguyện chiều bái. Tham kiến Ngô Hoàng. Có thể nói lời nói chuyện, không thể nói chuyện liền cung cung kính kính quỳ xuống đất. Những cái đó một đám cái đầu siêu đại gia hỏa, giờ khắc này lại là như vậy ngoan, là Tô Lê Bình sinh thấy. Giờ khắc này, toàn bộ băng tuyết nơi tuyết phiêu đến lớn hơn nữa. Giờ khắc này, Tô Lê cảm nhận được tuyết kỳ lân nhất tộc xưa nay chưa từng có phân chấn. Phảng phất chỉ cần Tuyết Nhi tới, hết thể khó khăn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Chúng nó hoàng đã trở về, cái gì đều không cần sợ. Đây là một loại tín ngưỡng lực lượng, cơ hồ là không gì chặn được giống nhau. Tô Lê cảm khái nhìn, hơi hơi nhướng mày. Tuyết Nhi lực lượng đối với chữa trị Tô Lê trên người vì uy thế áp bách thương là có kỳ hiệu. Tô Lê cũng không có chờ đợi bao lâu, thân thể đã có thể hành động tự nhiên. Mà Tuyết Nhi cũng bị đơn độc gọi vào bên trong đại điện. Tô Lê ngồi xếp bằng ngồi ở cửa đại điện nhánh cây thượng điều tức, dây nặng tán cây che giấu dưới, cơ hồ nhìn không tới Tô Lê thân ảnh. Chương 1303 Tuyết Nhi lựa chọn. Thật lâu sau, thị vệ tới báo. Tộc trưởng cho mời. Tô Lê từ trên cây xuống dưới, đi vào đại điện. Bên trong đại điện đã đứng một phòng người, lấy Tuyết Nhi vì trung tâm, hướng chu vi thành một vòng. Nhìn thấy Tô Lê tiến vào, Tuyết Nhi từ trên cùng đi xuống tới, thân mật cọ cọ Tô Lê đầu vai. Tô cô nương, chúng ta đã thương lượng hảo, quyết định rời đi nơi này. Tộc trưởng chậm rãi hướng Tô Lê mở miệng nói. Tô Lê nhún mày. Rời đi. Di chuyển tộc đàn cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa này vẫn là tuyết kỳ lân nhất tộc thật vất vả mới sáng tạo ra tới, thích hợp tuyết kỳ lân nhất tộc cư trú băng tuyết nơi. Nếu đi địa phương khác, không thiếu được lại đến một lần nữa đi tới. Ở nhìn đến tuyết kỳ lân nhất tộc tình huống khoảnh khắc, Tô Lê không phải không nghĩ tới loại này khả năng, nhưng chuyện này vẫn là đến hảo hảo suy xét. Thật không dám dâu dếm, tộc của ta vẫn chưa tính toán ở chỗ này lâu dài đi xuống. Tộc trưởng lắc đầu chậm rãi giải thích. Nhiều năm như vậy, hỏa kỳ lân từ từ cường thịnh, liền đối với ta tuyết kỳ lân nhất tộc triển khai xa lánh xu thế, chúng ta không thể không rời đi nguyên bản sinh hoạt địa phương, chạy trốn tới nơi này. Hiện giờ, cái này địa phương đã bị người phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể lại đãi đi xuống. Nhân loại săn bắt giả giữa lại nhiều ít cường giả tham dự không thể hiểu hết. Hai ngày này thời gian, chúng nó phái chú bên ngoài đứng gác đã lục tục phát hiện hơn 100 người săn bắt giả đội ngũ. Thả những người này thực lực chi cường đại, không giống bình thường. Mặc dù tuyết kỳ lân nhất tộc huynh tẫn sở hữu đối kháng, chỉ sợ kết quả cuối cùng đối tuyết kỳ lân cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Huống chi, hỏa kỳ lân nhất tộc còn ở một bên như hổ rình mồi. Nếu là tuyết kỳ lân nhất tộc xảy ra chuyện, chỉ sợ hỏa kỳ lân nhất tộc sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hỏa kỳ lân nhất tộc hiện giờ chỉ sợ cùng nhân loại cường giả có điều liên hệ, ta tuyết kỳ lân nhất tộc thế đơn lực mỏng không phải đối thủ. Chúng nó rất có tự mình hiểu lấy. Không có kỳ lân hoàng tồn tại tuyết kỳ lân nhất tộc, không đơn giản tộc đàn phát triển tốc độ theo không kịp, tốc độ tu luyện cũng theo không kịp. Hiện tại đối chúng nó mà nói, cũng không phải đánh một trận liền hảo, mà là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, nhanh hơn phát triển. Tộc trưởng giải thích vài câu, ngược lại nói lên Tô Lê vẫn luôn muốn biết đến chuyện này. Có truyền thuyết nói, mấy chục năm trước, một vị nhân loại đại năng đích xác ở chỗ này để lại một cái không gian trận pháp, dùng để liên tiếp lưỡng địa. Người sở dĩ thông suốt quá truyền tống trận pháp xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ đó là thông qua này không gian thông đạo. Muốn trở về, cũng đến tìm được cái này không gian trận pháp. Bất quá. Bất quá cái gì? Tô Lê trong lòng hơi vừa động, mở miệng truy vấn. Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Sắc mặt hơi hơi trầm ngưng nói. Bất quá cái này địa phương không gian trận pháp gần chỉ ở trong truyền thuyết, ta cũng chỉ biết một cái đại khái vị trí. Đến nỗi nào nơi đó còn có cái gì, lại không thể hiểu hết. Nhưng nghe nói có cường đại linh thú bảo hộ, không phải dễ dàng như vậy có thể tới không gian trận pháp. Tộc trưởng nói, tinh tế quan sát Tô Lê sắc mặt. Thấy nàng chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, cũng không có bởi vì nàng nói này đó mà có một tia do dự, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Có thể thấy được Tô Lê là cái trầm ổn người. Ta phía trước từng nghe Đạp Phong nói qua, tại đây phiến Thanh Phong Nguyên chỗ sâu trong, có một chỗ tên là Ám Dạ rừng rậm tồn tại, trong đó liền có một vị đại năng lưu lại di tích, hay là... Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc, thử mở miệng, tộc trưởng quả nhiên gật gật đầu, khẳng định Tô Lê suy đoán. Đúng vậy, chính là ám dạ rừng rậm. Tô Lê mày một trọn, sắc mặt hơi khẩn. Nàng tuy rằng không phải cái này địa phương người, nhưng từ Đạp Phong đôi câu vài lời chung, cũng có thể cảm nhận được về ám dạ rừng rậm sự tình. Vị kia đại năng lưu lại di tích liền trong đêm tối rừng rậm chỗ sâu trong, cần đến vượt qua khắp ám dạ rừng rậm mới có thể tới. Này ám dạ rừng rậm tuy rằng không tính rất lớn, nhưng trong đó phiêu đãng một loại tên là ám dạ chướng khí tồn tại. Động vật nếu không cẩn thận xâm nhập, liền sẽ chậm rãi chúng độc mù, nhân loại cũng không ngoại lệ. Huống chi, này ám dạ trong rừng rậm còn có chút có thể thích ứng loại này ám dạ chướng khí linh thú tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là hung mãnh dị thường, thủ đoạn tàn nhẫn hung thú. Nếu là phát hiện có kẻ xâm lấn, tất sẽ hết mọi thứ lực lượng diệt sát kẻ xâm lấn. Tóm lại, ám dạ rừng rậm không phải dễ dàng như vậy có thể xâm nhập. Tộc trưởng xem Tô Lê sắc mặt, cũng biết này có chút khó xử với nàng, nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Ta Tuyết Kỳ Lân nhất tộc trong truyền thừa có một pháp thuật, tên là Thanh Quang. Có thể ở một đoạn thời gian nội ngăn cản loại này ám dạ chướng khí, nhưng nếu muốn tự như vậy nhiều hung thú ngăn trở chung tới di tích, chỉ sợ cũng đến xem bản lĩnh của ngươi. Tô Lê gật gật đầu, không có nhiều lời. Nay truyền tống trận pháp, nàng là nhất định phải tìm được. Đa tạ tộc trưởng báo cho. Tô Lê chắp tay, tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, lại nói. Còn có một việc. Lời nói mở đầu, tộc trưởng nhìn về phía Tuyết Nhi, trầm giọng nói. Tuyết Kỳ Lân nhất tộc yêu cầu Ngô Hoàng, thì Ngô Hoàng tùy ta chờ cùng rời đi đi. Lời này, tựa hồ đang hỏi Tuyết Nhi, lại tựa hồ đang hỏi Tô Lê. Tô Lê mày một trọn, quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi, nghiêm túc mở miệng. Chuyện này, ta tôn trọng Tuyết Nhi lựa chọn. Tuyết Nhi có trách nhiệm của chính mình, có lẽ lựa chọn sẽ thân bất do kỷ, Tô Lê cũng không muốn làm dự nó lựa chọn. Tuyết Nhi quay đầu đối thượng Tô Lê ánh mắt, trong lòng khó chịu lên. Cứ việc phía trước liền đã dự đoán được sẽ có như vậy lựa chọn, nhưng thật đến giờ phút này thời điểm, nó không bỏ xuống được. Chờ đợi thời gian dài như vậy, thật vất vả đi theo Tô Lê bên người. Mặc dù chỉ là lẳng lặng thù nàng, liền cảm thấy hạnh phúc. Làm nó cứ như vậy tùy Tuyết Kỳ Lân chúng rời đi, nó không đành lòng. Ta. Nó dừng một chút, xem Tô Lê ánh mắt giật giật, buột miệng tốt ra. Ta không đi. Nô Hoàng. Tuyết Nhi giọng nói rơi xuống, tộc trưởng liền kêu sợ hãi ra tiếng. Tuyết Kỳ Lân nhất tộc chi hoàng, có được trời ưu ái Kỳ Lân huyết hoàng người, vốn là hẳn là bảo hộ Tuyết Kỳ Lân nhất tộc, như thế nào có thể không đi. 3 năm. Ta lại đi theo chủ nhân bên người 3 năm, 3 năm lúc sau, ta nhất định trở lại Tuyết Kỳ Lân nhất tộc. Tuyết Nhi xoay người nhìn về phía tộc trưởng nghiêm túc mở miệng. Tộc trưởng nhíu mày. Vì cái gì? Hiện tại đi cùng 3 năm lúc sau có gì bất đồng? Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là không nghĩ rời đi chủ nhân. Nó bước bước chân đi tới Tô Lê trước mặt, đầu thân mật cọ tay nàng. Tuyết Kỳ Lân nhất tộc rời đi thời điểm, Tuyết Nhi chung quy không có đi theo. Ngẩng đầu nhìn Tuyết Kỳ Lân nhất tộc rời đi thời điểm bóng dáng, Tuyết Nhi trong mắt toát ra bi thương cùng quyến luyến. Có thể cùng tộc người nhà ở bên nhau, nó kỳ thật là thực vui vẻ. Nhưng, nó không nghĩ rời đi Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, khoảnh khắc chi gian, Tuyết Nhi trên người quang mang chợt lóe, biến thành đã từng ở Tô Lê bên cạnh người tiểu bạch hồ ly. Tuyết trắng viên mao xúc cảm cực hảo. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng thế nó theo, chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ, chúng ta thực mau liền có thể cùng chúng nó gặp mặt. Tô Lê có loại dự cảm, thời gian này sẽ không quá dài. Tuyết Nhi quay đầu nhìn Tô Lê, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 1304 sáng ngời hải đăng. Cùng lúc đó, rời đi đội ngũ chung, Đạp Phong vẫn luôn quay đầu nhìn hồi lâu, thẳng đến cây cối đem phía sau ngăn trở, rốt cuộc nhìn không thấy, mới quay đầu. Tộc trưởng, vì sao ngài sẽ đem Ngô Hoàng lưu lại? Ngô Hoàng đối Tuyết Kỳ Lân nhất tộc phát triển quan trọng nhất. Chỉ cần có Kỳ Lân huyết hoàng ở, toàn bộ tộc đàn tu luyện tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là vì cái gì tộc trưởng cuối cùng đáp ứng rồi Tuyết Nhi lưu lại đâu? Đạp Phong giọng nói rơi xuống, tộc trưởng liền quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc ra một cái hơi chút dính có huyết hoàng huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, liền đem Hỏa Kỳ Lân thế lực mở rộng như thế. Nếu Ngô Hoàng thật sự theo chúng ta đi, đích xác, chúng ta sẽ thực mau vượt qua Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, nhưng là... Ngươi có từng nghĩ tới, Kỳ Lân huyết hoàng xuất hiện, đối nhân loại ý nghĩa cái gì? Tộc trưởng chậm rãi mở miệng hỏi lại. Đạp Phong hơi hơi sửng sốt, suy tư khoảnh khắc, đôi mắt đông dừng trừng. Kỳ Lân huyết hoàng, thiên phú dị bẩm, có lẽ trong tương lai còn có thể đủ thành tiểu tân thần vị, chẳng lẽ... Ngươi cảm thấy, nếu Ngô Hoàng thật sự bị những người đó phát hiện, sẽ làm sao? Tộc trưởng đạm cười nhìn hắn. Đạp Phong ánh mắt trừng, trầm mặc xuống dưới. Nô Hoàng hiện giờ huyết mạch lực lượng còn chưa thức tỉnh, thực lực còn chưa cường đại. Như vậy một đầu có được thượng cổ huyết mạch tuyệt thế linh thú xuất hiện, khiến cho sẽ là vô cùng vô tận tranh đoạt. Đặc biệt là kia vài vị đã nhập thần, chỉ sợ sẽ không màng thân phận, tự mình tới đoạt, đến lúc đó. Nô hoàng thực lực đạt tới có thể cùng những người đó địch nổi nông nỗi, nhưng thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu là nô hoàng bị kia vài vị phát hiện, chỉ sợ còn chưa chờ nô hoàng thực lực cường đại đến không gì sánh kịp nông nỗi, cũng đã bị bóp chết ở nôi giữa. Giờ phút này, còn không phải làm nô hoàng tùy ta chờ rời đi thời cơ tốt nhất. Tộc trưởng chậm rãi giải thích, đạp phong bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, nếu là nô hoàng bị người phát hiện, chỉ sợ cũng không còn ngày bình yên. Cứ như vậy, nô hoàng có thể hay không thuận lợi tu luyện đến bọn họ ảo tưởng cảnh giới còn rất khó nói. Chỉ sợ còn sẽ trêu chọc vô số phiền toái. Kia, vì sao đem chi lưu lại? Đạp phong hỏi lại. Ngươi không phát hiện nô hoàng ở Tô Lê bên người phát triển rất khá sao? Tộc trưởng cười mở miệng. Lúc trước nô hoàng bị bắt đánh vào không gian đường hầm, rời đi thế giới này, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nhất định trải qua rất dài thời gian rất lâu nghỉ ngơi. Nếu là ta chờ tới chiếu cấu nô hoàng, đều không nhất định có thể khôi phục đến so hiện tại còn hảo. Không hề nghi ngờ, Tô Lê đem nô hoàng chiếu cố rất khá. Lại có, đó là nô hoàng chính mình cũng không muốn rời đi Tô Lê. Nàng cũng không tưởng cưỡng bách nó. Nếu nô hoàng đều lựa chọn tin tưởng Tô Lê, nàng vì sao không thể tin tưởng? Tộc trưởng nói chính là. Đạp phong chắp tay, vừa mới là hắn hẹp hỏi. Tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay khúc khởi vớt ve lòng bàn tay giữa một quả màu sắc rực rỡ lân giáp, ánh mắt hơi hơi đong đưa, nàng lẩm bẩm mở miệng. Huống chi, nô hoàng để lại này đó, tin tưởng không dùng được bao lâu, ta Tuyết Kỳ Lân cũng có thể đủ có được cùng Hỏa Kỳ Lân tộc giống nhau mạnh mẽ thực lực. Kỳ Lân huyết hoàng lân giáp là có thể vì Kỳ Lân nhất tộc dùng, tăng cường thực lực. Tuyết Kỳ Lân nhất tộc rời đi băng tuyết nơi ngày hôm sau, băng tuyết nơi cửa cốc liền tới một đám khách không mời mà đến. Dẫn đầu đúng là phía trước Tô Lê ở trong rừng cây gặp được Hắc Hồng Bảo Siêm Vĩ Dìa nam tử. Mà giờ phút này cùng hắn trước sau chân đến, còn có một người áo bảo trắng nam tử. Thần Lam, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy cũng tìm được rồi nơi này. Hắc Hồng Bảo nam tử cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi đều có thể tìm được, ta vì sao không thể tìm được. Tần Lam biểu tình nhàn nhạt, khi nói chuyện, chưa từng cấp Hắc Hồng Bảo nam tử liếc mắt một cái, rất có vài phần lãnh nạo. Tần Hạo hận đến cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng. Ghét nhất ngươi này phúc lạnh như băng sắc mặt. Cũng thế, nếu đều tới, như vậy ai đi vào trước, các bằng bản lĩnh. Dứt lời, Tần Hạo lập tức hạ lệnh thủ hạ công kích. Lấy mấy người bọn họ thực lực tới nói, oanh khai này băng tuyết nơi phòng ngự kết giới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Lam lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, cũng hạ lệnh công kích. Hai người các ở một phương, lẫn nhau không quấy rầy. Dùng suốt gần nửa ngày thời gian, mới từng người ở băng tuyết nơi phòng ngự kết giới thượng đánh ra một cái khe. Tần Hạo biểu tình vui vẻ, chạy nhanh làm thủ hạ mọi người nhanh hơn tốc độ. Bên kia, Tần Lam cũng không cam lòng lạc hậu. Ầm ầm ầm hai tiếng vang lớn, trong suốt phòng ngự kết giới giống như kính mặt rách nát giống nhau vỡ thành từng khối rơi xuống. Phòng ngự kết giới như vậy sụp đổ. Tô Lê đứng ở nơi xa cây cối chung, nhìn hai bên nhân mã bay nhanh hướng về băng tuyết nơi nhảy đi vào, khóe miệng trào phúng méo một cái. Nếu là hai bên nhân mã hợp lực công kích một chỗ, có lẽ chỉ cần một canh giờ, liền có thể đem phòng ngự kết giới đánh nát. Mà hiện giờ hoa không ngừng gấp ba thời gian. Lúc này, cũng đủ Tô Lê ở sơn cốc giữa bố trí một ít đồ vật, tới đón tiếp khách quý. Đương đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết từ băng tuyết nơi trung truyền ra tới sau, tiếng kêu thảm thiết liền không dứt bên tai quá. Một tiếng tiếp theo một tiếng, hoặc thống khổ, hoặc kinh sợ. Ai có thể nghĩ đến, này băng tuyết nơi giữa, thế nhưng ẩn tàng rồi nhiều như vậy cái trận pháp. Công kích trận pháp, cầm tù trận pháp, phức tạp đan treo ở bên nhau. Nhưng cấp xâm nhập băng tuyết nơi mọi người một cái hung hăng mà giáo hấn. Cùng lúc đó Tô Lê đã mang theo biến ảo bạch hồ hình dạng tuyết nhi cùng hắc khí, hướng về ám dạ rừng rậm phương hướng đã đi tới. Nàng vốn tưởng rằng có Tuyết Kỳ Lân tộc trưởng đưa tặng cho nàng kia thánh quang pháp thuật, liền có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào ám dạ rừng rậm. Lại không nghĩ rằng, một đoàn bạch quang giống như ban đêm hải đang giống nhau, xuyên qua trong đêm tối rừng rậm màu đen chướng khí giữa. Ngay sau đó, đang tới gần bên cạnh địa phương, Tô Lê giống như vẫn luôn rời cùng mũi tên giống nhau, bay nhanh xông ra ngoài. Đỉnh đầu ánh sáng chiếu xạ đến thân thể kia một khắc, Tô Lê dừng lại bước chân, hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở, mới đưa hơi thở điều hòa. Quay đầu, một đầu màu đen trung loáng thoáng ngồi xổm ngồi ở màu đen chướng khí giữa, một đôi bích kim sắc đôi mắt phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, thấm đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Nó không có rời đi chướng khí bao phủ phạm vi, lại trừng mắt một đôi mắt, hung ác nhìn chằm chằm chướng khí ở ngoài Tô Lê. Tô Lê trong tay còn cầm pháp thuật thánh quang sở chứa đựng viên cầu, một đoàn ôn hòa sáng ngời quang mang, mặc dù ở chỗ này sáng trưng ban ngày, cũng cực kỳ thấy được. huống chi là ở kia đen như mực ám dạ trướng khí giữa. Tô lên những cái đó kia thánh quang hạt châu, tựa như một cái sẽ di động hải đăng, đem bốn phương tám hướng bất thiện ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Cuối cùng, làm đến Tô Lê không thể không bị đuổi giết. Có lẽ ngay cả tộc trưởng cũng không từng nghĩ đến. Này thánh quang tuy rằng có thể bảo đảm Tô Lê không chịu ám dạ trướng khí sở xâm hại, lại không nghĩ rằng, thánh quang yêu cầu Tô Lê tùy tay mang theo. Này sáng ngời quang mang ở màu đen trướng khí bên trong cực kỳ thấy được, thực dễ dàng liền sẽ hấp dẫn chung quanh hung thú lại đây. Hung thú chặn đường, lực công kích cực cường. Liền tính là Tô Lê, cũng chịu đựng không được như vậy tàn phá. Trước 1305 hai người nguy hiểm. Không thể không chạy chối chết. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Căn bản hướng không đi vào. Hắc khí như mày, từ Tô Lê ngực và táo bay ra tới, quay chung quanh ở Tô Lê bên cạnh người phi a phi, cũng là thập phần sốt ruột. Muốn không chịu trướng khí quá nhiễu, nhất định phải tùy tay mang theo thánh quang hạt châu. Nhưng này hạt châu quá lượng, lại sẽ hấp dẫn chung quanh hung thú ánh mắt. Có hung thú ngăn trở, muốn xuyên qua ám dạ rừng rậm, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Lê nhíu mày cũng có chút đau đầu. Cứ như vậy, này thánh quang căn bản là khởi không đến tác dụng. Tuyết Nhi cũng có chút ủy khuất ba ba ngồi ở một bên lẳng lặng chờ Tô Lê làm quyết định. Nó cũng không nghĩ tới Tuyết Kỳ Lân nhất tộc cấp phương pháp, thế nhưng chính là cái này. Căn bản là không có khả năng dựa thánh quang tiến vào ám dạ rừng rậm. Tô Lê đã nếm thử rất nhiều lần, lại một lần còn kém điểm bị một đầu gấu đen cấp cắn trúng cánh tay. Cũng may nàng kịp thời né tránh, mới không bị cắn trúng. Ước lượng hai xuống tay thánh quang cầu, Tô Lê mím môi, đem chi thu hồi yên tử ngọc vòng trong vòng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tô Lê lắc đầu nói một câu, tiếp đón hắc khí cùng bạch hồ xoay người rời đi, một bên suy tư nên làm cái gì bây giờ. Cứ như vậy bị che ở ám dạ rừng rậm ở ngoài suốt một ngày thời gian. Tô Lê là thật sự lấy này ám dạ rừng rậm giữa trương khí không có cách nào. Loại này đặc thù ám dạ trương khí, nàng biết nói dược thảo cùng đan dược, đều là không có tác dụng. Tô Lê sầu đến tóc đều khối trắng. Vào không được này trướng khí phạm vi, như thế nào mới có thể đủ tìm được truyền tống trận pháp? Như thế nào mới có thể đủ trở về? Thời gian dài như vậy không thấy, bóng dáng các nàng nhất định lo lắng hỏng rồi. Đang lúc Tô Lê mặt ủ mày hê nhìn ám dạ trướng khí không hề biện pháp thời điểm, trướng khí trung mơ hồ truyền đến một đạo dồn dập tiếng bước chân. Sát sát sát sát. Dày cùng cành khô lạn diệp phát ra thanh âm. Tô Lê ngẩng đầu theo thanh âm tới phương hướng nhìn lại, mơ hồ thấy được ám dạ trướng khí chạy ra tới một bóng hình. Tựa hồ là chạy quá nóng nảy, lạch cạch hắn lập tức ném tới trên mặt đất. Cũng cơ hồ là té ngã đồng thời, hắn liền chạy nhanh bỏ lên tiếp tục chạy. Mơ hồ gian, Tô Lê thấy được hắn có chút tư thế quái dị chân, tựa hồ bị thương. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Hắn kêu gọi hai tiếng, cắn răng tiếp tục hướng phía trước chạy, tựa hồ mắt thấy liền phải ra ám dạ trướng khí bao phủ phạm vi. Một cái đột nhiên thoán lại đây đôi dài nháy mắt quấn lấy hắn thân mình. Đột nhiên hướng trướng khí chỗ sâu trong lôi kéo. A. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó truyền đến phanh một tiếng rơi xuống đất thanh. Ách, đau quá. Tiếng kinh hô truyền đến đồng thời, nam tử hoảng sợ nói chuyện thanh cũng truyền tới. Đừng tới đây, đừng tới đây. Đừng giết ta. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, kia mông lung màu đen trướng khí trung, mơ hồ lại một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi dựng thẳng lên. Tô Lê mày một trọn, này không phải không lâu trước đây đem nàng đuổi theo ra ám dạ rừng rậm kia hai điều màu đen cự mãng linh thú trong đó một cái sao. Xem nàng ra ám dạ trướng khí, ra hỏa này thế nhưng còn chưa đi. Tô Lê chiều nó bên cạnh người nhìn nhìn, không không thấy được mặt khác một cái cự mãng, làm nàng trong lòng an tâm một chút. Nghe trong thai kia càng ngày càng sốt ruột cầu cứu thanh, Tô Lê nhíu nhíu mày, lại đem Thánh Quang Châu lấy ra tới, nắm đi vào trướng khí phạm vi. Đi chưa được mấy bước, Tô Lê liền thấy được bị cái kia cự mãng lấp kín người. Hắn bị rơi không nhẹ, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy tựa hồ đều có chút khó khăn. Tô Lê lúc này mới chú ý tới. Hắn trên đùi có huyết, là mới mẻ huyết, nghĩ đến là này mùi máu tươi hấp dẫn xà tới gần. Mà bị này cự mãng một đổ, muốn từ nó trong tay chạy đi, lấy trước mắt người này tu vi, cơ hồ là không có khả năng. Sáng ngời Thánh Quang Châu xuất hiện khoảnh khắc, liền hấp dẫn đối diện một xà một người chú ý. Xà nhìn đến kia Thánh Quang Châu, lập tức chuyển biến cảnh giác đối tượng, phun thật dài tin tử nhìn chằm chằm Tô Lê. Nó không quên, liền ở phía trước không lâu, những cái đó này viên Thánh Quang Châu Tô Lê. Là như thế nào đem nó cấp đánh đến hoa rơi nước chảy. Nếu không phải lúc ấy còn có một cái đồng bạn ở, chỉ sợ nó sẽ bị Tô Lê cấp trà tấn đến chết. Tô Lê thực lực, nó là sợ hãi. Mà kia nam tử lại tựa hồ không nghĩ tới này ám dạ trướng khí giữa, thế nhưng thật sự còn có người tiến vào, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ám dạ trướng khí chi lợi hại, liền tính là thực lực cường đại tu sĩ, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào, huống chi trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn là như vậy tuổi trẻ. thực lực hẳn là chẳng ra gì đi. Cứu, cứu mạng. Nam tử bất chấp mặt khác, che lại bị thương chân chiều Tô Lê cầu cứu. Lúc này, quan trọng nhất là chạy đi. Nàng nếu có thể tiến vào ám dạ chướng khí, không hoảng không loạn, hẳn là có chút thủ đoạn đi. Nam tử ý niệm vừa mới rơi xuống, trước mặt cự mãng liền lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Tô Lê phương hướng chạy trốn qua đi. Kia hung ác thị huyết bộ dáng, tựa hồ thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, liền muốn Tô Lê mệnh. Cùng khắc, từ nó trên người đãng ra một đạo lực lượng chỉnh sóng gợn trạng tản mát ra đi. Hiển nhiên là nó hướng mặt khác một cái cự mãng truyền đạt cầu cứu tín hiệu. Tô Lê mày một trọn, như vậy xem ra, mặt khác một cái cự mãng hẳn là liền ở gần đây. Nó đây là muốn đem cái kia cự mãng cũng triệu hoán lại đây, đem Tô Lê lưu lại nơi này. Tô Lê trong lòng dùng mình, tăng thêm công kích. Một cái cự mãng, Tô Lê có lẽ còn có khả năng bị thương nặng nó, hai điều nàng nhưng không đối phó được. Đến tốc chiến tốc thắng. Có cái này nhận chi lúc sau, Tô Lê động tác càng lúc càng nhanh, màu xanh lơ linh lực ở không trung lưu chuyển, xem đến trên mặt đất nam tử đầy mặt kinh ngạc. Nữ nhân này thực lực, thế nhưng như thế chi cường, thế nhưng có thể đem này đầu cự mãng bức bách đến như thế hoàn cảnh. Hắn đột nhiên có sinh hy vọng, chạy nhanh kéo bị thương chân đứng lên, hướng tới phía sau đi bước một gian nan hoạt động. Cùng lúc đó Tô Lê một chưởng hung hăng đánh vào cái kia cự mãng trên người, ẩn ẩn, nàng thấy được ám dạ chướng khí chung càng ngày càng tiến bóng dáng. Tô Lê mày một trọn. Đây là mặt khác một cái cự mãng tới. Ý niệm mới vừa chuyển, Tô Lê hung hăng đem trước mắt này cự mãng đánh đuổi, xoay người chảo một cái đã bắt được còn ở rẽ rùa đi ra ngoài nam tử, bay nhanh lực lên. Nhất định không thể làm này hai điều cự mãng chặn đường, nếu không liền hướng không ra đi. Tô Lê mục tiêu minh xác, dùng tới chính mình hiện giờ nhanh nhất tốc độ. Một cái thoáng hiện, liền đã xuất hiện ở mười mấy mét ngoại. Một cái thật lớn đầu rắn đột nhiên chiều Tô Lê công kích lại đây. Hiển nhiên, vừa mới đánh nhau cái kia cự mãng cũng phát hiện Tô Lê dụng ý, không nghĩ nàng dễ dàng như vậy rời đi. Tô Lê mày một trọn, bất đắc dĩ bắt lấy trên tay người bay nhanh một cái không trung xoay quanh, sau này lại vội vàng thối lui vài bước. Mà như vậy một trì hoãn, trước mặt liền nhiều hai điều cự mãng như hổ rình mồi. Không có thể rời đi ám dạ chướng khí, liền đại biểu hai người nguy hiểm. Hai điều cự mãng lực lượng, lấy Tô Lê bản thân chi lực, muốn đối phó thật sự có chút khó khăn. Tô Lê mày nhăn lại, đem trong tay thánh quang đưa cho trong tay người này, dẫn theo hắn đối thượng hai điều cự mãng. Cái này không khỏi có chút luống cuống tay chân lên, nhưng ở động thủ phía trước, Tô Lê cho chính mình bên hông đường một gốc cây xà thảo. Chương 1306 nhìn không thấy. Kia hai điều cự mãng nghe xà thảo dày đặc hương vị, trong lúc nhất thời đảo có chút cố kỵ. Chỉ là, nay xà thảo thượng phát ra khí vị hữu hạn, nếu là không thể đủ ở nhất định thời gian an toàn, hai điều cự mãng thực mau liền sẽ công kích lại đây. Tô Lê nhăn chặt mày, cùng cự mãng chiến đấu thời điểm, tận lực hướng ám dạ chướng khí bên cạnh lại đây. Nhưng lại đau khổ ném không ra phía sau hai điều cự mãng, chỉ có thể ở chính mình đối thượng hai điều cự mãng khoảng không, tìm được rồi một cái thích hợp vứt vật góc độ. Tô Lê đem trong tay người cấp ném bay đi ra ngoài. Nếu là không có hắn liên lụy, có lẽ Tô Lê còn có thể đủ cùng hai điều cự mãng có chút phần thắng. Trong tay người mộng bức hạ, liền trình một cái đường vạ dạ tổn cấp ném bay ra đi. Xuyên qua chướng khí bích chướng kia một khắc, nam tử ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc ra tới. Hung hăng mà ngã ở một bụi cỏ trên mặt đất, nam tử vội vàng liền bò mang lăn đứng dậy. Khẩn trương nhìn về phía ám dạ chướng khí giữa cùng hai điều cự mãng động thủ Tô Lê. Như vậy vừa thấy, hắn lập tức phát hiện không thích hợp nhi. Tô Lê giống như có chút bị động, bị hai điều cự mãng một tả một hưu công kích, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cắn được tay. Sao lại thế này? Nàng giống như nhìn không tới. Tô Lê thật là nhìn không tới. Đem nam tử tung ra chướng khí thời điểm, nàng không đem nam tử trong tay kia viên Thánh Quang Châu cấp thu hồi tới. Thánh Quang Châu bị nam tử trực tiếp đưa tới ám dạ chướng khí ở ngoài. Mà giờ phút này Tô Lê nhanh chóng bị ám dạ chướng khí xâm hại, hai mắt dần dần trở nên mơ hồ. Giờ phút này xem hai điều xà, đều chỉ có thể nhìn đến ước chừng bóng dáng. Tô Lê cái kia hối hận a, như thế nào đem Thánh Quang Châu cho nam tử đâu. Như vậy quan trọng đồ vật, nàng như thế nào có thể quên. Mắt thấy hai điều cự mãng chiều chính mình công kích lại đây, Tô Lê không thể không giơ tay đối thượng. Mà giờ phút này thức đêm chướng khí ở ngoài nam tử, có chút mộng bức túi đầu nhìn trong tay Thánh Quang Châu. Rõ ràng phía trước, nàng còn không chịu này ám dạ chướng khí ảnh hưởng, như thế nào hiện tại ngược lại là một bộ nhìn không thấy hình dạng. Chẳng lẽ là hạt châu này tác dụng? Nam tử một chút có chút nóng nảy. Này hai điều cự mãng hung mãnh dị thường, nếu là nhìn không tới, nên như thế nào đối mặt? Mà giờ phút này Tô Lê trước mắt một mảnh mơ hồ, đen như mực chướng khí chung, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hai điều thật lớn hắc ảnh. Nhíu mày, Tô Lê chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại, lấy thính lực phán đoán kia hai điều cự mãng nơi vị trí. Cánh tay thượng ăn thật mạnh một chút, lấy kiếm tay thiếu chút nữa không xong. Tô Lê vội vàng sau này lui một bước, ổn định thân hình. Mắt thấy hai điều cự mãng đồng thời hướng Tô Lê phát động công kích, Tô Lê luống cuống tay chân mệt mỏi ứng phó, liền phải thân nhập xà khẩu. Tuyết Nhi bỗng dưng từ Tô Lê xiêm ý ghi nhảy ra tới. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa giống to. Giống to thanh hỗn loạn mạnh mẽ nhi linh lực, hướng trước mặt một cái cự mãng công kích qua đi. Phanh. Cổ lực lượng này hung hăng mà đánh vào trước mắt này cự mãng trên người, cự mãng về phía sau ngã đi đồng thời, Tô Lê cũng đánh lui bên kia cái kia cự mãng. Tô Lê lùi lại ra ám dạ trướng khí thời điểm, Tuyết Nhi bay nhanh nhảy trở về Tô Lê ngực và táo trong vòng. Lảo đảo ra ám dạ trướng khí, Tô Lê dưới chân đó là mềm nhũn, lệch cạch đảo hướng mặt đất. Giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại nam tử vội vàng một phen giữ chặt Tô Lê mới không có trực tiếp ngã xuống. Hắn kinh ngạc nhìn trong lòng ngực Tô Lê, mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới nhìn thấy gì? Hình như là một con bạch hồ ly. Giống lên một tiếng đem kia đầu cự mãng cấp uống lui. Sao lại thế này? Nơi nào tới bạch hồ ly? Có như vậy thực lực? Nghi hoặc khó hiểu cảm xúc vẫn là thực mau bị Tô Lê ân cứu mạng cấp ngăn chặn. Nếu là không có Tô Lê, như vậy hắn hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể công đạo ở chỗ này. Nhìn trong lòng ngực nhắm chặt hai mắt nữ tử, kế vũ trong lòng có loại mạc danh cảm giác. Nàng sinh đến thật đẹp. Ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, trong thôn nhưng không có cái nào nữ nhân như vậy Mỹ. Thật cẩn thận ôm Tô Lê đứng dậy, kế vũ không dám ở chỗ này trì hoãn, chạy nhanh mang theo Tô Lê rời đi. Mặc dù hắn chân còn khập khiễng, nhưng hắn biết, giờ phút này quan trọng nhất chính là Tô Lê sở trung chứng khí. Ám dạ chướng khí cũng không phải là bình thường chướng khí, chẳng những sẽ làm người mù, còn sẽ chết người. Nếu là không kịp thời trị liệu, trong lòng ngực cái này mỹ lệ nữ tử rất có khả năng liền sẽ chết. Cùng lúc đó sơn cốc cách đó không xa, hắc hồng bào nam tử cùng áo bào trắng nam tử đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía ám dạ rừng rậm phương hướng. Đây là Tuyết Kỳ Lân lực lượng cùng tiếng hô. Hảo A, thế nhưng tàng tới rồi ám dạ rừng rậm. Chẳng lẽ này đó Tuyết Kỳ Lân cho dù chết, cũng không đầu hàng. Thần Minh hung tợn cắn chặt răng, vô cùng phẫn nộ. Tiểu công tử, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ thật cẩn thận mở miệng, sợ trêu chọc đến tiểu công tử không thoải mái. Tiểu công tử đích xác không thoải mái. Hắn cực cực khổ khổ vọt vào băng tuyết nơi, không nghĩ tới để lại cho hắn chỉ là một cái không thành, còn có một đám tầng tầng tương khấu trận pháp. Hắn ở trận pháp giữa bị tra tấn cái chết khiếp, thủ hạ cũng tử thương thảm trọng, hiện giờ, hắn không thể không nằm ở căng thượng, làm thủ hạ nâng. Đây là vô cùng nhục nhã. Đối Tuyết Kỳ Lân nhất tộc phẫn nộ cũng là xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Chờ hắn bắt lấy những cái đó Tuyết Kỳ Lân, nhất định trước đem chúng nó tra tấn cái chết khiếp. Truy. Nhất định phải đem những cái đó Tuyết Kỳ Lân cấp bản công tử tìm ra, nhất định phải tìm ra, hung hăng mà tra tấn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hắn sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị mấy đầu linh thú cấp chơi. Tần Lam cũng mím môi, phân phó thủ hạ chuẩn bị đi trước ám dạ rừng rậm. Tuyết Kỳ Lân nếu là một con bắt không được, thủ hạ tử thương thảm trọng nói, hắn cũng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Tuyết Kỳ Lân thế nhưng đi ám dạ rừng rậm. Kia địa phương, là có thể trốn tránh địa phương sao? An tĩnh nhà gỗ nhỏ chung, ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không táo. Kế vũ nhéo trong tay thật vất vả mới từ ám dạ rừng rậm giữa thải ra tới vẩy cá quả, khe khẽ thở dài. Ngay sau đó không hề do dự, đem vẩy cá quả cẩn thận rửa sạch sẽ lúc sau. Để vào dược liệu trong chén, cấp Tô Lê ngao dược. Tô Lê còn ở hôn mê, dược liệu ngao hảo lúc sau, là từ kế vũ tự mình đem chi đỡ đến đầu vai, một chút đem nước thuốc cấp Tô Lê uy đi vào. Tô Lê hôn mê bất tỉnh, trốn tránh ở Tô Lê ngực phía trước một chim một hồ lại là hai mắt trừng lớn nhìn kế vũ. Sợ ra hỏa này đối Tô Lê khởi cái gì ý xấu. Cũng may hắn vẫn là thực căn phận, ngay cả Tô Lê kia viên thánh quang châu, cũng cấp mang về tới, thật cẩn thận để vào một bên trong rổ, chờ Tô Lê tỉnh lại. Một chén rượu uống xong đi, Tô Lê tái nhợt sắc mặt có một chút hồng nhuận, tình huống thoạt nhìn là muốn hảo rất nhiều. Kế vũ đem không chén phóng tới một bên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, làm được một bên bắt đầu xử lý chính mình trên đùi thương. Hắn thương không nhẹ, cự mãng kia thật lớn lực đạo, thiếu chút nữa đem này chân cấp đánh gãy. Dọc theo đường đi ôm Tô Lê trở về, này chân lại bị chịu tra tấn. Hiện giờ vốn chỉ có cây gậy trúc tế mắt cá chân, đã sưng đến giống như cẳng chân phẩm chất, người xem hái hùng khiếp vía. Trước 1307 chướng khí gây thương tích. Tô Lê ý thức thu hồi thời điểm, đầu còn có chút vượng, nhíu mày đỡ đỡ chán, mới dần dần thanh minh suy nghĩ. Chỉ là, nàng mở mắt ra, đập vào mắt cũng không phải năm màu thế giới, mà là đen như mực sắc thái. Thật giống như đôi mắt bịt kín một tầng xương đen, thấy không rõ, nhìn không thấu. Chẳng lẽ nàng còn trong đêm tối rừng rậm giữa, không có ra tới. Tô Lê nhíu nhíu mày, hoạt động hạ thân tử, lúc này mới phát hiện, chính mình hình như là ở trên giường. Mềm mại đệm giường, gối đầu, hết thảy, không giống như là ám dạ rừng rậm. Cũng là, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đã đi ra ám dạ chướng khí mới đúng, giờ phút này hẳn là không ở ám dạ rừng rậm. Chỉ là, đôi mắt này. Tô Lê đôi tay ở trước mắt quơ quơ, đừng nói thấy rõ ràng, chính là hình dáng cũng chưa nhìn đến một chút. Đen như mực hai mắt, làm người bắt cấp. Tô Lê vội không ngừng sờ soạng giường đứng dậy, cũng bất chấp trên chân chỉ xuyên vỡ, sờ soạng chung quanh, hướng về cửa đi đến. Nàng có thể cảm giác được, cửa có quang, hẳn là ánh mặt trời ấm áp. Hiện tại là ban ngày. Nàng đôi mắt sao lại thế này? Vì cái gì thấy không rõ lắm? Tô Lê nhăn chặt mày, sờ đến cánh cửa kia trong nháy mắt, liền gấp không chờ nổi đi ra cửa phòng. Phanh! Tô Lê đụng phải một đổ thịt tường. Nô! Không tự kìm hãm được hừ nhẹ ra tiếng, Tô Lê xoa xoa đâm đau đầu, cùng khắc, trước mặt chuyển đến tiếng kinh hô. Thanh âm này nghe tới có chút quen hay. Ti! Hắn hít hà một hơi, tựa hồ chịu đựng cái gì thống khổ giống nhau. Tô Lê có chút mông, đôi mắt nhìn không tới, chỉ có thể ý đồ dùng lỗ thai đi nghe được đế là chuyện như thế nào. Ngươi không sao chứ? Tô Lê biết, là chính mình không cẩn thận đụng vào người. Kế Vũ nguyên bản trong tay bưng một chén cháo, chân cẳng lại có chút không có phương tiện, chạm không xong. Nhưng bị Tô Lê như vậy va chạm, khay cháo giải ra tới không nói, này vừa mới tốt nhất dược chân truyền đến một trận kịch liệt đau đớn.